Chương 806 như vậy đi, ngày nào đó tiểu hữu sẽ đi tới chiến trường thời viễn cổ chứ? Lão ăn mày hỏi. Giang Tả gật đầu, hắn sẽ đi chiến trường thời viễn cổ. Hắn muốn đi xem, đến cùng bên trong có cái gì. Khi đó không có để ý bên trong chiến trường viễn cổ, lần này đi, mới có thể phát hiện không ít thứ. Hơn nữa lấy ánh mắt hắn bây giờ, không có thứ gì có thể giấu giếm hắn. Chờ tu vi tới thất giai, thiên địa đại cục cũng không thể ẩn giấu. Một khi nhập đạo, hắn sẽ hoàn toàn khác biệt. Giang Tả trả lời đơn giản. Vậy, tìm ra ta đi, chắc thi thể ta vẫn còn ở đó, giúp ta hỏa táng, ta lo lắng bị đám linh thú chia nhau ăn. Lão ăn mày hậm hực nói. Cả đời ăn linh thú, đến lúc chết mà bị ăn ngược lại, thực sự là thất bại. Xu hướng không lành mạnh tà khí không thể dài. Những linh thú kia sẽ đội mũ cho hắn. Nói đơn giản, đây chính là hậu quả ăn linh thú. Không được không được. Giang Tả có chút không biết nói gì, thế nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Trực tiếp gật đầu, vấn đề không lớn. Vậy được, ta sẽ không quấy rầy ngươi làm việc. Nói xong lão ăn mày định rời đi. Nhưng mà mới đi được hai bước, liền quay đầu nói. Đúng rồi, thịt phần thiên linh thú ăn rất ngon. Năm đó ta đói quá lâu, lần đầu tiên ăn linh thú chính là ăn phần thiên linh thú. Cảm giác nhân sinh đặc biệt hạnh phúc. Giang Tả không có trả lời, mà lão ăn mày cũng không chờ Giang Tả đáp lại, nói xong tự rời đi. Thật ra thì phần thiên linh thú cũng không dễ ăn. Giang Tả cũng ăn rồi. Lão ăn mày cảm thấy đồ ăn ngon, không phải là do thưởng thức khác nhau, mà chính là lão đói đến mức điên. Người đói đến mức điên, ăn được đồ có thể ăn, đều cảm thấy đó là nhân gian mỹ vị. Yêu cầu đối với mỹ vị bị suy giảm. Lão ăn mày rời đi, chờ hoàn toàn không thấy được Giang Tả. Lão mới thở dài, thật là một người kỳ lạ, khiến cho người ta hoàn toàn không nhìn thấu. Cuối cùng lão lắc đầu bật cười, đúng là một cái thời đại không tệ, lại có thể liếc mắt nhìn, thật đáng giá. Lão ăn mày ngồi ở trên một hòn đá, nhìn về phương hướng Giang Tả, không khỏi nói, ngươi sẽ xử lý phần thiên linh thú như thế nào đây? Giang Tả đi trên đường, với hắn mà nói không có gì phải cuống cuồng cả. Thế cục bên ngoài còn rất ổn định. Vì không để cho bản thể phần thiên linh thú chạy loạn, Giang Tả muốn nó cảm thấy một loại ảo giác nơi này rất an toàn. Thời gian dài không tìm được, sẽ buông lỏng cảnh giác. Như vậy thời điểm Giang Tả tìm tới nó, sẽ không cần quá tốn sức. Rất nhanh Giang Tả đã đến bên cạnh một cây đại thụ này có một lỗ nhỏ. Không có do dự gì, hỏa nguyên tố tiểu đệ trực tiếp bay lên. Hỏa nguyên tố tiểu đệ vì đại ca dò đường, đi vào hốc cây, chiến cường địch. Sau khi hỏa nguyên tố tiểu đệ tiến vào, cả cây bị nổ. Lúc này lửa lớn bao phủ nhánh cây. Một con phần thiên linh thú toàn thân đỏ trắng đan xen đi ra. Nó cảnh giác nhìn Giang Tả. Nó không nghĩ Giang Tả sẽ tìm tới, chuyện này làm cho nó có chút ngoài ý muốn. Tu vi tứ giai, xem ra bản thể ngươi thực sự rất yếu. Giang Tả thấy phần thiên linh thú không khỏi nói. Thực lực hỏa diễm phân thân của phần thiên linh thú, gần tới cửu giai, nhưng bản thể lại yếu đến bất ngờ. Có lẽ nghĩ hỏa diễm phân thân dễ giữ gìn lực lượng hơn. Cho nên nó dốc toàn bộ tinh lực đặt trên phân thân. Cái ý nghĩ này không có sai, nếu hỏa diễm phân thân ở trên người nó mà nói, đồng nghĩa với việc nó có thực lực đến gần cửu giai. Sau khi thấy Giang Tả, phần thiên linh thú cũng không chạy, đừng nói đối phương mới tam giai, cho dù tứ giai ngũ giai nó cũng không phải chạy. Nó hỏi, ta có sai sao? Ta sai ở đâu? Giang Tả nói, ngươi không sai. Nói thật, nó không có sai. Ít nhất Giang Tả không cho là nó sai. Nhưng bọn hắn đối lập, không có quan hệ đến đúng sai. Hắn tới là để giải quyết vấn đề. Vậy tại sao hắn không tới gặp ta? Hắn đã tỉnh lại, tại sao không tới gặp ta? Ta không sai. Tại sao hắn không đến xin lỗi ta? Hắn đâu rồi? Hắn còn chưa nói cho ta. Tại sao hắn lại đối với ta như vậy? Ta có lỗi gì với hắn sao? Ta không phải là phản đồ. Ta không có phản bội Ngự Linh Tông. Càng không có phản bội hắn. Phần thiên linh thú có chút kích động gào lên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đối mặt với câu hỏi của phần thiên linh thú, Giang Tả không nói gì. Chuyện này có quan hệ gì với hắn chứ? Hắn chỉ cần giải quyết vấn đề nơi này là được. Sau đó Giang Tả dự định ra tay, lần này vẫn dùng Hàn Nguyệt, tam giai hắn dùng Hàn Nguyệt coi như là muốn gì được nấy. Hơn nữa Hàn Nguyệt đã hoàn toàn giải phong, đối mặt tứ giai phần thiên linh thú, Giang Tả cảm giác mình cũng không yếu thế. Trừ phi phần thiên linh thú cũng có phong thái vô địch, nếu không tứ giai phổ thông, không đủ để Giang Tả nhìn. Tiên thiên nhị khí có thể giúp Giang Tả mạnh mẽ nhất thời, hai lần thời cơ, đủ để Giang Tả trấn áp tiêu diệt phần thiên linh thú. Giang Tả muốn động thủ, phần thiên linh thú cũng không để ý. Dù sao người kia không có tới, ai tới cũng vô nghĩa. Rõ ràng nó có cơ hội, tự mình hỏi, chỉ cần hắn nói một câu, chỉ cần hắn bảo nó thủ hộ Ngự Linh Tông, nó sẽ cam tâm tình nguyện. Nhưng hắn không nói gì, thời điểm phong ấn nó cũng không nói gì, lưu lại khôi lỗi, lưu lại truyền thừa, nhưng một câu nói cũng không để lại cho nó. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì muốn nó chịu đựng sự cô độc của năm tháng vô tận? Nghĩ đến những thứ này, phần thiên linh thú liền tức giận, sau đó nó nhìn về phía Giang Tả, chính là người trước mắt này sai. Còn không chờ Giang Tả đến, phần thiên linh thú đã chủ động xuất thủ. Trên người nó bốc lên hỏa diễm, trực tiếp biến mất tại chỗ. Giang Tả cũng biến mất tại chỗ. Đến lúc thân hình bọn họ xuất hiện, đã đụng vào nhau. Thân hình Giang Tả và phần thiên linh thú biến mất lại hiện lên, khí tức cường đại quét ngang bốn phía, nơi bọn họ đi qua, biến thành một mảnh hỗn độn. Hai người giao phong hơn trăm lần, cuối cùng tách ra đứng đối lập. Hàn nguyệt của Giang Tả tản ra hàn khí, còn trên người phần thiên linh thú bốc lên hỏa diễm. Nhưng mà hỏa diễm có chút ảm đạm. Quần áo trên người Giang Tả cũng có vết tích hỏa diễm. Tương đối mà nói, Giang Tả ở thế hạ phong. Thế nhưng hắn không có dùng tiên thiên nhị khí, nếu không đã là một kết quả khác. Phần thiên linh thú nhe răng trợn mắt nhìn Giang Tả, khúc xương đầu cá này khó gặm hơn so với nó nghĩ, nhưng nó muốn gặm. Nó muốn cho người này trả giá thật lớn, nó muốn để cho bọn họ cảm nhận đau khổ, mới thoải mái. Giang Tả nhìn phần thiên linh thú, nói như thế nào đây, đối phương căn bản không hiểu cái gì là tàn nhẫn. Vẫn là để cho hắn tới dạy dỗ một chút đi. Hắn sẽ từng bước áp bách nó, cho nó một chút xíu hy vọng, rồi từ từ khiến nó tuyệt vọng. Muốn nổi điên thì cứ trực tiếp nổi điên, sao phải nửa điên nửa không, khổ như vậy chứ. Lúc này Giang Tả lấy ra chiến linh bia. Mà lão ăn mày cũng an nhàn ngồi ở trên tảng đá xem cuộc vui. Hắn thấy Giang Tả và phần thiên linh thú thực lực tương đương. Chà chà, thực sự là lợi hại, tam giai đã có thể khiêu chiến tứ giai, vô địch đồng cấp, vượt cấp khiêu chiến, phong thái thiên kiêu. Nhưng không biết bao lâu nữa mới có thể thắng. Lão ăn mày ăn vịnh tê nhục thuận miệng nói. Dường như hắn không quá để ý ai thắng ai thua trong cuộc tỷ thí này. Dù sao lão cũng chỉ muốn xem cuộc vui. Ồ, nhìn bộ dạng này chắc là muốn dùng chiêu mới. Lão ăn mày hứng thú nhìn. Nhưng mà, một khắc sau cả người lão sửng sốt. Lập tức thất thần, ngay cả thịt vịnh tê trong tay rơi xuống đất cũng hồn nhiên không biết. Không, không thể nào, điều này sao có thể? Làm sao chiến? Chiến linh bia có thể ở trên người hắn. Chuyện này là không thể nào. Lúc này ngay cả hô hấp của lão ăn mày cũng trở nên dồn dập. Hắn thấy chuyện không thể nào xảy ra, không cách nào tin. Tại sao? Tại sao lại ở trên người hắn? Vũ Vương, đây chính là thánh khí dành riêng cho Vũ Vương, vì sao lại ở trên người hắn? Rốt cuộc là tại sao? Năm đó xảy ra chuyện gì ư? Lão ăn mày dùng hai tay ôm đầu, thống khổ nói, nhớ lại, nhanh nhớ lại, nhất định năm đó đã xảy ra cái gì? Khẳng định một khắc cuối cùng, Vũ Vương đã làm chuyện gì đó. Nếu không sẽ không như vậy, rốt cuộc là cái gì? Lão ăn mày vô cùng thống khổ, nhưng lão không có trí nhớ khi đó, coi như lão có cố gắng thế nào, cũng không nhớ nổi. Lão thấy một bóng người to lớn, một thân một mình đứng ở phía trước. Còn đối diện hắn, là ba người chói mắt. Cuộc chiến cuối cùng. Đúng, nếu như xảy ra chuyện gì, khẳng định đều phát sinh vào lúc đó. Nhưng lão không nhớ nổi. Lão khi đó và hiện tại, xuất hiện đứt đoạn, trí nhớ có thể nắm giữ quá ít. Sau đó lão lại nhìn về phía Giang Tả một lần nữa, lão có thể thấy rõ, chiến linh bia cam tâm tình nguyện bị điều khiển. Rốt cuộc hắn là ai? Có liên quan với Vũ Vương sao? Không có ai có thể trả lời lão vấn đề này. Thậm chí lão còn hy vọng người này chính là Vũ Vương. Nếu là như vậy, thiên bi thần chiến mở ra lần nữa, nhân tộc cũng không sợ hãi. Thậm chí có thể để cho những người đó, thể nghiệm bị Vũ Vương chi phối sợ hãi một lần nữa. Nhưng không quá chắc, bởi vì lão nghe Vũ Vương nói qua. Trên đời này không có chuyển thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão ăn mày trực tiếp nằm trên đất, chết cũng không nhắm mắt, cho ta thấy chiến linh bia làm gì chứ? Đến cùng năm đó xảy ra chuyện gì chứ? Mà Giang Tả ở bên này, đã dùng chiến linh bia áp chế phần thiên linh thú từng bước một. Bây giờ nhìn bọn hắn lực lượng tương đương, nhưng Giang Tả chiếm ưu thế tuyệt đối, ép phần thiên linh thú phải đối kháng. Sau đó Giang Tả cố ý lộ ra sơ hở. Càng cố ý để cho linh khí ngừng chảy, thoáng cái toàn bộ sơ hở lộ ra. Chỉ cần bắt được chớp nhoáng này, tuyệt đối có thể lật bàn. Giang Tả làm như vậy là để giúp phần thiên linh thú nghĩ tới. Mà phần thiên linh thú cũng nghĩ như vậy, nó có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu. Mặc dù chiến đấu giữa bọn họ không quá mãnh liệt, nhưng chỉ cần một cái nháy mắt là có thể ảnh hưởng thắng bại. Chỉ cần bắt được chớp nhoáng này, bất kể đối phương, có hậu thủ gì, cũng đều phải chết. Cho nên, phần thiên linh thú động. Bởi vì khẳng định đối phương không phản ứng kịp, bất kể là thật hay giả, đều giống nhau. Nó thắng. Nhưng khiến cho phần thiên linh thú dù thế nào cũng không nghĩ tới là, thời điểm nó sắp thành công chém chết đối phương, đột nhiên thân thể nó không thể động. Càng làm cho nó kinh hoàng là, nó thấy nụ cười toét miệng của Giang Tả. Bên trong nụ cười kia mang theo sự tàn nhẫn, giống như tất cả đều là thiết kế cho nó. Nụ cười này giống như ác ma nói nhỏ trong mộng, ta tới lấy mạng của ngươi. Nội tâm phần thiên linh thú hơi hồi hộp. Nó cảm giác mình xong rồi. Đúng, nó không có cảm giác sai, lúc này nó có thể cảm giác rõ ràng được, vị trí tim nó, bị đâm xuyên qua. Ý nghĩ đầu tiên của nó là, làm sao người này biết vị trí trái tim nó? Nó không phải là linh thú phổ thông, tự nhiên tim cũng được bảo vệ. Nhưng vẫn không trốn thoát một đòn của đối phương. Tim là suối nguồn lực lượng của nó. Hiện tại trái tim bị phá, lực lượng của nó cũng đang nhanh chóng trôi qua. Nó cảm giác mình có thể phải chết. Cứ như vậy chết không giải thích được. Thật không cam lòng mà. Ta muốn gặp, muốn thấy hắn. Phần thiên linh thú ngã trong vũng máu, suy yếu mở miệng nói. Giang Tải nhìn phần thiên linh thú không nói gì. Liếc mắt cũng được, để cho ta than phiền với hắn một câu. Sau đó nói cho hắn biết, ta không muốn phản bội Ngự Linh Tông, không muốn tổn thương Ngự Linh Tông. Ta không cố ý. Ta chỉ là muốn biết, tại sao hắn mang toàn bộ linh thú, tất cả mọi người đi, duy chỉ có ta là không mang theo. Phần thiên linh thú vô thần nhìn lên không trung, nó giống như thấy được lúc trước, thấy lần đầu tiên mình gặp người kia. Nó trẻ con u mê, đi lên liếm đối phương. Sau đó, bị chặt chân, rất đau. Nhưng người kia lại giúp nó băng bó, cuối cùng còn nói cho nó biết, từ nay về sau đi theo ta, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Đúng rồi, cho ngươi một viên tam phẩm linh thạch. Về sau để ta tùy ăn ha. Nó u mê cái gì cũng không biết, nhưng nó biết rõ mình không cô độc nữa. Sau này cũng chưa từng cô độc qua. Nhưng ngày hôm đó, hắn triệu tập tất cả mọi người cùng với toàn bộ linh thú, tiếp theo bọn hắn rời đi. Trước khi rời đi phong ấn nó, không có mang nó theo, không có nói cho nó biết nguyên nhân. Nó tức không nhịn nổi, nó cảm giác cô độc, nó chỉ hy vọng bọn họ có thể trở về. Nó chỉ muốn giống như trước, coi như không thể, nó cũng chỉ muốn biết nguyên nhân. Nếu như không nói cho nó nguyên nhân, cũng có thể nói một tiếng, nó có thể hiểu. Thế nhưng không có thứ gì. Ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn nó. Giang Tả nhìn phần thiên linh thú chỉ nói, hắn một mực ở bên cạnh ngươi. Phần thiên linh thú sững sờ, ngay sau đó ánh mắt vô thần lại khôi phục, gạt người, đều là gạt người. Giang Tả nói, ngươi nhìn về phía ta có kinh hãi không? Với thực lực của ngươi, dưới tình huống không mù, có thể nhìn thẳng ta sao? Phần thiên linh thú nghe thấy Giang Tả nói, cặp mắt liền co rụt lại. Trong chỗ u minh, nó giống như nghe được thanh âm của người kia, đó là tiếng cười nó thường xuyên nghe được. Ha ha, linh thú ngu xuẩn, ngươi lại không tìm được ta, rõ ràng ở ngay bên cạnh ngươi, chừng nào thì ngươi mới có thể thông minh lên chút đây. Không thông minh một chút, dễ chết nhanh, hơn nữa cũng đã nhiều năm qua đi, tại sao ngươi vẫn còn mang theo viên linh thạch kia? Giờ khắc này, hốc mắt phần thiên linh thú ướt át, nước mắt nó đang không ngừng chảy xuôi. Ta biết sai, ta không phải cố ý, ta không có phản bội Ngự Linh Tông, ta không phải là phản đồ. Phần thiên linh thú tự lẩm bẩm, nhưng mà thanh âm nó càng ngày càng nhỏ. Giang Tả cũng không để ý tới phần thiên linh thú nữa, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Lúc này Tẫn Linh Thu còn đang khổ cực chống đỡ, nó phát hiện không bao lâu nữa, sẽ không chống được. Nhưng nó vẫn đang không ngừng kiên trì. Đúng lúc này, hỏa diễm phân thân của phần thiên linh thú, bất chợt biến mất. Đột nhiên phần thiên linh thú biến mất. Để cho Tẫn Linh Thu ngạc nhiên, nó cũng không biết chuyện gì xảy ra, mà mấy người Tây Môn trưởng môn chờ ở bên ngoài cũng sửng sốt. Linh thú tuyên bố muốn hủy diệt Ngự Linh Tông, biến mất, thắng rồi sao? Nếu như là như vậy, vậy tuyệt đối là một chuyện tốt, nhưng thời điểm này còn sớm, bọn họ không dám khẳng định. Nhưng đám người Biên Hải Đao Khách gần như chắc chắn, chắc là không có vấn đề. Biên Hải Đao Khách nói, động tĩnh cũng không quá lớn. Sơ Thanh nói, Biên Hải Đao Khách lắc đầu, không phải. Nếu bọn họ thật sự đánh, với khoảng cách của chúng ta nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, làm sao an nhàn giống như bây giờ. Thậm chí trốn cũng không có chỗ trốn. Cũng may bọn họ không có mở rộng chiến trường. Chắc là cố ý, đúng, nếu như ngay từ đầu Tẫn Linh Thu không thôi xung động, như vậy toàn bộ Ngự Linh Tông đã sớm trở thành phế tích. Đừng nói nhìn, ngay cả trốn có kịp hay không cũng khó nói. Nhưng Tẫn Linh Thu không ngốc, nó không thể làm gì khác, hơn là nghe Giang Tả, không ngừng phòng thủ dây dưa với phần thiên linh thú. Sau đó liền thắng không giải thích được, thậm chí khí tức phần thiên linh thú biến mất. Tẫn Linh Thu thật sự không biết phát sinh cái gì. Sau đó nó bay thẳng về đỉnh núi. Còn Giang Tả đi tới cạnh thềm đá, hắn thấy một cỗ thi thể ở chỗ này. Thi thể này chính là khôi lỗi của lão ăn mày kia. Sau đó Giang Tả còn thấy bốn chữ chết không nhắm mắt ở bên cạnh Giang Tả, không còn gì để nói. Đã chết bao nhiêu năm, không phải nói tuyệt không hối hận sao. Hơn nữa hắn phát hiện vịnh tê thịt cũng bị ăn, chỉ còn lại một đoạn nhỏ. Sau khi Giang Tả tới không bao lâu, Tây Môn Suy Hỏa cũng chạy tới. Khi hắn thấy thi thể lão ăn mày, không khỏi hỏi Giang Tả, lão tổ. Giang Tả chỉ nói, chết, ngươi nhìn không hiểu sao. Tây Môn Suy Hỏa, Được rồi, hắn nói nhảm. Thế nhưng hắn không ngốc, tự nhiên sẽ không cho rằng phá hiểu mâu thuẫn với lão ăn mày, mới khiến cho vị lão tổ này bỏ mình. Theo Tây Môn Suy Hỏa đến gần, vạn vật thiết cát cũng nổi lên, cuối cùng dừng lại ở trước người Tây Môn Suy Hỏa. Tây Môn Suy Hỏa rất tự nhiên nhận lấy vạn vật thiết cát. Trên thực tế hắn tới nơi này, không có được bất kỳ truyền thừa nào. Nhưng không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn lại có một loại cảm giác tuyệt đỉnh, giống như độ cao cả người đã biến hóa. Có lẽ lúc trước hắn chỉ muốn ăn hết linh thú Ngự Linh Tông, hiện tại hắn còn muốn ăn hết linh thú thiên hạ. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu, nhưng hắn không ghét. Tây Môn Suy Hỏa cúi đầu nói, tôi có thể chôn lão tổ không? Giang Tả nhìn Tây Môn Suy Hỏa, có chút không biết nói gì. Tây Môn Suy Hỏa thấy Giang Tả nhìn tới, quả quyết không dám ngẩng đầu một cái tim sẽ không chịu nổi. Đến cùng gần đây phá hiểu xảy ra chuyện gì? Chôn hay không chôn có quan hệ gì với tôi? Nói xong Giang Tả liền rời đi. Hắn cảm giác mình lưu lại, Tây Môn Suy Hỏa sẽ không chôn được, cho nên đi tìm Đoạn Kiều và Hồng Thự. Mà ngay tại lúc này, không gian bên trong dường như bắt đầu sụp đổ. Nhưng Ngự Linh Đỉnh ngược lại không chịu ảnh hưởng gì. Trong nháy mắt thềm đá chi linh liền xuất hiện ở Ngự Linh Đỉnh, mặt nó đầy vẻ ngơ ngác, tại sao nó lại lên đây? Khi nó dự định đi xuống lần nữa, lập tức sửng sốt. Toàn bộ không gian bên dưới thềm đá đang biến mất, hơn nữa biến mất rất nhanh. Thật ra thì thứ biến mất không phải là thềm đá, mà là không gian. Những không gian này hóa thành tinh quang trực tiếp tạo thành một dòng sông tinh quang. Con sông không ngừng hội tụ, cuối cùng bắt đầu lưu động. Đoạn Kiều đang câu cá đột nhiên sững sờ, tiếp theo liền đứng lên. Nó cảm giác không gian chi lực khổng lồ. Nếu như có thể hấp thu, bản thể nó có thể sử dụng càng nhiều lực lượng. Đến lúc đó tác dụng lớn, sống tiếp cũng dễ dàng. Nhưng nó không xác định Đại Ma Vương có muốn không gian chi lực hay không. Nếu như là đúng, mà nó dám động thủ cướp, vậy đơn giản là ngại sống quá lâu. Nó do dự, suy nghĩ một chút vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Lúc trước nó có thể không thoát khỏi Đoạn Kiều cái, thế nhưng đã ra tới đương nhiên sẽ không muốn trở về. Cũng không phải mỗi lần đi ra đều có kỳ ngộ, hơn nữa Đại Ma Vương đưa nó trở về, làm sao có thể cho nó thêm kỳ ngộ. Cho nên phải ổn định, muôn ngàn lần không thể liên quan loại chuyện đoạt thức ăn này. Sau đó Đoạn Kiều lại ngồi xuống, câu cá tiếp. Hồng Thự nhìn Đoạn Kiều két một tiếng, hoàn toàn không hiểu Đoạn Kiều kinh sợ làm gì. Đoạn Kiều bất đắc dĩ nhìn Hồng Thự, có lúc thật hâm mộ Hồng Thự, cái gì cũng không cần lo lắng, không có đồ ăn tìm chủ nhân là được. Không có chút lo lắng bị ăn nào. Ăn đồ ăn của ngươi đi, không cần nói chuyện với ta. Đoạn Kiều nói, Hồng Thự không hiểu, nhưng nó vẫn ăn lê. Thời điểm Đoạn Kiều buông tha, không gian chi lực lại xông lên. Trực tiếp tràn vào thân thể Đoạn Kiều, căn bản không cho nó cơ hội phản ứng. Biến cố bất thình lình, trực tiếp hù dọa Đoạn Kiều. Nó không cố ý cướp, là những thứ không gian chi lực này, trực tiếp tới. Sẽ không trách tội nó chứ? Suy nghĩ một chút, Đoạn Kiều trốn sau lưng Hồng Thự, như vậy Hồng Thự cũng có thể hấp thu một chút. Như vậy không thể trách chúng nha, dù sao hai người cũng an toàn hơn một người. Nhưng mà để cho Đoạn Kiều không nghĩ tới là, không gian chi lực trực tiếp vượt qua Hồng Thự, lại một lần nữa tràn vào trong cơ thể Đoạn Kiều. Đoạn Kiều. Đây là muốn mệnh nó sao? Mượn đao giết người. Đoạn Kiều có chút căng thẳng, nếu như bị nhìn thấy, khiến cho đại ma đầu khó chịu, vậy nó liền xong. Ví dụ như rõ ràng hắn lợi hại hơn, dựa vào cái gì không gian chi lực không hội tụ về phía hắn. Nếu đại ma đầu nghĩ như vậy, Đoạn Kiều cảm thấy, nó phải chết, thật sự phải chết. Thời điểm nó ở nơi này kích động khẩn trương, Giang Tả xuất hiện, hắn nhìn Đoạn Kiều, sau đó từng bước ép tới gần. Đoạn Kiều cảm giác tim mình sắp nhảy ra. Sau đó nó lập tức vọt tới bên cạnh Giang Tả nói, này, cái này, tự nó xông vào, ta không biết đâu. Giang Tả gật đầu, sau đó nhấc Hồng Thự lên, nói, ta biết, là ta làm. Ta biết là ta sai, ta... Ặc, Đoạn Kiều sửng sốt, là đại ma đầu làm ư. Hắn tốt bụng như vậy sao? Ngay sau đó Đoạn Kiều có chút hiểu ra, người ta coi thường. Ánh mắt mình với ánh mắt đối phương, không biết kém mấy con phố. Đồ vật nó để ý. Đại ma đầu không thèm để ý, đồ vật có thể để cho đại ma đầu để ý. Bình thường đều là đồ vật nữ chủ nhân để ý, hoặc là đồ vật có liên quan trực tiếp với nữ chủ nhân. Được rồi, Đoạn Kiều thở phào, mệnh đã giữ được. Vấn đề không lớn. Đáng vui mừng là, không gian chi lực của nó càng ngày càng mạnh, đến lúc đó không chừng có thể cách không thả câu. Chờ đến khi khôi phục lại đỉnh phong, là nó có thể tự mình thả câu chư thiên. Đến lúc đó một đống bảo bối, ai dám so tài trên ban công. Đoạn Kiều đang hấp thu không gian chi lực, Hồng Thự lại bị Giang Tả nắm lấy. Hồng Thự run rẩy đưa lê cho Giang Tả, lần này nó thật muốn cho Giang Tả ăn. Két! Hồng Thự thống khổ la lên. Giang Tả cau mày, còn đáng sợ như vậy sao? Đặt Hồng Thự lên bờ vai, không để ý tới nữa nó. mà Tẫn Linh Thu cũng trở lại, vừa trở lại một cái nó liền cả kinh nói, nơi này xảy ra chuyện gì vậy? Không gian sụp đổ sao? Rất nhanh Tẫn Linh Thu liền thấy Đoạn Kiều đang hấp thu không gian chi lực, nó lập tức bất mãn, tại sao ta ở bên ngoài quyết đấu sinh tử, nó lại không công chiếm lợi vậy? Nhưng cho nó hấp thu không gian chi lực khiến, nó cũng không nhất định hấp thu được, cho nên chỉ biết hừ lạnh. So đo cũng không so đo được. Chủ yếu là người nam nhân kia muốn nó như thế, Tẫn Linh Thu cũng không dám nói nhiều. Nó đang suy nghĩ mình có nên móc con ngươi ra hay không? Suy nghĩ một chút hay là thôi đi, nó cũng không phải là vịnh tê, cứ phải cắt một khối dài mới có thể qua được. Giang Tải nhìn thềm đá Chi Linh nói, đưa chúng ta ra ngoài đi. Bia đá lập tức nói, vâng tiền bối. Giang Tả không cùng Tây Môn Suy Hỏa đi ra ngoài, việc hắn phải làm đã hoàn thành. Mà Tây Môn Suy Hỏa cũng không thiếu chuyện phải làm. Tẫn Linh Thu do dự, hỏi, phần thiên linh thú chết thật rồi sao? Giang Tả dừng lại, cuối cùng nói, ai biết được. Tẫn Linh Thu nói, vậy ta phải đợi ở chỗ này, dù gì bây giờ ta cũng coi như là người Ngự Linh Tông, hỗ trợ trông coi cũng tốt. Chủ yếu là nó nhàn rỗi quá, hơn nữa nó cũng không dễ dàng hắc hóa. Ừ, chủ yếu là không ít đồng bọn bị phong ấn khi đó đều ở đây, mọi người ở đây thì có thể chơi đùa. Thỉnh thoảng đánh cờ một chút, thật là thú vị. Một người quả thật quá buồn chán, dĩ nhiên là Tẫn Linh Thu muốn lưu lại. Thế nhưng không thể tùy tiện ra vào đỉnh núi, nó đã nổi tiếng, ra ngoài cũng không thuận lợi như lúc trước. Hình như đột nhiên nó biến thành linh thú mạnh nhất Ngự Linh Tông. Wow, loại cảm giác này thật tốt. Rốt cuộc không phải đội sổ. Tẫn Linh Thu ở lại, tự nhiên Giang Tả không nói gì hay là để ý. Bây giờ nó đã dùng lực lượng, chuyện này cũng ngang với vấn đề bên ngoài được giải quyết. Hơn nữa Tẫn Linh Thu cũng coi như là người Ngự Linh Tông, nghĩ đến chắc người Ngự Linh Tông sẽ rất vui. Sau đó Giang Tả mang theo Đoạn Kiều với Hồng Thự rời khỏi đỉnh núi. Bia đá chỉ đưa bọn họ đến dưới chân núi, xa hơn nữa nó cũng có chút cố hết sức. Mặc dù thềm đá có thể rời đi, nhưng hình như không cách nào rời khỏi đỉnh núi. Giang Tả nhìn đỉnh núi, phát hiện trận pháp cấm chế nơi này cũng không có bị tổn thương bao nhiêu. Dùng không bao lâu là có thể tự động khôi phục. Mà khi Giang Tả đi ra khỏi đỉnh núi, phát hiện bên ngoài đã hoàn toàn khác biệt, đơn giản là một vùng phế tích. Chỉ có đỉnh núi là vẫn đứng ở nơi này. Lần này không có quan hệ gì với hắn chứ. Hắn cũng không nghĩ tới, mình chỉ tới nơi này giải quyết vấn đề linh thú, làm sao Ngự Linh Tông lại trực tiếp bị diệt. Nhắc tới, Ngự Linh Tông yếu ớt như vậy sao? Hắn nhớ Ngự Linh Tông có mấy người cũng tạm được. Chắc không có ở Ngự Linh Tông rồi. Về phần tình huống rốt cuộc là thế nào, hắn không biết. Dù sao kiếp trước hắn đã từng giết người lợi hại của Ngự Linh Tông. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giang Tả thu Đoạn Kiều với Hồng Thự lại, bên ngoài có khí tức không hề yếu lưu lại. Bây giờ Đoạn Kiều đang hấp thu không gian chi lực, Hồng Thự cũng hơi yếu, vẫn nên thu lại thì thích hợp hơn. Sau đó Giang Tả bắt đầu đi ra ngoài, giải quyết xong chuyện này là hắn có thể đi thẳng về. Trời cũng sắp sáng rồi. Vừa vặn về ngủ, ngủ một giấc đến ngày thứ hai. Mà lúc Giang Tả đi trên đường, tiên thiên khí trên người hắn đang không ngừng bốc lên, hấp thu năng lượng còn dư lại. Giang Tả suy nghĩ một chút, lấy chiến linh bia ra. Chiến linh bia vừa ra, cũng bắt đầu hấp thu năng lượng, tiếp theo trả lại cho Giang Tả. Hơn nữa, số lượng lớn vô cùng. Nếu như hắn đi dạo một vòng ở chỗ này, không chừng có thể thăng mấy cái cảnh giới nhỏ. Đáng tiếc hắn không có nhiều thời gian lãng phí như vậy. Thời điểm Giang Tả đi ra ngoài, Tây Môn trưởng môn cũng một thân một mình đi vào. Ông ta cần xác nhận rốt cuộc nơi này xảy ra tình huống. Gì, nếu không, không cách nào biết được phía sau nên làm như thế nào. Về phần những người khác đi vào, ông ta không yên tâm, tốc độ cũng không nhanh bằng. Quan trọng hơn là, ông ta có thể xác nhận tình huống con của mình. Thời điểm ông ta đi tới khu vực trung tâm, ông ta cảm giác được khí tức người khác. Là người xa lạ. Tây Môn trưởng môn cau mày. Nơi này xuất hiện khí tức người xa lạ có thể không phải là chuyện gì tốt. Ông ta dừng lại, lặng lặng chờ đợi người kia tới. Đúng, người đó đang đi về phía ông ta, chắc là đối phương đã phát hiện. Ẩn ẩn nấp nấp như vậy cũng không có ý nghĩa. Rất nhanh Tây Môn trưởng môn liền nhìn thấy bóng người tới, đó là một vệt bóng đen, nhưng lại có một loại cảm giác chúa tể. Con người Tây Môn trưởng môn co rụt lại, trong nháy mắt, ông ta đã có thể xác nhận, người này không phải chuyện đùa. Theo bóng đen càng ngày càng gần, chân mày Tây Môn trưởng môn cũng càng ngày càng gấp. Trong lúc vô tình, ông ta lại mất đi ý nghĩ phản kháng. Người này, đơn giản là đáng sợ. Rất nhanh, người kia xuất hiện, là một người trẻ tuổi. Khóe môi hắn nhếch lên nụ cười quỷ dị, trong nháy mắt thấy nụ cười quỷ dị. Tây Môn trưởng môn không biết tại sao, đột nhiên cảm giác không khí có chút lạnh. Sau khi nhìn thấy người này, Tây Môn trưởng môn cảm thấy áp lực lớn chưa từng có. Nhưng nhìn lên đối phương cũng chỉ có tam giai. Ông ta liền không hiểu. Có điều Tây Môn trưởng môn vẫn chắp tay nói, đạo hữu từ đỉnh núi tới. Thật ra thì ông ta suy nghĩ rất nhiều, ví dụ như là hai vị linh thú vừa rồi, hoặc là một vị lão tổ trong núi. Tóm lại khiêm tốn là đúng. Giang Tả thấy Tây Môn trưởng môn cũng sững sờ, hắn nhận ra người này. Nói như nào đây, ông ta vốn nên làm trưởng môn, lại bị hắn bức tử. Thế nhưng tu vi vị trưởng môn này chẳng ra hình dáng gì. Trưởng môn Ngự Linh Tông. Giang Tả mặt không biểu tình mở miệng hỏi. Tây Môn trưởng môn lập tức gật đầu, đúng, đạo hữu là. Phá hiểu. Giang Tả trả lời. Trong nháy mắt Tây Môn trưởng môn nghe được hai chữ này, liền sửng sốt. Phá hiểu. Người mà biên hải đao khách mời tới giúp. Tu vi thấp kém, bị con gái của hắn nhận định là ác ma. Đúng, đối phương mới chỉ tam giai, quả thật có thể coi là tu vi thấp. Hơn nữa, cũng thật sự khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Cho nên, đúng là hắn. Dù thế nào Tây Môn trưởng môn cũng không nghĩ tới, thì ra phá hiểu là như vậy. Khí thế kia có thể khiến cho bao nhiêu người vô lực. Ông ta cảm giác mình trách lầm con gái rồi. Đối mặt với loại người như vậy, nó còn có thể nhảy nhót, còn có thể mắng đối phương là ác ma, đã rất không dễ dàng. Hiện tại ông ta đối mặt phá hiểu, cũng không có ung dung như vậy. Mở miệng mắng sao? Đừng nói phá hiểu ở nơi này, ngay cả rời đi thì ông ta cũng không dám làm bậy. Suy nghĩ trong chốc lát, Tây Môn trưởng môn không nghĩ nhiều nữa. Mà chỉ nói, đa tạ tiểu hữu xuất thủ, hiện tại linh thú đã không sao rồi. Giang Tả nói, nếu còn xảy ra chuyện như này, cứ bảo Tây Môn suy hỏa đi vào hỏi tẫn linh thú. Tây Môn trưởng môn ôm quyền cảm ơn. Một câu nói của phá hiểu, tiết lộ rất nhiều chuyện. Tẫn linh thú vẫn còn ở nơi này, Tây Môn suy hỏa không có chuyện gì, linh thú gây chuyện đã không còn uy hiếp. Hơn nữa tẫn linh thú cũng thân thiện. Đối với bọn họ mà nói có những thứ này là đủ rồi. Giang Tả nói, đưa tôi về thôi. Bọn họ bao đưa đón. Cho nên Giang Tả không chút do dự để cho vị trưởng môn này đưa hắn trở về. Tây Môn trưởng môn gật đầu, những chuyện khác để cho đám trưởng lão xử lý, ông ta phải tự mình đưa người này trở về. Sau đó ông ta dùng bí pháp thông báo cho vợ, rồi mang Giang Tả bay vút lên trời. Đám người Tây Môn phu nhân thì nhìn trưởng môn làm tài xế cho người ta. Một trưởng lão hiếu kỳ nói, người vừa bay lên trời là trưởng môn à? Hình như ông ấy mang theo người, là ai nhỉ? Tây Môn phu nhân nói, phá hiểu, đã nói bao đưa đón. Tất cả trưởng lão, bao đưa đón không có gì, nhưng trưởng môn tự mình đưa đón, có phải hơi quá hay không? Thật ra thì Tây Môn phu nhân cũng rất kỳ quái. Bà ấy đi đón không sao, dù sao cũng dẫn theo con trai của mình. Mặt mũi lớn hơn nữa cũng không lớn đến mức đó, hơn nữa chuyện khi đó quá khẩn cấp, con trai của bà lại sùng bái hắn, đi thì đi. Nhưng đưa trở về thì, chồng bà xảy ra chuyện gì vậy? Hơn nữa còn truyền âm tới nói, quả thật phá hiểu đáng sợ, là chúng ta hiểu lầm Linh Lung. Tây Môn phu nhân. Vì thế, bọn họ thấy không phải là một phá hiểu. Sau đó bà ta không suy nghĩ nhiều nữa, nhận được tin tức con trai không có việc gì, cộng thêm bên trong cũng coi như bình thường. Cho nên bà ấy dự định đi vào đón con trai mình. Nếu như xác nhận không có vấn đề, vậy thì tập hợp đệ tử rời đi. Để cho bọn họ ở bên ngoài đợi 2 ngày, sau khi chắc chắn, lại đón trở về. Sau đó phong tỏa khu vực bên này lại, đệ tử bình thường đi vào có thể không chịu nổi dư âm nơi này. Một vị trưởng lão nói. Trưởng môn không có ở đây, tự nhiên phải có người sắp xếp. Về phần Tây Môn phu nhân, bà ấy cũng coi như là trưởng, lão, nhưng cơ bản mặc kệ những chuyện này. Bà ta mở miệng nói, tôi đi vào xem một chút, chuyện bên ngoài tôi cũng không giúp được. Vậy phu nhân cẩn thận một chút, nếu xảy ra vấn đề, chúng tôi cũng không tiện giao phó với trưởng môn. Trưởng lão nói, Tây Môn phu nhân gật đầu, sau đó một thân một mình đi vào, lúc này Tây Môn suy hỏa cũng đi ra, hắn mang lão tổ chôn, sau đó toàn bộ hành trình cái gì cũng không được. Chí tôn truyền thừa đúng là kém. Đương nhiên, chính hắn cũng không có ý định muốn. Nhưng lão tổ thấy vãn bối, không tặng chút gì sao. Đột nhiên chết bất đắc kỳ tử thì cũng thôi đi, còn khiến hắn phải đào mồ chôn. Ngay sau đó, Tây Môn suy hỏa xuất hiện ở sườn núi lúc trước. Khi hắn xuất hiện, liền thấy một con lươn trắng nằm trên đất. Nghe nói lươn nướng ăn rất ngon, không biết là thật hay giả. Tây Môn suy hỏa nghĩ như vậy. Tẫn Linh Thu thấy ánh mắt của Tây Môn suy hỏa. Lập tức nói, tiểu bối, ánh mắt ngươi rất nguy hiểm, nếu ngươi dám đánh chú ý vào ta, ta không ngại phá lệ ăn thịt người đâu. Tây Môn suy hỏa, dám hỏi tại sao tiền bối lại ở chỗ này? Tây Môn suy hỏa cung kính hỏi, tự nhiên hắn nhìn ra được, con lươn này chính là linh thú đi theo bên người phá hiểu. Tẫn Linh Thu không biết nói gì, nó muốn ra ngoài đi bộ, nhưng vừa ra tới đây liền suy yếu cực độ. Trong lúc nhất thời nó quên mình còn chưa khôi phục, vừa mới đánh một trận với phần thiên linh thú, nó gần như hao tổn hết tất cả. Cho nên vừa ra liền nằm úp sấp. Tây Môn suy hỏa suy nghĩ lại một lần nữa, nói như thế nào đây, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Hơn nữa vạn vật thiết cát ở ngay trên tay hắn, con lươn lại nhỏ, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn đủ. Tẫn Linh Thu lạnh run, theo như cách nói của Vịnh Tê chính là, luôn cảm giác có điều dân muốn hại trẫm. Thế nhưng Tây Môn Suy Hòa cũng không phải là hạng người vong ân phụ nghĩa, vừa rồi con lươn cũng coi như đã cứu hắn, bây giờ hạ thủ không thích hợp, qua đoạn thời gian rồi hãy nói. Sẽ luôn có cơ hội. Hơn nữa, con lươn có liên quan với Phá Hiểu, hắn cũng phải đi hỏi một chút có thể ăn được hay không. Nếu là sùng vật của Phá Hiểu, vậy thì thật sự là nước lớn trôi miếu Long Vương. Tiền bối cần giúp một tay không? Tây Môn Suy Hòa chân thành hỏi. Tẫn Linh Thu đột nhiên hỏi, ngươi có vạn vật thiết cát? Tây Môn Suy Hòa không có giấu giếm, gật đầu nói, biết một chút. Tẫn Linh Thu không nói gì, xem ra nơi này cũng rất nguy hiểm. Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Sau đó Tẫn Linh Thu nói, chúng ta làm một cái giao dịch đi. Lúc này trên bầu trời xuất hiện một đạo kiếm ảnh. Hắn nhìn xuống khắp Ngự Linh Tông, cuối cùng mở miệng nói, không nghĩ tới tiểu hữu cũng ở nơi này, nhưng khí tức trên người tiểu hữu quả thật rất đáng sợ. Nếu vừa mới không phải hắn có kiếm đạo vô song, có lẽ hắn cũng phải cúi đầu. Thật ra thì khi biết Ngự Linh Tông có cường địch xâm phạm, có thể diệt vong, kiếm thập tam đã tới đây. Hắn vẫn không có xuất thủ. Nếu như vừa rồi Tẫn Linh Thu bại, phần thiên linh thú dự định tru diệt Ngự Linh Tông, hắn sẽ ra tay. Chỉ là chuyện không đạt tới mức độ cần hắn phải ra tay. Ngự Linh Tông có ý nghĩ của mình, bọn họ cũng không phải là trẻ thơ mặc người chém giết. Nếu như không phải gặp phải dị biến, bọn họ cũng rất mạnh. Huống chi, Ngự Linh Tông không phải là không có cường giả. Sau khi xác định nơi này không sao, kiếm thập tam liền rời đi, chuyện bên thánh địa cũng cần hắn nhìn. Khi kiếm thập tam rời đi, một vị đạo sĩ cũng xuất hiện ở trên không trung, nhưng mà thấy Ngự Linh Tông đã bị phế, thì kinh ngạc. Hả? Nơi này xảy ra chuyện gì sao? Đạo sĩ đưa tay tính toán. Sau đó mặt đen lại, người kia đáng đâm nghìn đao, phá hoại cơ duyên của ta. Hơn nữa thiên cơ lại loạn. Đạo sĩ kia hạ xuống ngọn núi, nhìn chung quanh một chút, cuối cùng lại đến Ngự Linh đỉnh. Quả nhiên, nơi người kia xuất hiện chưa từng có một chỗ bình thường. Xem ra sau này ta phải nhanh hơn hắn một bước. Đạo sĩ đi trên Ngự Linh đỉnh tự nói. Rất nhanh hắn đi tới trước mộ lão ăn mày. Trước mộ có tấm bia đá. Đạo sĩ nhìn bia đá nói, bia đá, ta thấy ngươi có duyên với ta. Muốn cho ngươi một hồi thiên đại tạo hóa, ngươi có muốn hay không? Bia đá, muốn. Đưa tạo hóa không có đạo lý không muốn. Bản lĩnh nhiều không đè người nha. Ví dụ như không làm thềm đá chi linh, cũng có thể làm bia mộ mà. Hơn nữa, còn là bia mộ chủ nhân nó, rất vui vẻ. Đạo sĩ đưa tay ra nói, tạo hóa của ta, thiên địa hiếm có, độc nhất vô nhị, có thể một bước lên trời. Chỉ cần một khối tam phẩm linh thạch, đảm bảo ngươi mua không lỗ, không bị mắc lừa. Bia đá, ta không có tiền. Đạo sĩ sửng sốt, tùy tiện nói, bần đạo bấm ngón tay tính toán, phát hiện duyên phận giữa chúng ta chưa tới, cáo từ. Nói xong đạo sĩ dứt khoát rời đi. Bia đá, đây là tới đùa bỡn nó sao? Đạo sĩ đi trên Ngự Linh đỉnh, cau mày, chữ duyên này tuyệt không thể tả. Vậy ai có thể thừa nhận duyên của hắn lần nữa đây? Đạo sĩ đi dạo hết Ngự Linh đỉnh, đi tới một con bên linh thú ngã gục. Mà ở vị trí, trái tim linh thú này, có một viên linh thạch. Linh thạch này nhìn như còn mới. Định thần nhìn lại, là một viên tam phẩm linh thạch. Lúc này đạo sĩ cười, hôm nay bản đạo và ngươi có duyên, nguyện cho ngươi một hồi thiên đại tạo hóa, lấy của ngươi một viên tam phẩm linh thạch. Duyên, quả thật tuyệt không thể tả, dưới sự giúp đỡ của Tây Môn trưởng môn, rất nhanh Giang Tả thì đã xuất hiện ở gần Giang Thành. Hắn không có trực tiếp để Tây Môn trưởng môn đưa trở về, làm sao có thể cho những người này biết nhà ở đâu chứ? Nhỡ ngày nào đó tìm tới cửa thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó Tô Kỳ nhìn một cái. A, người quen giới tu luyện. Sau đó hắn sẽ bị treo lên. Sau khi tạm biệt Giang Tả, Tây Môn trưởng môn liền trở về. Ở cùng với vị tiểu hữu này như bị một tòa núi lớn đè lên. Vất vả cho con của ông ta hợp tác với đối phương bắt Vịnh Tê, thật là để cho ông ta kiêu ngạo. Sau khi Tây Môn trưởng môn trở về, Giang Tả tự làm cho mình trận pháp che giấu. Cứ như vậy trở về khẳng định không được, đi tới đâu sẽ có người quỷ đến đó. Người tu luyện thấy hắn bị áp lực lớn, chớ nói chi là người bình thường. Bây giờ Giang Tả rất muốn biết loại trạng thái này kéo dài bao lâu, quá lâu cũng không sao. Nhưng nếu để cho Tô Kỳ thấy, sẽ rất nguy hiểm. Có điều Giang Tả cũng không biện pháp gì với chuyện này, nghiêm chỉnh mà nói vật kia không thuộc về hắn. Là do lôi đình gây ra, muốn trực tiếp giải quyết, vẫn phải có đủ tu vi. Thế nhưng nụ cười vẫn có thể từ từ biến hóa bình thường. Bây giờ cứ trở về trước đã, sáng sớm ngày thứ hai thánh địa tràn ngập ánh nắng, nhưng tuyết rơi vẫn chưa dừng lại. Đây chính là trạng thái bình thường của thánh địa. Luôn luôn có tuyết rơi. Ngoài tuyết ra cái gì cũng không có. Xuyên Hà tiểu trấn thì còn có lúc đổ mưa. Ba, tuyết thật là lớn. Con nghe một vài sư tỷ nói, tuyết rơi càng lớn, chúng ta tu luyện càng nhanh. Trong phòng nhỏ, Tiểu Diệp nhìn ra ngoài cửa sổ vui vẻ hét lên. Ông chủ Hà kéo con gái mình lại nói, được rồi, đi nhanh đến thánh địa đi, đến trễ sẽ bị đánh đó, nhớ, mang theo bùa hộ mạng đấy. Vâng, nhưng hai ngày nay thánh địa có chuyện, mấy vị sư phụ đều đang bận rộn, nếu không con cũng sẽ không đến trễ. À, sư tỷ tới đón con đi đây, nói với mẹ, tối nay con muốn ăn bánh gato. Nói xong Tiểu Diệp liền chạy thật nhanh xuống. Ông chủ Hà rất bất đắc dĩ, tự biết gần đây con gái được chiều thành hư. Sư tỷ, sao tỷ lại tới đón muội vậy? Vừa chạy ra ngoài Tiểu Diệp liền vui vẻ la lên. Nghe nói thánh địa đang bày trận pháp gì đó, bây giờ trận pháp sắp hoàn thành. Mà trận pháp hoàn thành sẽ dẫn động vô số linh khí tụ tập, là thời cơ tốt để tu luyện, sư phụ bỏ tất cả chúng ta đi qua, ké chút cơ duyên. Một thiếu nữ 17-18 tuổi giải thích. Sau đó cô liền mang theo Tiểu Diệp nhanh chóng đi đến thánh địa. Tiểu Diệp vừa mới tiếp xúc tu chân, vẫn còn là người bình thường. Mấy vị sư phụ cũng coi như quan tâm Tiểu Diệp, để cho con bé thường xuyên trở về. Nhưng vừa mới bắt đầu, cũng không có vấn đề gì. Bây giờ đừng nói là Tiểu Diệp, gần như phần lớn đệ tử đều bị tập trung ở xung quanh đỉnh thánh nữ trì. Lúc này Kiếm Thập Tam cũng trở lại, hắn mở miệng hỏi Ngân Giáp, linh khí tụ tập ổn định chưa? Ngân Giáp nói, ngươi có thể hỏi người kia xem, hình như là hắn cố ý để cho linh khí tụ tập, trận pháp này có thể tiết kiệm được. Không thể tiết kiệm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này Nguyệt Tịch nói, linh khí dẫn động là đúng, vì để cho trận pháp càng ổn định mà dẫn động. Nếu như không phải thánh địa linh khí sung túc, có lẽ còn cần tụ linh trận cùng và linh thạch tới phụ trợ. Hơn nữa trận pháp phụ trợ còn phải bố trí đúng vị trí, hơi không cẩn thận sẽ không có hiệu quả. Ngân Giáp nhìn về phía Nguyệt Tịch, hắn hơi hiếu kỳ, trận pháp này có vài thứ, bọn họ đều không biết, Nguyệt Tịch có thể hiểu được, tự nhiên để cho mọi người kinh ngạc. Nếu lời này là đúng, vậy nói rõ đối phương hiểu rõ trận pháp này. Người thánh địa cũng khoa trương như vậy sao? Tất nhiên Nguyệt Tịch không hiểu, nhưng bà có một bắc, bà đã hết kỳ hạn làm thánh nữ, nhưng rất quen thuộc với thiếu nữ trong cấm địa. Cầm trận pháp này đi thỉnh giáo cô ta là được. Thứ lấy được, tất nhiên là rất nhiều chi tiết bọn họ không biết. Thế nhưng thiếu nữ trong cấm địa thấy trận pháp này, cũng rất giật mình. Có điều cô ấy không giống họ, vừa nhìn liền nhanh chóng hiểu rõ, sau đó vận dụng trận pháp tại chỗ. Có lẽ hiện tại thiếu nữ trong cấm địa càng thêm lợi hại. Trong trận pháp, chiến lực tăng lên không ít. Nhưng mà hình như cô ấy không có biện pháp để đối phó nam thánh nữ dự khuyết. Vì vậy trận pháp xuất phát từ hắn. Mặc dù chỉ là suy đoán của Nguyệt Tịch, nhưng bà cảm thấy 8/9 là đúng. Bà sẽ không sai. Ngân Giáp nói như vậy, linh khí sẽ kéo dài trận pháp dừng lại. Nguyệt Tịch gật đầu, đúng, nhưng càng về sau càng có xu hướng ổn định, lúc đầu chỉ cần cẩn thận mà thôi. Hơn nữa lấy loại phương thức này tụ tập linh khí, sẽ rất nhu hòa, thích hợp để đệ tử thánh địa tu luyện. Chỉ là linh khí bị hấp thu sẽ tiêu hao, cho nên chỉ có thể hấp thu ban ngày, buổi tối rời đi, chờ một đêm sau khôi phục, mới có thể tiếp tục hấp thu. Trận pháp này đối với thánh địa mà nói, là một lần hưởng mãi mãi. Nguyệt Tịch còn muốn nói cái gì, đột nhiên sững sờ, sau đó bà lại tiến vào thánh nữ trì một lần nữa. Có thể đi vào thánh nữ trì, cũng chỉ có mấy người. Dĩ nhiên Nguyệt Tịch là một người trong đó. Thời điểm đi vào, phát hiện Tĩnh Nguyệt và Cửu Tịch cũng chạy đến. Lúc này mới là ngày thứ ba, hai người này ở bên ngoài đã lâu, nhưng không sao kiên nhẫn được. Thấy sư phụ mình, Tĩnh Nguyệt lập tức vẫy tay, sư phụ không thể ném con vào, con sắp no vỡ bụng rồi, người phải để cho con nghỉ ngơi một chút. Nguyệt Tịch cau mày, chuyện này là thật. Bây giờ trận pháp chuẩn bị mở ra, dừng một chút cũng không sao. Chỉ cần chú ý không mất khống chế là được. Ngay sau đó Nguyệt Tịch nhìn về phía Cửu Tịch. Tô Kỳ lập tức nói, con gọi điện thoại, không, chỉ mở video một phút. Lúc này Giang Tả đã tỉnh lại, bây giờ hắn không thích hợp đi ra ngoài. Nếu quả thực không được hắn quyết định tìm một nơi không người, tu luyện một chút. Không chừng còn có thể thăng cấp. Hiện tại hắn cách thăng cấp cũng không xa. Ít nhất càng về sau, hắn thăng cấp càng nhanh, chỗ bình thường khẳng định là không được. Chủ yếu vẫn là đại quân hỏa nguyên tố gây náo động. Lần sau chính là ba nguyên tố đánh tới. Đại quân hỏa nguyên tố làm chủ. Thủy nguyên tố thứ hai, cuối cùng chắc là lôi nguyên tố. Hắn cũng không biết làm thế nào hỏa nguyên tố mời được những viện quân này. Sau đó Giang Tả đứng dậy đi lên sân thượng, không vì cái gì khác mà chỉ muốn đi nhìn Hồng Thự và Đoạn Kiều. Nhưng mà vừa mới đi ra, bọn nó liền sửng sốt. Được rồi, vẫn như cũ, không có khôi phục. Đi tới trước tấm gương nhìn một chút, phát hiện nụ cười đã biến mất, tại sao khí thế kia vẫn còn ở đó. Vật này thật là gây hại mà. Mặc dù dùng rất tốt. Dưới tình huống bình thường hắn cũng không để ý, người khác khó chịu hay không khó thụ, có quan hệ gì với hắn. Không biết tại sao lại có Tô Kỳ. Mà ngay tại lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Giang Tải nhíu mày một cái, lúc này ai gọi điện cho hắn chứ? Nhìn một cái, lại là Tô Kỳ, hơn nữa, không phải là điện thoại, mà là video call. Giang Tả cảm giác mình xong đời rồi. Do dự một chút, Giang Tả nằm sấp ở trên giường, sau đó ấn đồng ý, dĩ nhiên cuối cùng là để ở một bên, mình không nhìn mặt là được. Rất nhanh mặt Tô Kỳ đã xuất hiện ở trong màn ảnh, vẫn xinh đẹp như thế. Hơn nữa Tô Kỳ còn mang theo nụ cười, nhưng mà phát hiện video kết nối lại không thấy Giang Tả, khiến cô mất hứng. Sau đó Tô Kỳ nhỏ giọng nói, người đâu rồi? Giang Tả nhẹ giọng mở miệng, ngủ. Nhanh để em nhìn nào, chỉ có một phút thôi, không thấy anh là cả người em cũng không thoải mái. Tô Kỳ thúc giục. Mặt Giang Tả sạm lại, bây giờ thời gian của Tô Kỳ rất hạn hẹp, nếu không thấy, cô ấy thật sự sẽ lo lắng ở trong lòng. Bất đắc dĩ, Giang Tả chỉ có thể quay màn hình về chỗ mình, hy vọng chỉ ló mặt sẽ không ảnh hưởng gì. Nhanh lên một chút. Thấy Giang Tả chậm gì gì, Tô Kỳ lại thúc giục một lần nữa. Giang Tả thở dài, sau đó nảy sinh một chút ác độc, trực tiếp quay ngược màn hình lại với hướng của mình. Hắn thậm chí không dám nhìn Tô Kỳ sẽ có biểu cảm gì. Sau khi mặt Giang Tả mặt xuất hiện ở trong video, chính hắn cũng một mực chờ đợi, chờ Tô Kỳ phản ứng. Nhưng mà Tô Kỳ không lên tiếng, chuyện này làm cho Giang Tả có chút lo lắng. Thời điểm ngẩng đầu nhìn về phía màn ảnh, Giang Tả phát hiện, Tô Kỳ cũng không có sợ hãi, mà đang nghẹo đầu đánh giá. Quan sát chốc lát, Tô Kỳ mới mở miệng nói, hình như miệng anh không phải như vậy. Luôn cảm giác lệch. Có phải buổi tối không có em ở nhà nên vui vẻ? Miệng cười tới lệch luôn hay không? Mặt Giang Tả sạm lại, anh giống vậy sao? Tô Kỳ gật đầu, lúc trước không giống, kết hôn lâu hình như giống. Giang Tả không nói tiếp, cự tuyệt trả lời vấn đề như vậy. Thế nhưng Tô Kỳ không có phản ứng, hắn cũng thở phào. Tô Kỳ cũng không để ý, lập tức nói, không có thời gian đâu, mau nói anh yêu em, nói anh nhớ em, dỗ em đi. Giang Tả, ngày ngày nói những thứ này không ngán sao? Có lúc thật ngại ngùng. Sau khi Giang Tả nói xong, Tô Kỳ liền hài lòng tắt máy. Có vẻ như không chết được, Giang Tả thấy gì nhỏ xuất hiện ở bên người Tô Kỳ. Sau đó Giang Tả lại đi tới trước gương, lần này vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Chẳng lẽ là Tô Kỳ miễn dịch, hay là vì cách điện thoại di động, hay là chỉ nhìn mặt thật sự không nhìn ra. Giang Tả không hiểu, sau đó trở về sân thượng. Mà hắn vừa đến sân thượng, đột nhiên Hồng Thự lại vung cánh kêu lên, két, két. Giang Tả kinh ngạc, Hồng Thự dám gọi hắn sao? Sau đó Giang Tả nhìn về phía Đoạn Kiều, thứ trên người của ta không còn. Đoạn Kiều gật đầu, không còn. Đúng vậy, không còn, rốt cuộc nó cũng không cần chịu đựng cái loại đồ vật đáng sợ này. Thời gian qua, đám người trên sân thượng bọn chúng suýt bị dọa chết. Thập Bát không dám nói lời nào, Đản Đản cũng không dám động. Hồng Thự cũng không dám làm càn, huống chi là mấy đứa khác. Giang Tả có chút không biết nói gì. Nếu như nói tại sao không còn, vậy vấn đề khẳng định xuất hiện ở trên người Tô Kỳ. Là vì hắn sợ Tô Kỳ nên loại khí thế này cũng bị hù dọa theo ư? Giang Tả khiếp sợ. Hóa ra Tô Kỳ đáng sợ như vậy, sau khi điện thoại di động bị Nguyệt tịch thu, cô liền nói, bây giờ có thể đi vào. Tĩnh Nguyệt lập tức bất mãn nói, sư phụ, theo như người nói, con mới nghỉ ngơi một phút mà, một phút cũng có thể gọi là nghỉ ngơi sao? Nghe nói đi học được nghỉ 10 phút đấy. Nguyệt tịch nghiêm túc nói, thể chất người tu luyện mạnh hơn so với người bình thường không chỉ gấp 10 lần, năng lực học tập cũng mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Cùng một tiết học, các con có thể học được gấp nhiều lần so với người bình thường. Cho nên bọn họ nghỉ ngơi 10 phút, các con 1 phút là đủ. Bởi vì các con nghỉ ngơi 1 phút, mạnh hơn bọn họ nghỉ ngơi 10 phút. Các con lãi rồi. Tĩnh Nguyệt. Cửu Tịch. Logic này có vấn đề. Nhưng mà vô dụng, Nguyệt Tịch đã ra tay. Xử lý xong hai người kia, trận pháp bên ngoài cũng hoàn thành. Linh khí bị tụ tập tới, linh khí khổng lồ trực tiếp biến thành một tầng xương trắng. Là linh khí hóa xương mù. Ở chỗ này tu luyện, một ngày tương đương với 10 ngày. Mặc dù nhìn như không có gì, nhưng đối với một ít người sắp đột phá mà nói, thật sự rất hữu dụng. Ví dụ như Hà Dì nhỏ ẹp chẳng hạn, cô bé muốn bước vào tu chân cũng không có nhanh như vậy. Nhưng chỉ cần cô bé liên tục tới nơi này, rất nhanh sẽ có thể bước vào con đường tu chân. Vạn sự khởi đầu nan, đây là mở đầu đơn giản cho cô bé. Bao nhiêu người hâm mộ cũng không được. Huyền Vũ cũng nằm ở chỗ này, nhưng những linh khí này đối với nó không có tác dụng gì. Mặc dù thời điểm tu luyện có dùng, nhưng bây giờ nó đang học di giới thánh tượng. Di giới thánh tượng cũng không phải chỉ dựa vào linh khí. Thứ nó phải dựa nhiều vào là tự nhiên chi lực. Nhưng không quản đến có tác dụng hay không, nằm ở nơi có nhiều linh khí, khẳng định thoải mái. Rõ ràng chỉ kém một bước nhỏ cuối cùng, tại sao ta cảm giác nó một chút tiến bộ cũng không có. Ngân Giáp ở một bên kinh ngạc nói. Huyền Vũ không đúng so với hắn dự đoán. Rõ ràng nghịch thiên như vậy, tại sao lại mắc kẹt mãi? Giống như một cánh cửa đã đẩy ra kẽ hở, nhưng chậm chạp mãi không mở được. Khiến người ta có loại cảm giác bực bội. Kiếm Thập Tam nói, Tiểu Huyền Vũ có chút chậm chạp. Chậm chạp? Kia rõ ràng là ngu xuẩn. Ngân Giáp sẽ không nói lời như vậy, dù sao đối phương cũng đi lên một con đường hắn chưa từng thấy. Đối với linh thú như vậy, hắn không có tư cách nói đối phương ngu xuẩn. Dù sao nói ra liền ý nghĩa, hắn ngay cả ngu xuẩn cũng không bằng. Bởi vì cái này tương đương với đi ra đạo của bản thân. Mà thời điểm Ngân Giáp đỉnh phong nhất cũng không hoàn chỉnh bước ra đạo thuộc về mình. Có thể nghịch thiên giống như Kiếm Thập Tam, gần như là trên đời này không gặp được. Đúng lúc này, khí tức Huyền Vũ dẫn động thiên địa biến mất. Ngân Giáp sửng sốt, hắn không hiểu rõ lắm. Kiếm Thập Tam lại thường gặp, tùy tiện nói, ngủ mà thôi. Ngân Giáp, sân thượng đứng cách xa một chút, đúng rồi, Tiểu Hồng ngươi mà còn gặm nữa, ta sẽ khâu miệng ngươi lại. Đoạn Kiều la lên. Lúc này Đoạn Kiều đứng ở bên cạnh cái ao, còn Hồng Thự thì cầm quả lê đứng ở bên kia sân thượng. Hồng Thự ôm quả lê, trên cánh có một ấn ký như ẩn như hiện. Sở dĩ Đoạn Kiều không cho Hồng Thự ăn, chính là sợ ấn ký bị phá hư. Két! Hồng Thự kêu lên với Đoạn Kiều. Giống như đang hỏi, đã được chưa? Đoạn Kiều lấy ra cần câu nói, ngươi đứng đấy là được rồi, rất nhanh thôi. Ngay sau đó Đoạn Kiều vung vẩy cần câu, dường như muốn đứng ở bên này câu cá. Mặc dù hiện tại Đoạn Kiều ở bên cạnh ao nước, nhưng sân thượng đối diện nó, lại không có nước. Thời điểm cần câu bị quăng đi, dây câu trực tiếp đâm vào không trung, giống như ghim vào một cái lỗ nhỏ nào đó. Sau khi dây câu tiến vào trong không gian, quả lê mà Hồng Thự ôm lóe lên một luồng ánh sáng yếu ớt. Ánh sáng chính là từ phía trên ấn ký truyền tới. Nhưng chỉ trong chớp mắt, quả lê đã bị dây câu bao bọc, tiếp theo Đoạn Kiều bắt đầu quấn dây. Quả lê cũng từ trên tay Hồng Thự biến mất. Nếu như cẩn thận nhìn mà nói, sẽ thấy quả lê bị lôi vào trong một đạo không gian. Sau khi quả lê bị dây câu lôi vào trong không gian, Đoạn Kiều bên này cũng thu hồi xong dây câu. Quả lê đã ở trên tay nó. Không đúng, Đoạn Kiều bị quả lê ép trên đất. Đây là một quả lê tương đối hoàn chỉnh, hơn nữa cũng không nhỏ. Ha ha, rốt cuộc ta cũng có thể cách không thả câu. Mặc dù bị đè, nhưng Đoạn Kiều vui vẻ la lên. Hồng Thự không để ý những thứ này, nó lập tức la lên, két. Đây là lê của nó, yêu cầu trả lại cho nó. Đoạn Kiều bò ra ngoài, sau đó đụng đụng quả lê. Nói, Tiểu Hồng, để ta cho ngươi xem một chút lợi hại. Hồng Thự không hiểu, cái gì lợi hại chứ? Sau đó Hồng Thự thấy Đoạn Kiều hư một cái liền biến mất. Rất nhanh nó cũng bắt đầu khó chịu, bởi vì quả lê của nó không còn. Nhưng mà không chờ nó khó chịu, đột nhiên trước mặt nó lại nhiều hơn hai cái thân ảnh. Nhìn kỹ một chút, chính là Đoạn Kiều và quả lê. Sau đó Hồng Thự lại vui vẻ ôm lấy quả lê, hướng về phía Đoạn Kiều la lên, két, két. Không hiểu ngươi nói cái gì, biết sự lợi hại của ta chưa? Còn dám chạy loạn phá hư phòng, ta sẽ tùy thời xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Nói xong Đoạn Kiều lại biến mất. Lúc nó xuất hiện, đã ở bên cạnh cái ao. Đây là một kỹ năng mới của nó. Không gian truyền tống. Chỉ cần ở trong phạm vi nhất định, Đoạn Kiều có thể tùy ý đi tới. Mặc dù không quá xa, nhưng xung quanh sân thượng khẳng định là không có vấn đề. Còn một cái nữa là cách không thả câu. Khoảng cách này cũng rất có hạn, mà ấn ký thả câu thì phải nhìn đồ vật ở đâu. Nếu như ở trong nước, Đoạn Kiều cũng có thể xuống. Không ở trong nước, thì nhìn xem có trong phạm vi cách không thả câu của Đoạn Kiều hay không. Đây chính là thu hoạch chuyến này của nó, có thể nói là một cái thu hoạch lớn nhất. Lúc này Giang Tả cũng đang quan sát, quả thật năng lực của Đoạn Kiều không tệ. Nhưng vẫn có chút vô bổ, tác dụng chủ yếu vẫn chỉ là tháp tín hiệu. Sau đó Giang Tả lắc đầu, bây giờ cần đi tìm chủ nhà, nói về vấn đề nhà ở một chút. Còn đám Hồng Thự, đương nhiên Giang Tả sẽ không mang theo. Nhưng để lại cho Hồng Thự hai quả lê. Lại nói trải qua Đoạn Kiều gợi ý, hắn đã nghĩ ra biện pháp trừng phạt Hồng Thự. Đó chính là khâu miệng. Lần sau có thể dùng một chút. Sau đó Giang Tả đi tới sân thượng, định ném quả lê qua. Nhưng vừa xoay người nhìn về phía Hồng Thự, Giang Tả liền thấy Hồng Thự sửng sốt. Lại không dám ăn. Giang Tả nhìn về phía Đoạn Kiều. Lại tới rồi à? Đoạn Kiều cứng ngắc gật đầu. Không nói được. Giang Tả rất là bất đắc dĩ, hắn cảm thấy phải nghĩ biện pháp khống chế một chút. Nếu không trời mới biết lúc nào nó biến mất. Thế nhưng khi nhìn thấy Tô Kỳ lại không bị, hắn lo lắng nguyên nhân là bị Tô Kỳ dọa. Giang Tả nhìn tay mình, có lẽ khí thế bên ngoài không hoàn toàn là của hắn, nhưng vẫn căn cứ tâm tình của hắn mà thay đổi. Suy nghĩ chốc lát, Giang Tả cảm giác mình có thể khống chế. Nhưng tại sao hắn phải khống chế vì người khác chứ? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Giang Tả liền lấy điện thoại di động ra, hắn định gọi điện thoại cho chủ nhà, xem chuyện nhà ở nói thế nào. Nhưng mà còn không chờ Giang Tả gọi điện thoại. Điện thoại di động của hắn liền vang lên. Liếc mắt nhìn, phát hiện lại là Cố Kiếm Sinh gọi cho hắn. Giang Tả nghe điện thoại, phía đối diện vang lên thanh âm bất đắc dĩ của Cố Kiếm Sinh, Phá Hiểu đạo hữu, tôi đã phát ủy thác ra, chỉ tên là cậu. Lần này giá cả gấp đôi, Cậu không cần đi đón, sau khi hoàn thành tôi có thể trực tiếp xác nhận. Giang Tả nói, tam vĩ hồ ly của anh lại biến mất. Cố Kiếm Sinh nói, Tiểu Lê có tên, hơn nữa còn là tứ vĩ. Giang Tả không khỏi nói, không phải là hồ ly sao? Cố Kiếm Sinh, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng bây giờ không thể nói cái gì, đợi đến lúc đó toàn bộ phải dựa vào hắn. Lúc này Giang Tả lại nói, bây giờ sao? Cố Kiếm Sinh nói, ừ, vẫn là nhà tôi. Giang Tả biết, sau đó cúp điện thoại. Giang Tả thu dọn một chút, liền đi ra ngoài. Giá cả gấp đôi mà nói, hắn sẽ được 2 viên Nguyệt Lệ Châu, đến lúc đó lại có thể thăng một cấp. Thế nhưng, Giang Tả cảm thấy, cần phải tụ tập tinh hoa nhật nguyệt với ngũ hành chi lực trước mới được. Như vậy hắn có thể một lần đánh ra tiên thiên tam khí. Lúc đó đồng nghĩa với việc có thêm một cái tất sát kỹ, hơn nữa tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nếu như có cơ hội ngưng tụ hỗn độn khí, sẽ trực tiếp dẫn tới chất biến. Bất kể là tốc độ tu luyện, hay lại là tất sát kỹ, cũng không thể so sánh nổi. Đáng tiếc, muốn ngưng tụ hỗn độn khí, cực kỳ khó khăn. Năm đó hắn cũng hao phí rất nhiều thời gian, gặp được vô số cơ duyên, mới may mắn luyện thành hỗn độn khí. Giang Tả cảm thấy, ngay cả tiên linh phủ chủ tự mình tu luyện, có ngưng tụ ra hỗn độn khí hay không đều là vấn đề. Nhưng hỗn độn khí đối với hắn ở kiếp trước mà nói, thật ra thì tác dụng không lớn. Thứ mà hắn biết đã hoàn toàn vượt qua hỗn độn khí. Thời điểm hắn đỉnh phong, hiểu được lực lượng mà người khác không thể nào hiểu. Lực lượng hắn biết cũng là thứ người khác không cách nào biết. Nhưng mà kiếp trước hắn gần như chưa từng dùng qua, bởi vì không có ai đáng giá Giang Tả vận dụng lực lượng vượt qua chí tôn kia. Thậm chí, ngay cả cửu tịch cũng còn lâu mới đủ tư cách. Nhưng mà Giang Tả không giết chết nàng, mới có thể thử dùng lực lượng kia giết nàng, đáng tiếc vẫn không giết chết. Cho nên thời điểm hắn đứng ở đỉnh phong, chưa bao giờ chân chính dùng toàn lực. Một lần cũng không có. Thế nhưng mạnh thì mạnh, hiểu hay không hiểu, thì vấn đề không giải quyết được vẫn không giải quyết được. Ví dụ như không thể giết chết cửu tịch, không biết nấu ăn. Đây thật sự là một loại bất đắc dĩ. Đến bây giờ hắn vẫn không hiểu, tại sao không giết chết được cửu tịch. Mặc dù biết nguyên nhân do Vạn Diệp Tiên Linh, nhưng Vạn Diệp Tiên Linh làm sao có loại năng lực này. Thật ra Giang Tả rất muốn biết nguyên nhân, nếu không phải do Tô Kỳ, không chừng hắn cũng chạy vào Tiên Linh Động Phủ. Đi tìm Vạn Diệp Tiên Linh, sau đó nghiên cứu nó, có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút so với đời trước. Đáng tiếc, nhà có vợ hiền, không đi được. Đương nhiên, hắn cũng không bỏ đi được, không có tin tức của Tô Kỳ, hắn cũng rất khó chịu. Trên đường đến nhà Cố Kiếm Sinh, Giang Tả cũng che giấu bản thân mình. Hắn không thay đổi tâm tình, nhưng không có nghĩa là hắn không thể ẩn núp. Ảnh hưởng người bình thường quá mức phiền phức, hơn nữa gây ra xôn xao lớn. Lúc đó sẽ khiến cho sinh hoạt của hắn và Tô Kỳ bị quấy rầy. Không bao lâu sau Giang Tả liền xuất hiện ở cửa nhà Cố Kiếm Sinh. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa nhà Cố Kiếm Sinh. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt hắn là mặt đầy vẻ mệt mỏi của Cố Kiếm Sinh. Giang Tả hơi nghi hoặc một chút, dưới tình huống bình thường, hồ ly của Cố Kiếm Sinh biến mất, đúng là có chút bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng là chơi trốn tìm, không có vấn đề gì. Nhưng hình như hôm nay không giống. Có điều chuyện này không liên quan với hắn, đương nhiên hắn sẽ không đi hỏi. Mà thời điểm Cố Kiếm Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Giang Tả, liền lập tức sững sờ. Cậu, trong lúc nhất thời Cố Kiếm Sinh không nói ra lời. Đúng, người trước mắt này cho hắn áp lực thật lớn. Nếu như không phải biết đối phương là Phá Hiểu, hắn cũng có hoài nghi có phải mình gặp phải tiền bối nào đó hay không. Cậu, trên người của cậu. Còn không chờ Cố Kiếm Sinh nói xong, Giang Tả liền nói, anh nói một chút chuyện hồ ly đi. Trên người hắn không có gì hay để nghiên cứu cả. Cố Kiếm Sinh ổn định tinh thần, sau đó cố ý không nhìn Phá Hiểu. Hắn phát hiện như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Về phần tại sao đột nhiên Phá Hiểu như vậy, cậu ta không biết nhưng cũng không kinh ngạc. Tại sao? Bởi vì Phá Hiểu đi tới đâu chỗ đó nổ tung, đi tới đâu chỗ đó gặp họa, không có bản lĩnh, có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy sao? Cho nên cậu ta trực tiếp chấp nhận Phá Hiểu như vậy. Là như vậy, lần này Tiểu Lê cáu kỉnh bỏ nhà ra đi, cho nên tôi không biết cuối cùng nó ở đâu. Cố Kiếm Sinh nói. Giang Tả đi vào sân, sau đó thấy một cô gái đoan trang cao nhã đang ngồi ở đó. Thời điểm thấy cô ta Giang Tả hơi kinh ngạc, vậy mà nhà Cố Kiếm Sinh lại nuôi đồ chơi nguy hiểm như vậy. Hắn ta không sợ bị ăn sao? Người này chính là An Khê. Khi Giang Tả đi vào, tự nhiên An Khê cũng nhìn sang. Nhưng vừa nhìn một cái, sắc mặt cô ta liền biến hóa. Cái loại khí thế đáng sợ kia khiến cô ta có chút sợ hãi, có chút khủng hoảng, có chút không dám ngẩng đầu. Người này là ai? Không, cô ta đã gặp qua người này một lần, nhưng lần trước không có cảm giác này. An Khê vẫn có chút lo lắng, nếu như người này tới giết cô ta thậm chí không dám phản kháng. Lúc này cô ta lập tức đứng lên, không tỏ ra lạnh nhạt cao nhã như trước nữa. Đây chính là người Cố Kiếm Sinh mời tới tìm hồ ly sao? Người như vậy chạy đến tìm hồ ly? Điên à? Đối với những người này mà nói, nhất định là mất thể diện. Giang Tả liếc mắt nhìn An Khê, sau đó liền không quan tâm. Mọi người cũng không quen nhau. Giang Tả quan sát bốn phía một chút, hắn đột phá tam giai, lực cảm giác cũng đã rất lợi hại. Ẩn giấu tầm thường căn bản không thoát khỏi mắt hắn. Thế nhưng hồ ly cũng rất lợi hại, trình độ che giấu thật sự cao. Sau đó Giang Tả đưa tay nói với Cố Kiếm Sinh, Nguyệt Lệ Châu. Cố Kiếm Sinh biết, Phá Hiểu có nắm chắc. Đây là người tự tin nhất hắn ta từng gặp qua. Cố Kiếm Sinh đi tới bên cạnh Giang Tả, mang hai viên Nguyệt Lệ Châu giao cho hắn. Giang Tả nhìn một chút, phát hiện vẫn là Nguyệt Lệ Châu chất lượng kém. Sau khi thu hồi Nguyệt Lệ Châu, Giang Tả liền lấy ra một tấm khiên. Vừa thấy tấm khiên mặt Cố Kiếm Sinh liền tái đi, lập tức nói, Phá Hiểu đạo hữu, có thể đổi cái khác không? Giang Tả liếc nhìn cậu ta một cái, sau đó lại nhìn lá chắn, thật ra thì hắn chỉ cảm thấy, chắc là con hồ ly kia đã quen bị cái khiên này đập mà thôi. Đổi cái mới tất cả mọi người không thuận tay. Thế nhưng đổi một chút vấn đề cũng không lớn. Sau đó Giang Tả lấy ra chiến linh bia, thật ra thì dùng chiến linh bia cũng rất thuận tay. Trong nháy mắt thấy chiến linh bia xuất hiện, An Khê sửng sốt. Trong đầu cô ta xuất hiện rất nhiều tin tức, còn suýt chút nữa bị đơ. Cô ta yên lặng cúi đầu xuống, sợ sắc mặt mình bây giờ bị nhìn thấy. Giang Tả gắn tiền xu lên trên chiến linh bia, sau đó ném nó lên trời, tiếp theo xoay người rời đi. Bởi vì không cần phải ở lại. Tự nhiên Cố Kiếm Sinh cũng không nói gì, may mà bia đá hơi nhỏ, cậu ta cũng cho Tiểu Lê mang pháp bảo nhiều phòng ngự. Chắc vấn đề sẽ không lớn. Ngay tại thời điểm Cố Kiếm Sinh nghĩ như vậy, chiến linh bia bất ngờ trở nên lớn, lực lượng trấn áp hiện, ra hết. Cố Kiếm Sinh sững sờ tại chỗ. Ngay cả An Khê cũng đang run rẩy. Tuyệt đối không sai, năm đó bia đá kia được nhân tộc luyện thành, chính là loại cảm giác này. Đây thật sự là bia đá của nhân tộc. Oanh một tiếng, chiến linh bia chấn áp xuống. Sau đó chiến linh bia thu nhỏ lại, bay trở về bên người Giang Tả. Lần này Giang Tả không có nghe được tiếng kêu thảm thiết của hồ ly. Ừ, nó đã trực tiếp ngất đi, chắc là không chết. Ngược lại âm thanh Cố Kiếm Sinh kêu có chút lớn. Không cần suy nghĩ Giang Tả cũng biết, Cố Kiếm Sinh đuổi theo giết hắn. Đáng tiếc, cho dù đuổi theo ra, cũng không tìm được hắn. Cố Kiếm Sinh an ủi Tiểu Lê, cũng may không phải là rất nghiêm trọng, nếu không hắn thật muốn liều mạng với Phá Hiểu. Thế nhưng hôm nay Phá Hiểu thật là kỳ lạ, lần sau còn kỳ lạ như vậy, tuyệt đối không để cho hắn ra tay. Hơn nữa, như này còn không bằng dùng cái lá chắn kia. Phá Hiểu tuyệt đối là cố ý. Lúc này An Khê đi tới bên cạnh Cố Kiếm Sinh. Cố Kiếm Sinh thở dài, tiền bối, Tiểu Lê còn nhỏ, ngài có thể đừng chấp nhặt với nó hay không? Hiện tại An Khê đã khôi phục lại bình thường, cô ta nhìn Cố Kiếm Sinh nói, ta muốn tất cả thông tin về người vừa rồi. Cố Kiếm Sinh nhướng mày một cái, sau đó thu hồi toàn bộ biểu tình, mặt đầy nghiêm túc nhìn An Khê. Cuối cùng lắc đầu nói, thật xin lỗi, chuyện này vãn bối giúp không ngài được. An Khê cau mày, sau đó trên người bắt đầu tản mát ra khí tức cường đại. Phải biết rằng, coi như cô ta suy yếu, cũng không phải là người mà Cố Kiếm Sinh có thể so sánh, đừng nói một người. Coi như một thành phố Cố Kiếm Sinh cũng không phải là đối thủ của cô ta. Người như vậy lại ở trước mặt cô ta nói không, đúng là đang tìm chết mà. Người không sợ chết sao? An Khê vừa nói xong, liền cảm giác mình hỏi sai. Sau đó lại hỏi một lần, người không sợ tiểu hồ ly kia bị ta giết à? Cố Kiếm Sinh sờ Tiểu Lê đang hôn mê, cuối cùng gật đầu, sợ. Vậy sao ngươi còn dám cự tuyệt ta? An Khê nói, Cố Kiếm Sinh nhìn An Khê nói, tiền bối rất để ý cái bia đá kia sao? Thậm chí bia đá đó có quan hệ to lớn với thời đại của tiền bối đúng không? Tiền bối không cần phủ nhận, vừa rồi ta đã nhìn thấy. Chuyện này cũng nói, khả năng Phá Hiểu là một nhân vật không tầm thường. Một nhân vật để cho tiền bối rất để ý, đúng không? An Khê cau mày, đúng thì như thế nào? Đúng thì dĩ nhiên là nghiêm trọng rồi, theo lời tiền bối từng nói, hầu như đều liên quan hệ đến toàn bộ nhân tộc. Bán đứng Phá Hiểu, vãn bối rất có khả năng làm phản đồ cả nhân tộc. Cố Kiếm Sinh nhìn An Khê. Nói, làm phản đồ nhân tộc, sẽ có kết quả gì, chắc là tiền bối đã biết rồi. Đối với vãn bối mà nói, chẳng qua chỉ là chết muộn mấy ngày mà thôi. Hơn nữa, có thể sẽ hại Tiểu Lê chết thảm hơn. Nếu như ta không nói thì sao? Thậm chí sau này còn cho các ngươi rời đi. Ngươi phải biết, làm thì còn có một tia hy vọng, không làm thì bây giờ các ngươi phải chết. An Khê nói, Cố Kiếm Sinh nhìn An Khê, trên mặt cũng không có ý sợ gì. Tiền bối nói thật buồn cười, vãn bối giúp ngài một lần. Ngài sẽ thả vãn bối đi sao? Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, đây là một con đường không cách nào quay đầu. Cần quyết đoán mà không quyết đoán sẽ bị loạn, khi đó sẽ chỉ khiến cho người cảm thấy cố gắng trước đó uổng phí. từ nay về sau, đừng nói tính mạng, ngay cả tự do cũng không có. Vãn bối đã hiểu rõ điểm này, tiền bối cảm thấy vãn bối sẽ đi làm sao? An Khê lộ ra sát ý, ngươi thật sự không có ý tưởng sống tạm. Cố Kiếm Sinh cười cười, tiền bối, có lẽ tiền bối đã xem thường vãn bối, sống như vậy, không thể coi là còn sống. Vì cái gọi là nhân tộc sao? An Khê công kích Cố Kiếm Sinh. Cố Kiếm Sinh mặc cho An Khê công kích, lực lượng của An Khê chảy qua người hắn, đồng thời lưu lại không ít vết thương. Tiền bối lại xem trọng vãn bối rồi, chưa nói tới vì nhân tộc, đối với vãn bối nhân tộc trong miệng tiền bối không có ý nghĩa gì. Vãn bối chỉ vì chính mình thôi, chỉ vì muốn sống, sống theo cách vãn bối thích. Cố Kiếm Sinh vuốt ve Tiểu Lê, mỗi ngày mang theo Tiểu Lê, muốn đi đâu thì đi đó, thỉnh thoảng nhìn nó gây loạn cáu kỉnh. Với hắn mà nói, đây chính là cuộc sống hắn thích. Thuận theo An Khê, không có bất kỳ kết quả tốt nào. Hơn nữa loại cuộc sống đó quá phức tạp, hắn không muốn tiếp nhận. Chỉ là chết mà thôi, hắn cũng không phải chưa từng thể nghiệm qua. Có thể sống lâu như thế, cũng đã lời rồi. Cuối cùng Cố Kiếm Sinh nói, tiền bối, dựa vào những hiểu biết của vãn bối trong khoảng thời này đối với phá hiểu, xin khuyên tiền bối một câu, phá hiểu này, sợ tiền bối không chọc nổi. Đây không phải là giả. Phá hiểu tu luyện 2 tháng, đã đột phá tam giai. Không nói cái này, phàm là nơi phá hiểu đi qua, không có một cái nào không xảy ra chuyện. Nói những chuyện này hoàn toàn không liên quan tới phá hiểu, hắn tuyệt đối không tin. Hơn nữa từ thái độ của An Khê, hắn càng thấy được những chuyện kia là do phá hiểu gây ra. Đối với năng lực của phá hiểu, hắn không phủ nhận chút nào. Mặc dù hắn không quá thích phá hiểu, nhưng phá hiểu rất lợi hại. Loại người như vậy chỉ cần cho hắn thời gian, toàn bộ giới tu luyện, tất nhiên có một vị trí của hắn. Nghĩ như vậy, Cố Kiếm Sinh phát hiện đến lúc đó chính hắn vẫn phải chết. An Khê có chút tức giận nhìn Cố Kiếm Sinh, người này lại dám nói cô ta không chọc nổi người kia. Nguyên nhân chủ yếu tức giận là người này nói thật. Sở dĩ cô ta muốn điều tra, chính là vì cô ta không chọc nổi. Cô ta không có can đảm động thủ với người kia. Nếu không vừa rồi cô ta đã ra tay, cần gì để cho Cố Kiếm Sinh đi thăm dò. Từ sau thiên phạt, cô ta liền có chút sợ, thấy bia đá kia thì càng sợ. Cô ta lo lắng những người đó tới tìm mình, đến lúc đó người chết chính là cô ta. Cho nên cô ta muốn biết thông tin của người kia. Bây giờ cô ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đáng tiếc người đàn ông này lại không vâng lời cô ta, thật là đáng chết. Cuối cùng An Khê thu hồi thần thông, cô ta lại khôi phục cái loại dáng vẻ đoan trang cao nhã này. Sau đó ngồi sang một bên, dùng phúc ngữ nói, đói. Mặt Cố Kiếm Sinh đầy vẻ ngơ ngác, người này có chút không giải thích được. Thế nhưng chắc là sống rồi. Chỉ cần còn sống sót, hắn có thể thỏa mãn yêu cầu bình thường của An Khê, nhóm cảm chi số 1. Lúc trước nói chuyện quá để ý Ngự Linh Tông, tôi phát hiện tập đoàn Thiên Hòa lại xuất hiện một chuyện. Trần Ước gửi một tin trong nhóm chat. Lục Nguyệt Tuyết, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Không liên quan nhưng đột nhiên Mặc Ngôn bị dẫn về Ma Tu địa giới rồi, có vẻ như Ma Tu lại muốn làm chuyện gì đó. Xích Huyết Đồng Tử, tối nay ăn mừng không? Liễu Y Y, tôi không có ý kiến. Như vậy là Mặc Ngôn phải tới sau rồi, đây là tin tức tôi thấy vui vẻ nhất. Trung Dịch Dương, tìm một chỗ, tôi tới nấu cho mọi người ăn. Ma Tu Mặc Ngôn, mọi người như vậy là kỳ thị Ma Tu đấy. Liễu Y Y gửi một icon khiếp sợ, tại sao cô còn ở đây? Ma Tu Mặc Ngôn, tôi chỉ trở về thôi, mọi người cho rằng tôi thoát khỏi nhóm sao? Liễu Y Y, Lục Nguyệt Tuyết, Xích Huyết Đồng Tử. Hóa ra Ma Tu địa giới cũng có internet. Xích Huyết Đồng Tử gửi một icon ha ha, đúng rồi. Tập đoàn Thiên Hòa lại xảy ra chuyện gì vậy? Liễu Y Y, đúng đúng, gần đây không chú ý tập đoàn Thiên Hòa, khẳng định bỏ qua không ít chuyện. Liễu Y lo lắng nhất Mặc Ngôn tới chăm sóc mình. Mặc Ngôn cực kỳ quen thuộc, lần đầu tiên tới đã dọa được cô. Cô sợ nhất là ác mộng. Hơn nữa gần đây lại bắt đầu gặp ác mộng, thật khó chịu mà. Quang ma pháp của cô đã lợi hại hơn rất nhiều, tu vi cũng vượt qua Mặc Ngôn. Nếu lúc này Mặc Ngôn trở lại, sẽ rất khó chịu, cho nên vẫn nên nói sang chuyện khác đi. Trần Ước cũng rất phối hợp, mọi người biết khu mua sắm của tập đoàn Thiên Hòa không? Lục Nguyệt Tuyết, có người trúng giải sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc Ngôn tiên tử, chẳng lẽ là phá hiểu đại lão? Sơ Thanh, nhưng không lâu trước đây phá hiểu tiền bối vẫn còn ở Ngự Linh Tông mà. Tiêu Tiểu Mặc, tại sao Mặc Ngôn lại biến hóa thành tiên tử? Trở về không sợ bị mất mặt sao? Mặc Ngôn tiên tử, gặp tiên tử thì phải tiếp đón, nói tới đề tài phá hiểu đại lão, an toàn làm đầu. Ma Tu dễ dàng bị phân biệt. Tiêu Tiểu Mặc gửi một icon đờ đẫn. Được rồi, chúng ta nói về chuyện mua sắm đi. Cuối cùng có phải phá hiểu đại lão hay không cũng không biết. Nhưng có thể xác định, người lãnh thưởng là một cô gái. Lục Nguyệt Tuyết, không phải là phá hiểu đạo hữu sao? Vận may của cô gái kia thật tốt. Nếu như ở bên trong chúng ta, thì thật là lời. Trần Ức, tranh cãi lớn nhất trong chuyện này không phải là có người trúng giải, mà là có người trúng giải, lại ném phần thưởng vào thùng rác, cô gái đó từ trong thùng rác nhặt được phần thưởng. Mọi người, xa xỉ, Biên Hải Đao khách quả thật phong cách có chút giống Phá Hiểu đạo hữu, mặc dù cậu ta là tán tu, nhưng không cần bất luận kẻ nào dạy bảo, với cậu ta mà nói tài nguyên của người khác, có chút khó nhằn, nhưng cho chúng ta lại khác. Biên Hải Đao khách là tán tu, nếu hắn trúng thưởng sẽ vô cùng vui vẻ. Lúc trước hắn thật sự là anh hùng bị một đồng tiền làm khó. Hắn có thể tu luyện tới trình độ này, thực sự là rất không dễ dàng. Mặc Ngôn tiên tử, ai thân với Phá Hiểu đại lão, hỏi một chút có phải rõ hơn không? Lúc này Giang Tả cũng đang nhìn điện thoại di động, thấy bọn họ thảo luận về phần thưởng, liền tùy ý nói một câu. Phá Hiểu, phần thưởng đó có lợi ích gì sao? Phá Hiểu vừa xuất hiện, Xích Huyết đồng tử lại hỏi, không phải là đạo hữu sao? Phá Hiểu, là tôi, nhưng thấy vô dụng, nên ném đi rồi. Mọi người, được rồi, thói quen, bọn họ cũng không cách nào nói với Phá Hiểu phần thưởng này tốt bao nhiêu, nói đối phương chỉ trả lời, ồ, như vậy, có lợi ích gì sao? Khi đó càng không biết nói gì. Sau đó Trần Ước lại nhắn tin, đúng rồi, nghe nói cao tầng thiết kế phần thưởng mua sắm, muốn điều tra người ném phần thưởng, không biết họ muốn làm gì. Giang Tả cau mày, khiến cao tầng chú ý sao? Ném tờ giấy mà thôi, vậy mà cũng để ý. Có điều Giang Tả cũng không lo lắng, những người này không điều tra hắn được cái gì. Lại nói, nếu Giang Tả có tâm muốn tránh, những người này ngay cả nhìn cũng không nhìn được hắn. Cho nên, nói sau. Lúc này Giang Tả phát hiện Mặc Ngôn nịnh nọt hắn. Mặc Ngôn tiên tử, Phá Hiểu đại lão, hình như ma tu bên này lại có chuyện, đến lúc đó có thể đi qua dạo một chút không? Phá Hiểu, không thể. Mặc Ngôn thấy những lời này liền cười vui vẻ. Sư phụ cô ấy nói, lần này thật sự là tạo hóa, không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ma tu Mặc Ngôn vui vẻ ngồi trên đỉnh núi, lần này cô muốn thăng cấp, đợi đến khi cấp bậc cao, chính là thời điểm cô đại phát ma uy. Cái gì mà Xích Huyết đồng tử, Lục Nguyệt Tuyết, Liễu Y Y, tất cả đều phải bái phục ở dưới ác mộng của ma tu Mặc Ngôn. Lúc này sư phụ Mặc Ngôn đi đến bên cạnh Mặc Ngôn hỏi, người khác còn đang cố gắng điều chỉnh trạng thái, con ở đây làm gì? Mặc Ngôn vội vàng đổi nickname lại, nếu bị nhìn thấy sẽ mất hết thể diện. Nhất là đám người đan tuyết ma nữ. Có thể cười cô mấy trăm năm. Sau đó Mặc Ngôn nói, sư phụ, có phải người lại cho nổ mộ chôn quần áo và di vật của mẹ con hay không? Chân mày sư phụ Mặc Ngôn nhăn lại, tại sao lại nói đến đề tài này? Ngay sau đó sư phụ Mặc Ngôn nghiêm túc nói, có thể là phong thủy không tốt, không phải gần đây con học tập phong thủy rất tốt hay sao? Từ nhỏ đến lớn để cho con học con không nghe. Mộ chôn quần áo và di vật mẹ con nổ mấy lần trong lòng con biết không? Tiếp tục học cho ta, nếu còn nổ nữa, con tự chôn mình luôn đi. Mặc Ngôn nhìn sư phụ mình, sau đó nói, sư phụ, có phải người đang lừa dối con hay không? Con cảm thấy nhất mạch chúng ta, bất kể có phải là ma tu hay không, đều thích lừa dối người. Sư phụ Mặc Ngôn nghiêm túc nói, đây là lý do con không học tập. Mặc Ngôn le lưỡi, sau đó nói, đúng rồi sư phụ, người còn quần áo mẹ con không? Người có cần đưa con một món đồ, để con giúp hai người hợp táng hay không? Sư phụ Mặc Ngôn ngẩng đầu nhìn trời, nói đến đây, không biết là lần thứ mấy muốn giết chết tên nghịch đồ này rồi. Lúc này Giang Tả dự định đi tập đoàn Thiên Hòa. Bây giờ hắn có thể chạy khắp nơi, vì Tô Kỳ còn đợi lệnh. Nhắc tới thời gian cũng không còn nhiều lắm, cũng không biết Tô Kỳ thế nào. Giang Tả cảm thấy, có thể gọi điện thoại hỏi một chút. Chỉ là vừa dự định gọi, đột nhiên có một trận gió gào thét qua. Oa, trận gió thật quen thuộc. Sau đó Giang Tả xoay người lui về phía sau nhìn, mở miệng nói, hôm nay chúng ta có duyên. Lại muốn đưa tạo hóa à? Dĩ nhiên người ở phía sau chính là vị đạo sĩ kia. Mặt đạo sĩ kia như bị táo bón, nhất định là hôm nay bước chân ra ngoài không đúng, lại gặp người này. Không biết lần này là thiên đại tạo hóa gì? Giang Tả hỏi. Đạo sĩ kia chậm rãi nói, làm sao mở hậu cung, ngươi có dám hay không? Giang Tả không nói gì. Ông là một người độc thân cùng người đã kết hôn như tôi thảo luận cái vấn đề này, ông cảm thấy có vô lý không? Đạo sĩ nói, huấn luyện viên có thể dạy cậu đá bóng, nhưng có thể ra sân đá với cậu sao? Giang Tả gật đầu, quả thật có chút đạo lý, sau đó nói, vậy mở hậu cung như thế nào? Đạo sĩ khẽ mỉm cười, ra vẻ cao thâm khó lường nói, bản đạo có tứ đại bí tịch, là vô thượng công pháp thất truyền nhiều năm, cậu muốn quyển nào? Ngay sau đó đạo sĩ kia lấy ra bốn quyển bí tịch, xòe ra theo hình quạt, tên bí tịch hoàn toàn hiển lộ ở bên cạnh Giang Tả. Hậu cung tứ đại bí tịch quyển 1, hậu cung tứ đại bí tịch quyển 2, hậu cung tứ đại bí tịch quyển 3, hậu cung tứ đại bí tịch quyển 4. Cái này làm cho Giang Tả có chút bất đắc dĩ, đây là một bộ bí tịch mà. Muốn mua cũng phải mua toàn bộ, mua một quyển thì để làm gì? Thế nhưng để cho Giang Tả ngạc nhiên là, có lẽ bốn quyển bí tịch là thật, khí tức phía trên vô cùng cổ lão. Chất liệu cũng vô cùng đặc biệt, cơ bản bốn quyển đều có cùng nguồn gốc. Về phần nội dung thật hay giả, thì phải giám định. Nhưng nếu mua cái này mà bị Tô Kỳ phát hiện sẽ như thế nào? Ngày thứ hai vẫn có thể thấy mặt trời chứ? Ặc, chắc là không thấy được, nhưng chắc ngày thứ ba hoặc là ngày thứ tư là có thể thấy. Giang Tả cảm thấy có thể mua, thời điểm cần cãi nhau sẽ dùng đến. Hoặc ngày nào đó bị phát hiện là tu chân, cũng có thể dùng một chút. Dùng để hấp dẫn sự chú ý, có lẽ sẽ có hiệu quả. Về phần mở hậu cung. Đùa, đây là chuyện sẽ thật sự khiến cho Tô Kỳ đau lòng, vĩnh viễn không thể nào làm. Hơn nữa, thế giới này không tồn tại phụ nữ có thể lọt vào pháp nhãn của hắn. Cửu tịch cũng không được làm, huống chi người khác. Chỉ có Tô Kỳ làm được. Chỉ có điều tính khí hung dữ một chút, ra tay ác một chút, thỉnh thoảng còn tự do phóng khoáng một chút. Cũng có lúc làm cho người ta thương yêu một chút. Vậy tiểu hữu, có muốn thiên đại tạo hóa hay không? Đạo sĩ kia hỏi. Giang Tả nhìn bốn quyển bí tịch một chút, cuối cùng nói, lấy cả bốn bản. Sau khi trả đủ linh thạch, Giang Tả trực tiếp cầm lấy bốn quyển bí tịch. Một quyển một viên tam phẩm linh thạch. Hắn đã biết giá cả. Đạo sĩ sửng sốt, cậu không sợ. Bị vợ cậu biết à? Lão chỉ định lấy ra hù dọa đối phương, không có ý định bán. Bán cho người này có ý nghĩa gì chứ? Lão cảm thấy người này rõ ràng sợ vợ, làm sao dám mua? Lấy ra cái này, là để cho đối phương biết khó mà lui, sau đó tìm cơ hội quay trở lại. Ai biết người này lại muốn thật, đây chính là vật quý lão cất giấu mà. Giang Tả liếc mắt nhìn đạo sĩ, nói ông hiểu không? Độc thân cẩu. Đạo sĩ. Sau đó Giang Tả cũng không để ý tới đạo sĩ nữa, mà đi tới tập đoàn Thiên Hòa. Nói tới, vừa rồi hắn muốn gọi điện thoại, được rồi, hay là thôi đi. Trên đường Giang Tả lấy ra hậu cung tứ đại bí tịch quyển 1, hắn thật sự tò mò bên trong viết cái gì. Nhắc tới, hắn cũng không muốn mở cái gì mà hậu cung, như bao nhiêu người muốn. Nếu như bí tịch này lưu truyền ra ngoài, khẳng định có không ít người tranh đoạt. Cỏi là không biết nội dung có thật hay không. Vì giám định thật giả, Giang Tả mở trang thứ nhất bí tịch ra. Bí tịch này rất cổ xưa, tự nhiên mở sách ra sẽ không có kim quang lấp lánh. Bên trên viết cũng là văn tự cổ đại. Người thường xem không hiểu. Dĩ nhiên Giang Tả hiểu. Sau đó hắn thấy tờ thứ nhất, trang này viết một hàng chữ, muốn mở hậu cung thân thể làm đầu, kim thương bất khuất, bằng không tan tành mây khói. Tâm tình Giang Tả không có chút chập chờn nào, ngược lại cảm thấy rất có đạo lý, đây là đúng. Người mà, nhiều khi thích thay thế mình vào. Ví dụ như lần này nhìn bí tịch chẳng hạn, vừa thấy yêu cầu, đều sẽ kiểm tra bản thân một chút, nhìn xem mình có phù hợp yêu cầu hay không. Chuyện này không liên quan tới có muốn hay không, mà là tự động thay thế bản thân vào. Giang Tả cũng như vậy. Hắn cảm giác mình hoàn toàn phù hợp. Hậu cung ư, không phải là nhiều người sao, nhiều người tự nhiên yêu cầu đối với thân thể liền lớn. Đây là luật thép. Sau đó Giang Tả bắt đầu lật tờ thứ hai ra, đột nhiên hắn ý nghĩ muốn nhìn một chút, xem mình có thể thỏa mãn yêu cầu quyển bí tịch này hay không. Rất nhanh nội dung tờ thứ hai hiện ra. Lần này viết yếu tố đầu tiên hậu cung, yếu tố đầu tiên mở hậu cung là chưa lập gia đình. Giang Tả, cái này cũng tính là yếu tố đầu tiên sao? Giang Tả cảm thấy sách này đơn giản là đang sỉ nhục người. Sau đó Giang Tả khép sách lại, không cần xem tiếp nữa, giả, đều là giả dối. Đột nhiên hắn cảm thấy, người viết loại sách này nhất định là kẻ người độc thân. Nghiên cứu loại sách này, không phải là độc thân, thì chính là đơn phương muốn mở hậu cung. Đáng thương. Sau khi thu sách lại, Giang Tả không nghĩ nhiều nữa, vẫn nên dành thời gian cho chuyện có ý nghĩa. Ví dụ như kiếm tiền nuôi Tô Kỳ. Thánh địa. Kiếm thập tam đứng trên bờ biển thánh địa. Phía trước hắn có vô số hải quái nằm. Nguyệt Tịch đi tới bên cạnh kiếm thập tam nói, hôm nay lại tới sao? Kiếm thập tam gật đầu, hắn không nói gì. Những con hải quái này không mạnh, nhưng số lượng rất nhiều, hơn nữa trên người bọn họ có một loại khí tức người chết. Rất giống hải quái công kích Đông Thủy Đảo. Muội đã hỏi thăm, có người nói có thể là U Minh hải quái. Nguyệt Tịch nói, lúc này Ngân Giáp cũng tới, đúng là U Minh hải quái, từ U Minh Hà đi ra, nhưng cần để ý nhất là, người mang những con hải quái này đi ra. Kiếm thập tam gật đầu, với hắn mà nói những vấn đề này cũng không lớn, chỉ cần hắn đứng ở chỗ này, chưa có ai có thể từ chỗ hắn vượt qua. Bởi vì phía sau là sư muội hắn, cho nên bất kể đối phương là ai, bất kể đối phương mạnh mẽ ra sao, đều giống nhau. Nguyệt Tịch hỏi Ngân Giáp, bên các ngươi cũng bị công kích sao? Cũng là vì tiên linh khí. Sau khi tiên linh khí xuất hiện không bao lâu, đã có người công kích thánh địa. Hơn nữa còn không phải là một lớp. Lúc trước kiếm thập tam không có ở đây, may mà có Nguyệt Tịch cùng với những lão bất tử trong thánh địa tổ chức ngăn địch. Dù sao những con hải quái này cũng chưa mạnh tới mức đám người Ngân Giáp ra tay. Mà Ngân Giáp cũng đang đối phó người. Những người đó từ trong bóng tối đi ra, một người so với một người càng mạnh hơn. Nếu không có đám người ngân giáp ở đây, cho dù thánh địa có đại trận bảo vệ, tiên linh khí cũng sẽ bị đoạt. Ngân giáp lắc đầu, tiên linh khí không có tác dụng đối với bọn họ, có lẽ bọn họ chỉ muốn phá hư. Cuối cùng vẫn có vài người đang nhỏ ngó thánh địa. Chuyện này ngân giáp đã sớm biết, bất kể lúc nào, chỉ cần là thời khắc trọng yếu đối với thánh địa, sẽ có người tới làm loạn. Những người này tới cũng không quá hung hãn, nhưng chắc chắn sẽ không vắng mặt, giống như cố ý dò xét vậy. Ví dụ như ôm tư tưởng ngộ nhỡ thành công giết vào. Kiếm thập tam cũng nhìn về phía ngân giáp, những người này là ai? Ngân giáp yên lặng, cuối cùng lắc đầu, không nói được, nhưng khẳng định là người thời kỳ viễn cổ. Kiếm thập tam lại nói, vậy nguyên nhân bọn họ không tự mình đến là bởi vì các ngươi. Kiếm thập tam cũng không nhận ra những người lưu lại từ thời kỳ viễn cổ đó ra tay, sở dĩ không ra tay, chắc là có sợ hãi. Mà nhóm người ngân giáp được coi là mạnh nhất toàn bộ thánh địa. Ít nhất, kiếm thập tam không nắm chắc. Ngân giáp gật đầu. Đám người ngân giáp bị hạn chế ở thánh địa, cho nên bọn họ so với trước đây phải mạnh hơn. Cũng giống như ban đầu kiếm thập tam ngụy nhập đạo vậy, đều bị hạn chế ở thánh địa. Nhưng kiếm thập tam khác, hắn không có bị hạn chế tự do, hơn nữa hắn trực tiếp buông tha loại đạo này. Đó căn bản không phải đạo của hắn cho nên, có kiếm thập tam bây giờ. Vậy những con hải quái này là sao? Kiếm thập tam lại chỉ đám hải quái mới xuất hiện nói, ngân giáp lắc đầu, không có tài liệu liên quan, nhưng rất có khả năng liên quan với thiên địa đại cục biến mất. Đối với thiên địa đại cục biến mất, kiếm thập tam cũng biết, nhưng đến cùng vì nguyên nhân gì thì hắn không biết. Đối với chuyện này ngân giáp không nói chữ nào. Có một số việc bọn họ có thể nói, nhưng có chút chuyện, căn bản không thể nói. Ít nhất kiếm thập tam còn không có mạnh đến loại trình độ đó. Nếu như kiếm thập tam có thể chứng đạo thành công, như vậy cái gì cũng có thể nói cho hắn biết. Thời đại của hắn có bao nhiêu người chứng đạo thành công chứ? Chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Không biết tại sao, ngân giáp cảm thấy người trước mắt này có thể chứng đạo thành công. Có lẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sau đó kiếm thập tam nhìn Nguyệt Tịch nói, ta đi điều tra đối phương. Nguyệt Tịch gật đầu, sư huynh cẩn thận. Kiếm thập tam gật đầu. Cứ đánh mãi căn bản không phải là biện pháp, chỉ có tìm ra người phía sau màn, tất cả mới có thể ngừng lại. Đám người ngân giáp không ra tay, không có nghĩa là người thánh địa không làm. Sau đó kiếm khí kiếm thập tam khuếch tán ra, trong nháy mắt hải vực to lớn bị kiếm khí của kiếm thập tam bao bọc. Chỉ cần đối phương ở bên trong phạm vi này, sẽ không có chỗ để ẩn giấu. Mà ở hải ngoại xa xôi, có người đàn ông trẻ tuổi không tồn tại cùng thực tế đứng ở trên mặt nước. Hắn cau mày nhìn hải vực bị kiếm khí bao vây, người này vượt qua dự liệu của hắn. Kiếm ý thật là mạnh mẽ, vấn đạo bát giai, dường như có khí tức chứng đạo. Người ở đây lại mạnh như vậy. Thanh niên này bị tiên linh khí hấp dẫn tới. Hắn vốn đang chữa thương, nhưng lại cảm giác được khí tức của người năm đó. Chính là người kia ở thời điểm hắn lẻn vào phát hiện ra hắn, cuối cùng mạnh mẽ nhốt hắn ở chỗ đó. Cho đến trước đây không lâu mới thoát khốn. Nếu không phải thần chiến chấm dứt, có thể tiếp tục nhận được tin tức, bọn họ còn không biết tin tức Tần Vũ Vương đã chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thân là người từng tham chiến, hắn có thể biết thứ rất nhiều người không biết. Hiện tại hắn cảm giác được khí tức người kia, bất kể như thế nào cũng muốn tới xem một chút. Vì lý do an toàn, chỉ có thể để cho U Minh hải quái dò đường. Ai biết dẫn tới người cường đại như vậy? Thế nhưng chỉ cần không phải người kia, hắn đều không sợ. Chờ thương thế hắn khôi phục, sẽ tới nơi này lần nữa. Nhưng ngay khi hắn dự định rời đi, một giọng nói vang lên ở bên cạnh hắn, tìm được ngươi rồi. Con ngươi thanh niên co rụt lại, tại sao lại như thế? Hắn cũng không ở trong phạm vi kiếm khí. Mà lúc này, một thanh kiếm đã đâm tới. Mặc dù thanh niên kia kinh ngạc, nhưng không có loạn, trong nháy mắt kiếm của kiếm thập tam đâm tới, ngón tay hắn cũng điểm lên mũi kiếm. Oanh một tiếng, năng lượng kinh khủng dao động, trực tiếp khuấy động cả cái hải vực. Kiếm thập tam cũng lui ra xa. Hắn cầm kiếm mà đứng, nhìn về phía thanh niên không nhìn thấy kia. Đối phương rất mạnh, mạnh hơn hắn. Nhưng đối phương có thương tích, đủ để hắn đánh một trận. Trong ánh mắt thanh niên phủ đầy khói mù, nhân loại càng ngày càng quá đáng. Hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt, cái người điên kia cũng như vậy, người này cũng như vậy. Mỗi một người đều không sợ hắn. Chuyện này làm cho hắn có chút tức giận. Ban đầu hắn còn muốn mở miệng nói hai câu, nhưng rõ ràng kiếm thập tam cũng không phải là người ở thời điểm đánh nhau nói nhiều. Lúc đối phương muốn mở miệng đã liền trực tiếp động thủ. Kiếm của hắn tung hoành thiên địa, kiếm ý mênh mông, kiếm đạo vô song. Sau một khắc bọn họ lập tức đan vào nhau. Bóng người bọn họ giống như lôi đình thiểm thước, dư âm giữa bọn họ, trực tiếp tách nước biển ra. Coi như Nguyệt Tịch với Ngân Giáp ở phía xa thánh địa, cũng có thể nhìn thấy dư âm lực lượng kia. Thật là mạnh. Ngân Giáp không khỏi cảm khái. Kiếm thập tam thực sự rất mạnh. Hắn sống lâu như thế, rất ít thấy người mạnh như vậy. Kiếm Thập Tam lớn lên ở thánh địa, thời gian hắn trưởng thành rất ngắn, nhưng rất kinh người. Trước đây Kiếm Thập Tam không quá nổi bật, có lẽ hắn chân chính quật khởi là sau thất giai. Nhất là sau khi đi ra ngoài trở lại thánh địa, đơn giản là tiến bộ như bay. Ngân Giáp nhìn về phía Nguyệt Tịch theo bản năng, hắn luôn cảm giác chỉ cần có cô gái này, Kiếm Thập Tam sẽ mạnh hơn. Hắn không hiểu đạo của Kiếm Thập Tam tiền bối cảm thấy ai sẽ thắng. Đột nhiên Nguyệt Tịch hỏi. Ngân Giáp lắc đầu, đối phương, căn bản không phải hiện thực, lực lượng không có hiện ra, không cách nào suy đoán. Nguyệt Tịch cũng không có nói gì, bởi vì bà cảm thấy sư huynh mình sẽ thắng. Kiếm Thập Tam với thanh niên không ngừng va chạm trên hải vực, Kiếm Thập Tam ngang ngược vô song, múa kiếm dẫn động núi sông, không sợ hãi chút nào, chưa từng lui về phía sau. Thanh niên không nhìn thấy cũng chưa từng lui về phía sau, hắn nắm giữ năng lực mộng, có thể lợi dụng mộng giao chiến cùng Kiếm Thập Tam. Nếu như có thể kéo Kiếm Thập Tam vào mộng của hắn, đối với hắn càng có lợi. Nhưng Kiếm Thập Tam không ngốc, căn bản không có khả năng lôi hắn vào. Cuối cùng một tiếng nổ lớn vang lên, trực tiếp tách hai người ra rất xa. Kiếm Thập Tam đứng ở nơi đó, mặt không biểu cảm, ngang ngược vô song, kiếm ý của hắn càng tàn phá một nửa hải vực. Mà thanh niên không nhìn thấy cũng đứng ở nơi đó, mộng ảo của hắn, chiếm cứ nửa hải vực. Hai người so đấu, đã vượt qua so đấu tầm thường. Trận chiến này, đủ để định sinh tử. Kiếm Thập Tam nhìn về phía người thanh niên kia, ánh mắt của hắn giống như xuyên thấu qua bức tường mộng thấy người thanh niên. Người thanh niên kia cau mày, tên này căn bản không giống như một người vấn đạo bát giai bình thường. Chỉ cần hắn hơi không cẩn thận, rất có thể sẽ bỏ mạng ở nơi này. Lúc nào nhân loại cũng mạnh mẽ như vậy sao? Thế nhưng tại sao thiên quyến lại yếu như vậy? Hắn không thể nào hiểu được. Cuối cùng hắn mở miệng nói, nhân loại, ngươi là ai? Kiếm Thập Tam không nói, tiếp theo di động. Kiếm của hắn cũng ở trong nháy mắt hắn di động, mà thay đổi. Một thanh kiếm thuần túy dùng đạo ngưng tụ ra, trở thành vũ khí tất sát của hắn. Thời điểm Kiếm Thập Tam đi tới vị trí người thanh niên kia, giọng nói của hắn cũng vang lên theo, Kiếm, Thập, Tam, ông. Trong nháy mắt đạo khuếch tán ra, tiếng nổ vang dội hải vực, ngay cả thánh địa cũng có thể cảm nhận được. Sức mạnh kia đơn giản là khiến cho người ta tuyệt vọng. Nguyệt Tịch có chút lo lắng. Dường như sư huynh cô vẫn hơi loạn, đạo của hắn không cho phép hắn lui về phía sau. Không cho phép hắn khiếp đảm. Đạo của hắn ngang ngược vô song, tung hoành thiên hạ. Nhưng lại vô cùng nhu hòa với cô. Hắn cũng có phong thái vô địch, càng có lòng vô địch. Tương lai hắn thật sự không thể đo lường. Ngân Giáp có thể cảm nhận được, đó là tiềm lực không thấp. Hắn thậm chí có một loại ý nghĩ hoang đường. Rất có thể Kiếm Thập Tam sẽ vượt qua Vũ Vương. Cái ý nghĩ này hoang đường bực nào, cảnh giới Vũ Vương căn bản không phải là bọn họ có thể tưởng tượng. Đó là cảnh giới trong truyền thuyết. Không bao lâu sau, Kiếm Thập Tam trở lại, mà hải quái cũng rút lui. Mặt Kiếm Thập Tam đầy vẻ bình tĩnh, giống như không xảy ra chuyện gì. Nguyệt Tịch cho mày nhìn Kiếm Thập Tam, cuối cùng thở dài một tiếng nói, sư huynh đi nghỉ ngơi đi, chuyện phía sau sư huynh không cần lo lắng. Kiếm Thập Tam gật đầu một cái, không nói gì, rất nhanh thì rời đi. Mà tự nhiên lúc này Ngân Giáp cũng rời đi. Nơi này đã không sao, vậy hắn cũng không cần lưu lại. Nhìn Kiếm Thập Tam rời đi. Nguyệt Tịch nhỏ giọng nói, cậy mạnh. Kiếm Thập Tam bị thương, mặc dù Nguyệt Tịch không nhìn thấy, nhưng làm sao cô có thể không hiểu sư huynh mình. Mỗi lần bị thương sẽ đều nghiêm mặt. Từ nhỏ đến lớn toàn là như vậy. Cho tới tận bây giờ cũng không có ở trước mặt cô lộ ra vẻ mặt suy yếu. Cho nên nhìn thấy Kiếm Thập Tam như vậy, cô cũng biết, lần này thương không nhẹ. Đúng, Kiếm Thập Tam bị thương không nhẹ. Quả thật người kia rất mạnh, mạnh đến mức khiến cho Kiếm Thập Tam không có biện pháp tiêu diệt hắn. Nhưng vấn đề không lớn. Người kia cũng không dễ chịu mấy. Đến lúc tên kia trở lại, Kiếm Thập Tam cũng không sợ hãi, lúc đó hắn đã sớm khôi phục, thậm chí có thể mạnh hơn. Mà ở vị trí ngoài xa hải ngoại, có một thanh niên vẻ mặt dữ tợn, ôm tay trái đã bị nát, tức giận tới cực điểm. Hay cho một Kiếm Thập Tam, ta đã nhớ ngươi rồi, vậy mà còn có người này. Các ngươi đều bị ta ghi nhớ, một cái làm tổn thương tinh thần của ta, một cái làm tổn thương thân thể ta sẽ đòi lại. Cuối cùng hắn cũng hoàn toàn rời đi. Lại phải tìm một chỗ chữa thương. Hiện tại là thương càng thêm thương, cũng không biết cần phải mất bao lâu mới khôi phục. Mà lúc này Giang Tả đang trên đường tới tập đoàn Thiên Hòa. Không bao lâu nữa sẽ đến tập đoàn Thiên Hòa. Hiện tại hắn vẫn đang che giấu. Hắn che giấu, đừng nói người bình thường, ngay cả người có tu vi thấp đều không cách nào nhận ra được. Ví dụ như mấy vị tiên tử tu vi tầm nhị giai gì đó vừa mới đi qua, không chú ý tới Giang Tả chút nào. Không biết bây giờ thánh địa thế nào. Tiên tử vừa mới đi qua đột nhiên nói. Giang Tả ngạc nhiên. Sau đó quay đầu nhìn bốn vị tiên tử đang đi tới. Thánh địa bọn họ nói, hẳn là Nguyệt Liên thánh địa chứ. Thánh địa xảy ra chuyện sao? Hay là vì tiên linh khí? Giang Tả xoay người theo sau. hắn cảm thấy cần phải điều tra. Ngộ nhỡ thật sự xảy ra chuyện, mà hắn không biết sẽ rất khó chịu. Sẽ không có chuyện gì, nghe nói vị sư bá trong truyền thuyết kia ra tay. Vị tiên tử thứ hai nói. Nghe được mấy lời này, Giang Tả liền cau mày. Kiếm thập tam xuất thủ sao? Vậy đã nói rõ không phải là chuyện nhỏ. Thánh địa thật sự là nhiều tai họa. Chưa chắc, nghe nói khi đó tiền bối tế tự cũng xuất hiện, bốn phương tám hướng thánh địa đều đang chiến đấu. Vị tiên tử thứ ba nói. Ngân giáp cũng xuất thủ sao? Như vậy vấn đề thực sự lớn rồi. Nhưng bọn họ cũng giải quyết được, vấn đề căn bản không lớn. Nếu không làm sao những đồng môn khác lại an tâm hấp thu linh khí. Chúng ta không thể trở về là thiệt thòi lớn rồi. Vị tiên tử thứ tư nói. Giang Tả. Sau đó hắn đi theo những người này rất lâu. Chủ yếu là muốn nghe xem đến cùng thánh địa xảy ra chuyện gì. Sau đó, ngoại trừ những gì nói lúc đầu có ích, còn lại đều là vô dụng. Vô dụng từ nhỏ đến lớn. Cuối cùng nói đến cả gì nhỏ và kiếm thập tam. Tôi nghe nói vị sư bá trong truyền thuyết kia với Nguyệt Tịch, sư bá là Thanh Mai Trúc Mã, bọn họ cùng nhau lớn lên. Sau đó Nguyệt Tịch sư bá làm thánh nữ, sư bá trong truyền thuyết trở nên thất thường, đau thấu tim gan, từ nay không màng thế sự, chỉ vì tu tiên chứng đạo. Tôi cũng nghe nói, sau đó sư bá trong truyền thuyết nhập đạo thành công, vốn có thể theo đuổi cảnh giới cao hơn, nhưng cuối cùng tâm ý không bỏ được Nguyệt Tịch sư bá. Ông ấy mang đạo mình ngưng tụ ra, đưa cho Nguyệt Tịch sư bá, chỉ vì để bảo vệ Nguyệt Tịch sư bá. Chuyện sau đó tôi cũng biết, sư bá trong truyền thuyết, trọng thương rời đi, nói dù sao Nguyệt Tịch sư bá cũng là thánh nữ, bọn họ không có khả năng. Tiếp theo chính là Nguyệt Tịch sư bá trăm năm không gặp sư bá trong truyền thuyết, trăm năm tuế nguyệt, khiến Nguyệt Tịch sư bá đã hiểu một chuyện, cuối cùng sư bá cũng không bỏ được. Sư bá dứt khoát thối vị thánh nữ, nghe nói Nguyệt Tịch sư bá trả giá rất lớn, thậm chí vô vọng tiến vào thất giai nhập đạo. Nói tới chỗ này, nước mắt bốn người cũng chảy ra. Thật sự là một câu chuyện tình yêu lãng mạn lại đau buồn. Bọn họ đều tiếc thay cho Nguyệt Tịch và Kiếm Thập Tam, rõ ràng là yêu nhau, tại sao lại không thể ở cùng một chỗ? Số phận thật là thích trêu đùa người. Đáng hận. Giang Tả đi theo phía sau mặt đầy ngơ ngác. Thật sự, nếu không phải Giang Tả biết nguyên do trong đó, hắn cũng phải tin tưởng. Những đệ tử này thêu dệt chuyện xưa tốt như vậy, sư phụ bọn họ biết không? Dì nhỏ biết không? Kiếm Thập Tam biết không? Nếu như biết, bọn họ sẽ nghĩ gì? Giang Tả cảm thấy cần phải đem đoạn đối thoại vừa rồi làm thành bản sao, đưa cho Kiếm Thập Tam với dì nhỏ nhìn một chút, khẳng định sẽ rất ý nghĩa. Đáng tiếc, vừa rồi không ghi âm. Giang Tả một đường đi theo bọn họ rất xa, bởi vì bọn họ cũng đang che giấu, hơn nữa tốc độ không chậm. Đến khi Giang Tả nghe xong chuyện giữa dì nhỏ với Kiếm Thập Tam, hắn phát hiện lại đi tới cứ điểm thánh địa, cũng chính là căn biệt thự kia. Nhắc tới lần đầu tiên tới, là vì lấy đồ. Chính là cái tủ pha lê đó. Đây cũng là lần đầu tiên tiếp hắn xúc đồ vật của Cửu Tịch. Khi đó hắn không biết Tô Kỳ chính là Cửu Tịch, lúc cầm đi trong lòng không có một chút gánh nặng. Bây giờ suy nghĩ lại, gánh nặng thật lớn. Như vậy có phải trả lại hay không? Sẽ không bị truy cứu chứ? Giang Tả cảm thấy, chuyện này có thể có. Rất nhanh Giang Tả đã đi tới nhà Tĩnh Nguyệt một lần nữa. Số lần hắn tới cũng không ít, nên đã sớm quen việc dễ làm. Theo như hắn nghĩ, nếu mang tủ trả lại cho Tô Kỳ, trên lý thuyết Tô Kỳ sẽ không truy cứu. Nếu như đến lúc đó bị phát hiện, cũng dễ nói lảng tránh. Có vay có trả, quả thực không được lại trả thêm chút linh thạch, coi như tiền thuê. Lúc đó Tô Kỳ cũng không thể nói cái gì đúng không? Hắn cầm đồ vật của vợ hắn, vốn là hợp tình hợp lý. Rất hiếm thấy dính dáng đến tiền thuê. Sau đó Giang Tả lấy tủ pha lê ra, tìm một vị trí nổi bật đặt xuống. Nhìn tủ pha lê, Giang Tả không khỏi cau mày. Hắn phát hiện, băng tinh mộc liên của hắn còn ở bên trong. Trả tủ pha lê lại còn phải bồi thêm băng tinh mộc liên sao? Được rồi, chỉ cần khiến cho Tô Kỳ không truy cứu, cũng không có vấn đề. Dù sao hiện tại ngũ hành chi lực của hắn cũng không đủ, thiếu một cái thì thiếu một cái. Nhắc tới, hắn vốn chỉ thiếu một cái thổ với hỏa, bây giờ lại thiếu thủy. Tiên thiên tam khí thật xa vời. Sau khi quyết định, Giang Tả cũng không để ý nữa, chỉ là một đóa băng tinh mộc liên mà thôi, tặng cho vợ cũng không phải là cho người khác. Không có gì là không bỏ được. Sau đó Giang Tả dự định để lại tờ giấy, bày tỏ lòng thành của hắn. Giang Tả lấy giấy bút ra, dự định viết vài lời lễ phép. Chỉ là vừa viết hai chữ Giang Tả đã đốt giấy đi. Quên, bình thường viết chữ đều bị Tô Kỳ nhận ra. Cho nên, vì lý do an toàn, Giang Tả dự định viết văn tự cổ đại. Gửi Cửu Tịch tiên tử, nghe nói tiên tử có hành định pha lê kệ, bổn tọa dưới tình thế cấp bách đã từng tự tiện mượn dùng. Viết tới đây Giang Tả thở dài một tiếng. Có vẻ hơi nho nhã, xé, làm lại. Giang Tả động bút lần nữa, hành định, pha lê kệ, còn tặng thêm băng tinh mộc liên, lục phẩm linh thạch. Sau đó Giang Tả vứt giấy lên tủ pha lê, Quả nhiên, hắn vẫn thích hợp như vậy. Cái gì mà nho nhã, cái gì lòng chân thành, yêu hay không, dù sao cũng không bị nhận ra, tại sao hắn phải cẩn thận. Như vậy chuyện tủ pha lê coi như xử lý xong, những thứ khác cũng dễ nói, duy chỉ có vận rủi là khó giải quyết nhất. Giang Tả lắc đầu một cái, chuyện này để sau hãy nói, trước mắt cứ rời đi đã. Đến lúc đó chờ Tô Kỳ trở về, nhìn cô thấy tủ pha lê sẽ có biểu tình gì. Có sao không, liền từ biểu tình của cô ấy đoán vậy. Giang Tả tiện tay ném khối lục phẩm linh thạch lên, rồi rời đi. Nói thật, trận pháp nơi này thực sự quá nát, khi nào Tô Kỳ muốn ở chỗ này, hắn sẽ phải ra tay đổi lại. Thế nhưng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, đương nhiên hắn sẽ không đi đổi. Thời điểm Giang Tả đi ra biệt thự, hắn liền phát hiện, người thánh địa cũng tụ tập ở đây. Có chừng 20-30 con người, nữ nhiều nam ít. Giang Tả đi tới, hắn muốn nhìn một chút, những người này định làm gì? Tin tức mới nhất, Ngộ Đạo Thạch hiện thế. Một vị sư tỷ dẫn đầu nói. Giang Tả nghe xong ngạc nhiên, Ngộ Đạo Thạch xuất hiện. Sớm như vậy sao? Hắn nhớ Ngộ Đạo Thạch đang ở bên trong Thiên Thư Lăng, mà Thiên Thư Lăng muốn mở ra phải có điều kiện. Muốn mở Thiên Thư Lăng ra, phải cởi bỏ Thiên Thư trận pháp, sau đó lấy được chìa khóa Thiên Thư. Trận pháp dễ phá giải, nhưng chìa khóa khó có được. Kiếp trước, hắn trong lúc vô tình tiến vào. Khi đó hắn bị người vây công trọng thương, cuối cùng ngã vào Thiên Thư Lăng. Nếu không phải khi đó vừa vặn hắn có chìa khóa, không chừng cũng không vào được. Nhưng suy nghĩ một chút, Giang Tả lại cảm thấy có thể. Bởi vì Thiên Thư Lăng mở ra không có hạn chế thời gian, cũng không có hạn chế số lần. Chỉ cần mở ra được là có thể đi vào. Về phần có đạt được Ngộ Đạo Thạch hay không, hoàn toàn dựa vào người tiến vào có bản lãnh hay không. Người thánh địa muốn đi sao? Dựa vào những người này, khó khăn quá lớn. Gần như là đi chịu chết. Không nói đến uy hiếp từ những người tu luyện khác, chỉ một cái cấm chế đáng sợ của Thiên Thư Lăng, cùng với đủ loại vấn đề gây khó khăn, đã đủ khiến cho vô số người chùn bước. Hơn nữa, Thiên Thư Lăng rất công bằng, nó căn cứ phân chia thực lực. Bất kể người mạnh bao nhiêu hay là yếu bao nhiêu, cũng sẽ không chịu thiệt, cũng sẽ không kiếm lợi. Về phần Thiên Thư Lăng là địa bàn của ai? Lúc trước Giang Tả chưa từng nghĩ, bây giờ Giang Tả cũng chưa từng nghĩ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù sao cũng là địa bàn của một vị đại lão nào đó, khẳng định không sai. Như vậy, Thiên Thư Lăng mở ra, hắn có cần đi hay không? Chuyện này Giang Tả không dám xác định, bởi vì ra vào Thiên Thư Lăng cũng cần chút thời gian. Nếu như khoảng thời gian này, Tô Kỳ trở lại sẽ không tốt. Cho nên, lát nữa phải hỏi, xem lúc nào Tô Kỳ mới trở lại. Mà những đệ tử thánh địa này cũng hỏi, sư tỷ, chắc Ngộ Đạo Thạch cũng không phải là vật tầm thường đúng không? Tỷ định dẫn chúng ta đi tặng đầu cho người khác sao? Bọn họ mạnh nhất cũng mới nhị giai, cướp Ngộ Đạo Thạch. Đây không phải là tặng đầu cho người, thì là cái gì? Vị sư tỷ kia mặt đầy bất đắc dĩ, mọi người dùng đầu óc một chút có được không? Ngộ Đạo Thạch xuất thế, nhất định sẽ dẫn động một phương, chúng ta không giành được. Nhưng chúng ta có thể chạm vào Ngộ Đạo Thạch. Khi đó chỉ cần cảm nhận được khí tức Ngộ Đạo Thạch, cũng có trợ giúp khó có thể tưởng tượng đối với tu vi của chúng ta. Đến lúc đó tăng nhanh như gió, cũng không phải là không thể. Giang Tả ở một bên nghe có chút ngây ngốc, Ngộ Đạo Thạch xuất thế, quả thật sẽ dẫn động một phương, có trợ giúp không nhỏ đối với tu vi. Thế nhưng tăng nhanh như gió ư? Giang Tả một chút cũng không cảm giác được. Có điều nếu như những người này tự giác đi cọ sát mà nói, vấn đề hẳn là không lớn. Phạm vi bên ngoài Thiên Thư Lăng rất bình thường. Một khi Ngộ Đạo Thạch xuất thế, cũng có thể cảm giác được phạm vi kia, trong nháy mắt Ngộ Đạo Thạch tản mát ra lực lượng, quả thật có chỗ tốt. Xem ra vị sư tỷ này cũng không ngốc. Lúc này vị sư tỷ kia lại nói, hơn nữa vì lý do an toàn, ta còn xin đồ vật từ thánh địa, chỉ cần chúng ta không sằng bậy, vấn đề không lớn. Lập tức có người hỏi, sư tỷ, Ngộ Đạo Thạch xuất thế ở chỗ nào? Sư tỷ nói, Ma Tu địa giới. Lần này tất cả mọi người đều ngơ ngác, không phải là đi tặng đầu cho người chứ. Mặc dù Ma Tu địa giới không nhất định nguy hiểm, nhưng nếu gặp phải Ngộ Đạo Thạch xuất thế, như vậy sẽ có đông đảo Ma Tu tụ tập ở xung quanh cọ sát Ngộ Đạo Thạch, bọn họ đi qua cướp vị trí. Không đánh nhau mới lạ. Hơn nữa, chỗ đó còn là sân nhà đối phương, khẳng định không có quả ngon để ăn. Vị sư tỷ kia nói, chuyện này các ngươi không cần lo lắng, lần này chúng ta có thể giả trang ma tu. Hơn nữa, có một môn phái ma tu nhỏ đã bán ra vị trí tương ứng, vấn đề không lớn. Sư tỷ tin được không? Dù sao cũng là ma tu. Có đệ tử hỏi. Vị sư tỷ kia cười nói, có thể tin. Hay không chúng ta nói không nói đến, chờ ta xin đồ vật rồi đến nơi. Vị sư tỷ này rất tự tin. Thế nhưng Giang Tả cũng không chú ý nhiều. Thiên Thư Lăng bị mở ra, là cơ hội hiếm có thể cầm Ngộ Đạo Thạch về ném vào ao nước. Lần sau lại cấy ghép trở về Ngộ Đạo Thụ. Nhắc tới, dường như hai thứ này có chung hiệu quả. Nhưng không sao, Giang Tả cũng không hy vọng lấy chúng nó có lợi ích gì. làm trang sức mà thôi, yêu cầu không phải cao như vậy. Sau đó Giang Tả rời khỏi chỗ ở của những người đó. Hắn lấy điện thoại di động ra bấm gọi Kiếm Thập Tam. Chờ một lát, Giang Tả cau mày. Kiếm Thập Tam không nhận. Sau đó Giang Tả gọi ông chủ Đậu Hủ. Rất nhanh ông chủ Đậu Hủ đã bắt máy. Giang Tiểu Hữu, có chuyện gì sao? Ông chủ Đậu Hủ chào hỏi. Kiếm Thập Tam đâu? Giang Tả trực tiếp hỏi. Ông chủ Đậu Hủ không giấu giếm chút nào, bị thương, vừa cùng một vị cường giả không biết tên đánh một trận, bây giờ đang bế quan chữa thương. Thế nhưng thánh địa không có việc gì, Tiểu Hữu không cần lo lắng. Giang Tả kinh ngạc, lại có thể khiến cho Kiếm Thập Tam bị thương. Hơn nữa còn bị thương đến mức phải bế quan chữa thương. Xem ra đối phương rất mạnh. Phải biết, mặc dù Kiếm Thập Tam mới tiến vào bát giai, nhưng đã ít có đối thủ bên trong bát giai. Kiếm Thập Tam là người có phong thái chí cao, người đồng giai có thể khiến cho hắn chật vật như vậy cực ít. Cho nên rất có thể hắn đã đánh vượt cấp. Thế nhưng có lẽ đối phương cũng không chiếm được chỗ tốt. Nếu như Kiếm Thập Tam không có đánh bại đối phương, thì không có khả năng trở lại chữa thương. Giang Tả nói, nếu như tình thế có dấu hiệu mất khống chế trước tiên báo cho tôi biết. Chuyện thánh địa liên quan đến Tô Kỳ, một khi mất khống chế, vậy Tô Kỳ sẽ nguy hiểm. Cho nên Giang Tả phải trực tiếp bóp chết các loại nguy cơ này. Nếu như Kiếm Thập Tam không có ở thánh địa, có lẽ hắn sẽ phải đi một chuyến. Ông chủ Đậu Hủ nói, nếu như lúc đó cửu tịch không có ở thánh địa thì sao? Mặt Giang Tả không chút thay đổi nói, vậy ông phải đi tìm Kiếm Thập Tam. Ông chủ Đậu Hủ cười khổ, Tiểu Hữu thật là thẳng thắn. Sau đó ông ta đồng ý, có chuyện nhất định sẽ thông báo trước tiên. Tu vi ông ta sắp nhập đạo, vẫn có thể biết trước không ít chuyện. Hiện nay thánh địa vững như bàn thạch, căn bản không khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc này Giang Tả lại hỏi, ông có biết độ tiến thánh địa hấp thu tiên linh khí ra sao không? Ông chủ Đậu Hủ suy nghĩ một chút nói, có lẽ còn mấy ngày nữa. Giang Tả đã biết, sau đó liền cúp điện thoại. Còn mấy ngày, cứ cho rằng còn 3 ngày đi. 3 ngày, hẳn là đủ để hắn từ Thiên Thư Lăng trở lại. Nhiều lắm là kéo dài 1-2 ngày, vấn đề như vậy không phải là rất lớn. Đến lúc đó mang theo Đoạn Kiều, vẫn có thể chào hỏi 1-2. Cùng lắm dùng tốc độ nhanh nhất chạy về. Sau đó Giang Tả dự định trở về, hắn cần phải chuẩn bị, bắt lấy vị trí Thiên Thư Lăng. Dù sao địa danh bây giờ với lúc trước có thay đổi, tốt nhất nên tìm hiểu rõ lại, ma tu địa giới Mặc Ngôn đang đào mộ, đột nhiên cảm thấy lạnh run. Không biết tại sao, cô luôn cảm giác lành lạnh. Có phải sắp phát sinh chuyện gì không tốt hay không? Sau đó Mặc Ngôn không nghĩ nhiều nữa, vị trí này cô đã tìm rất lâu, phong thủy tốt nhất. Chắc chắn sẽ không bị nổ nữa. Mẹ cô có thể yên nghỉ. Sư phụ Mặc Ngôn đứng ở phía bất đắc dĩ nói, nơi này là vị trí phong thủy tốt nhất nó vừa chọn được. Mặc Ngôn trừ ác mộng ra, còn lại rất kém. Tìm nhiều năm như vậy mà không có một lần nào tìm được vị trí mộ chôn quần áo và di vật thích hợp. Trần lão gia tử cười nói, tôi cũng hoài nghi có phải ông cố ý dạy nó như vậy hay không. Sư phụ Mặc Ngôn nhìn Trần lão gia tử nói, sao ông vẫn còn chưa chết. Lúc này Mặc Ngôn la lên, sư phụ, quần áo của mẹ con đâu. Sư phụ Mặc Ngôn nghe vậy thì ném một bộ quần áo qua, đây là một bộ tiên y tương đối bình thường, thậm chí có chút giản dị. Thời điểm thấy bộ y phục này, ông Trần ngạc nhiên, ông thật sự có quần áo của mẹ Mặc Ngôn. Sư phụ Mặc Ngôn tức giận nói, ông không biết phục chê à? Nếu không làm sao đủ cho Mặc Ngôn đào mộ? Trần lão gia tử. Mà ở vị trí hơi xa trên đỉnh núi đối diện sư phụ Mặc Ngôn đứng, Đan Tuyết ma nữ cũng từ trong bế quan tỉnh lại. Cô ấy rất hài lòng với lần bế quan này, thời gian hơi một chút, nhưng trạng thái không tệ. Cô dự định đi tìm Mặc Ngôn, cùng nói chuyện một chút. Nhưng vừa đi ra khỏi mật thất, phát hiện một vị phu nhân trang nghiêm đứng ngay trước cửa. Nơi này là nơi bế quan của Đan Tuyết ma nữ, có người ở nơi này, nhất định là vì đợi cô ấy. Đan Tuyết ma nữ lễ phép nói, sư phụ, ngồi tìm con sao? Sư phụ Đan Tuyết ma nữ, nhìn Đan Tuyết ma nữ cười nói, có một nhiệm vụ. Đan Tuyết ma nữ cũng không ngạc nhiên, sư phụ cứ nói. Thiên Thư Lăng sắp mở ra, đi tranh đoạt ngộ đạo thạch. Sư phụ Đan Tuyết ma nữ nhẹ giọng nói. Đan Tuyết ma nữ cau mày, chuyện này để cho sư huynh đi không thích hợp hơn sao? Không phải là cô muốn từ chối, mà là sư huynh thật sự thích hợp hơn. Ở bất kỳ phương diện nào, sư huynh cũng xuất sắc hơn so với cô ấy. Sư phụ cô lắc đầu, sư huynh con không được, không chừng hiện tại nó đang buôn bán vị trí Thiên Thư Lăng ở đâu đó. Để cho nó đi tranh đoạt ngộ đạo thạch, đến lúc đó cơ hội làm ăn xuất hiện, rất có thể sẽ trực tiếp quên mất. Quên thì cũng thôi đi, ta chỉ lo lắng nó trực tiếp lấy ngộ đạo thạch bán đi. Mặt Đan Tuyết ma nữ đầy vẻ không biết nói gì, hóa ra ấn tượng của sư huynh trong mắt sư phụ kém như vậy. Đã nói tới mức này, đương nhiên Đan Tuyết ma nữ sẽ không nói thêm gì nữa, mà chỉ nói, vậy con sẽ thử một chút. Sư phụ Đan Tuyết ma nữ gật đầu, lấy tư chất của con, giới trẻ ma tu, căn bản không có người có thể vượt qua con. Đan Tuyết Ma Nữ kinh ngạc, chẳng lẽ Thiên Thư Lăng chỉ để cho tu sĩ cấp thấp đi vào sao? Không phải, nhưng tu vi thấp càng dễ tới gần ngộ đạo thạch, đến lúc đó sư phụ sẽ ở bên ngoài tiếp ứng cho con không cần lo lắng. Sư phụ Đan Tuyết Ma Nữ nói. Đan Tuyết Ma Nữ gật đầu. Xem ra đây không phải là việc dễ dàng, nhưng cô cũng không thèm để ý, bởi vì không phải chuyện gì cũng đều đơn giản. Cô sẽ cố hết sức. Đột nhiên Đan Tuyết Ma Nữ nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, sư phụ, Mặc Ngôn cũng tham gia chứ? Sư phụ Đan Tuyết Ma Nữ kinh ngạc nhìn về phía Đan Tuyết Ma Nữ, ma tu Mặc Ngôn. Mặc Ngôn là mất hết thể diện ma tu. Con rất để ý nó sao? Ngay sau đó sư phụ Đan Tuyết Ma Nữ cau mày, Tuyết Nhi, con cũng biết, sư phụ là một người tiến bộ. Cho dù con thích đạo tu, sư phụ cũng sẽ không phản đối, nhưng ma tu Mặc Ngôn là một cô gái mà. Đan Tuyết Ma Nữ ngơ ngác, cô suy nghĩ xuống, liền vội vàng giải thích, sư phụ hiểu lầm rồi, không phải giống như người nghĩ đâu. Con chỉ muốn giáo dạy dỗ cô ấy mà thôi, ma tu Mặc Ngôn làm cho người ta vô cùng chán ghét. Sư phụ Đan Tuyết Ma Nữ nói, tốt nhất là như vậy, nếu không ta sẽ trả giá cao để cho sư huynh con cưới con. Đan Tuyết Ma Nữ vô cùng bất đắc dĩ, đến cùng sư phụ cô đang suy nghĩ gì vậy? Ý nghĩ không trong sáng chút nào, rõ ràng đánh Mặc Ngôn là một chuyện vui vẻ như vậy, lại bị sư phụ biến thành quái dị. Hơn nữa, trả giá cao để cho nàng sư huynh cưới cô cũng có thể trả giá cao để cho sư huynh biến mất mấy trăm năm. Nhất định sư huynh sẽ lấy tiền hai bên, sau đó biến mất, giải quyết tốt đẹp. Giang Tả ngồi ở trong nhà, chuyện hắn muốn làm hôm nay một cái cũng không làm được, ngược lại bị dính tới không ít chuyện. Hiện tại hắn lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn lên nhóm chat. Phá Hiểu, mọi người biết Thiên Thư Lăng ở đâu không? Xích Huyết đồng tử vốn đang dùng cơm vừa vặn thấy, hắn ngạc nhiên, sau đó hỏi Tử Phong, sư huynh, Thiên Thư Lăng đang ở đâu vậy? Tử Phong ăn mấy thứ linh tinh, cũng không ngẩng đầu lên nói, hỏi Mặc Ngôn. Xích Huyết đồng tử kinh ngạc, Mặc Ngôn? Tại sao? Lam Nguyệt ở một bên nói, nguyên nhân chủ yếu Mặc Ngôn bị lôi về, chính là bởi vì Thiên Thư Lăng. Nghe nói ngộ đạo thạch sắp hiện thế, có lẽ sư phụ cô ấy muốn cô ấy đi tranh đoạt một chút tạo hóa. Dựa vào Mặc Ngôn. Được không? Xích Huyết đồng tử rất hoài nghi. Mặc Ngôn trừ sở trường ác mộng ra, biết một chút trận pháp, biết một chút phong thủy, biết đọc chút sách, biết vẽ, biết. Cô ấy biết rất nhiều, nhưng trừ ác mộng với biết vẽ một chút ra, còn lại cô ấy không lấy ra được cái gì. Để cho cô ấy đi tranh đoạt ngộ đạo thạch, Xích Huyết đồng tử không tin được. Thế nhưng Xích Huyết đồng tử cũng không để ý, mà trả lời Phá Hiểu. Ở ma tu địa giới, vị trí cụ thể phải hỏi Mặc Ngôn. Lần này Mặc Ngôn trở về, chính là muốn đi Thiên Thư Lăng, bảo là muốn tranh đoạt ngộ đạo thạch. Lục Nguyệt Tuyết, tranh đoạt ngộ đạo thạch. Dựa vào Mặc Ngôn sao? Liễu Y, tranh đoạt ngộ đạo thạch. Dựa vào Mặc Ngôn. Biên Hải Đao Khách yên lặng xóa những từ đã viết. Ý hắn cũng giống câu nói phía trên, nhưng suy nghĩ một chút mình không nên đả kích người khác. Mặc Ngôn còn chưa có thoát nhóm. Quả nhiên, Mặc Ngôn vừa mới chôn quần áo mẹ cô ấy xong, liền thấy tin tức trong nhóm. Vừa nhìn thấy Phá Hiểu đại lão hỏi Thiên Thư Lăng, Mặc Ngôn đã cảm giác không tốt. Cô cảm thấy, Thiên Thư Lăng nguy rồi, nhưng vẫn vô cùng bất mãn đối với những người này. Ma tu Mặc Ngôn, mọi người không biết danh tiếng ma tu Mặc Ngôn lớn như nào sao? Mọi người như này là đang kỳ thị ma tu. Không đúng, là ghen tị. Thế nhưng mọi người yên tâm, gần đây tôi học thiên diện thiên tức, khí tức của mọi người đều đã bị tôi thu lại. Đến lúc đó tôi sẽ dùng dáng vẻ mọi người, xông xáo Thiên Thư Lăng. Ví dụ như dùng dáng vẻ Xích Huyết đồng tử, đi trêu đùa nữ ma tu, sau đó dùng dáng vẻ Lục Nguyệt Tuyết, đi mê hoặc nam ma tu. Đùng! Lục Nguyệt Tuyết lập tức bóp vỡ điện thoại di động. Cô cảm thấy Mặc Ngôn còn sống là một loại sai, quyết định, xin đi Thiên Thư Lăng. Giết Mặc Ngôn! Xích Huyết đồng tử một chút cảm giác cũng không có, chỉ mong được như vậy. Cuối cùng, hắn cũng phải có song tu đạo lữ. Nghĩ tới đây Xích Huyết đồng tử liền lộ ra nụ cười mỉm. Thấy Xích Huyết đồng tử cười, Tử Phong không khỏi hỏi, tiểu sư đệ, đệ đang, cười gì vậy? Xích Huyết đồng tử nói, hình như Mặc Ngôn đang tìm đạo lữ cho đệ, nói là lợi dụng khí tức của đệ, biến thành dáng vẻ đệ, giúp đệ tìm đạo lữ. Chân mày Tử Phong nhíu lại, song tu đạo lữ. Tiểu sư đệ hắn muốn có song tu đạo lữ. Chuyện này là sao? Ngay sau đó Tử Phong nghiêm túc nói, tiểu sư đệ, đệ muốn tự mình đi một chuyến. Xích Huyết đồng tử kinh ngạc, tại sao đột nhiên sư huynh nói như vậy? Đệ còn nhớ chuyện thánh địa lần trước không? Trên thực tế đệ đã nổi danh trong giới ma tu, bây giờ mà đi, nhất định sẽ dễ dàng tìm được đạo lữ. Nhưng Mặc Ngôn giúp đệ, ngộ nhỡ chọn một người xấu xí thì sao? Ví dụ như bác gái tu vi thấp, tính khí lại thối. Tử Phong giống như nhìn thấu tất cả, đệ suy nghĩ một chút, Mặc Ngôn có lòng tốt sao? Nếu cô ấy tìm cho đệ một cô ngốc, quan trọng nhất là một phụ nữ quá thời thì sao đây? Bỗng nhiên Xích Huyết đồng tử đứng dậy, Đại sư huynh, huynh nói với sư phụ, đệ phải đi Thiên Thư Lăng. Nói xong Xích Huyết đồng tử định rời đi chuẩn bị một chút. Chờ đã. Đột nhiên Tử Phong la lên. Thời điểm Xích Huyết đồng tử kinh ngạc, Tử Phong lấy ra một khối tín vật ma tu, là hòn đá nhỏ. Đây là tín vật Thiên Thư Lăng, tay cầm tín vật có thể bình yên tiến vào Thiên Thư Lăng, sẽ không có ai ngăn cản đệ. Nhưng tín vật này sư huynh phải trả giá cao mới mua được. Vốn nghĩ đến lúc đó sẽ tự mình đi một chuyến. Tử Phong nhìn Xích Huyết đồng tử nói, nhưng nếu tiểu sư đệ phải đi, sư huynh sẽ bán tín vật cho sư đệ. Lúc trước mất một viên cửu phẩm linh thạch mua về. Xích Huyết đồng tử nghe xong giá cả, suýt chút nữa bị dọa đái ra quần. Chuyện này giống như một người có thu nhập mỗi tháng 2-3.000, đặt mục tiêu 100 triệu. Cũng may Tử Phong nhanh chóng nói, sư huynh cũng biết, đệ không có khả năng lấy ra được cửu phẩm linh thạch. Xích Huyết đồng tử gật đầu. Sau đó Tử Phong tiếp tục nói, lần này sư huynh chịu thiệt một chút, chỉ lấy của đệ một viên ngũ phẩm linh thạch làm phí vất vả. Gần đây Xích Huyết đồng tử mới kiếm được một khoản, nên ngũ phẩm linh thạch vẫn lấy ra được. Vì vậy hai bên vui vẻ giao dịch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xích Huyết đồng tử thu các tín vật dự định đi ma tu địa giới. Nhìn Xích Huyết đồng tử rời đi, Lam Nguyệt nói, tín vật này là giả. Tử Phong nhìn Lam Nguyệt nói, ta thèm làm mấy trò lừa bịp cấp thấp này sao? Từ lúc tiểu sư đệ còn rất nhỏ, ta đã không cầm hàng giả bán cho nó. Lam Nguyệt trợn tròn mắt, mặc dù Tử Phong cũng không cầm hàng giả lừa bịp cô, nhưng mỗi lần thời khắc nguy hiểm, đều sẽ hãm hại cô. Cô ghét nhất câu nói đầu tiên của Tử Phong là, không chết là được, hoặc là dù sao cũng không chết được. Mỗi lần nghe được câu này, cô đều biết mình lại phải thảm rồi. Sau đó Lam Nguyệt nói, nếu cái tín vật đó là hàng thật, vậy tại sao huynh không tự mình đi? Hơn nữa bán giá ngũ phẩm, nhất định là có lừa gạt. Tử Phong để đũa xuống đứng lên nói, bởi vì đó vốn là đồ sư phụ chuẩn bị cho sư đệ, vốn nghĩ là bán giá thấp cho người khác, thế nhưng bán giá ngũ phẩm, lại hoàn thành nhiệm vụ của sư phụ, kiếm bộn không lỗ, sẽ trả lại cho sư đệ. Lam Nguyệt, vì lẽ đó cô một mực không nghĩ ra, tại sao truyền thừa cái tông môn này còn không đứt đoạn? Tại sao lúc đầu cô lại quyết một lòng ở lại chỗ này? Cuối cùng Tử Phong ngẩng đầu nhìn trời, gần đây còn muốn tìm đạo lữ. Nói vớ vẩn. Lam Nguyệt, cô hoàn toàn tuyệt vọng đối với phái nam, đều là do sư huynh hại, mà Giang Tả cũng từ Mặc Ngôn biết được vị trí Thiên Thư Lăng. Liễu Y, vị trí này cũng không tính là khu an toàn, có lẽ đi qua sẽ rất nguy hiểm. Tiêu Tiểu Mặc, quả thật tra bản đồ, không phải là địa phương an toàn gì, hơn nữa có một bức tường thiên nhiên, rất ít người có thể vượt qua. Nhưng phạm vi Thiên Thư Lăng rất rộng, nếu có thể đi vào mà nói, đến lúc ngộ đạo thạch xuất hiện, cũng sẽ có được chỗ tốt chứ. Liễu Y, tôi hỏi thăm rồi, phạm vi Thiên Thư Lăng đã bị ma tu khống chế, bình thường đạo tu đi vào thì dễ dàng, an toàn hay không liền khó nói, tóm lại ngộ đạo thạch không dễ cọ sát. Có ai muốn đi không? Xích Huyết đồng tử, ta muốn đi, chỗ tôi có một tín vật, vấn đề không lớn. Tôi muốn đi qua chủ yếu là vì gặp được tình yêu. Trần Ước gửi một icon khiếp sợ, cuối cùng Xích Huyết đồng tử cũng chuyển hướng mục tiêu sang ma tu sao? Tiên tử có chỗ nào không tốt ư? Ma tu Mặc Ngôn, ma tu không tốt sao? Lại nói, tiên tử đều quá bình thường, ma tu cũng là tiên tử được mà. Phá hiểu, đi Thiên Thư Lăng cũng gọi là Mặc Ngôn tiên tử sao? Ma tu Mặc Ngôn. Những người này chỉ nói chuyện phiếm căn bản không nói tới trọng điểm, nhưng Giang Tả không thèm để ý. Chuyện hắn muốn biết đã biết. Bây giờ chuẩn bị lên đường thôi. Thiên Thư Lăng hiện tại, phần lớn nơi này đã bị ma tu khống chế. Đương nhiên, cái gọi là khống chế, chẳng qua chỉ là loại bỏ vài tiểu môn tiểu phái. Và cái gọi là đạo tu mà thôi. Lần này đạo tu phải đi ở phía sau ma tu, nếu không sẽ không có quả ngon để ăn. Ma tu cũng biết, muốn diệt sạch toàn bộ đạo tu là không thể. Đạo tu chỉ có thể lăn lộn cơ duyên bên ngoài, muốn đi vào gần như là không thể nào. Bởi vì danh ngạch rất hạn chế. Người có chìa khóa rất ít, cùng lắm chỉ lác đác mấy chục người. Ma tu cũng không đủ chia, huống chi đạo tu. Hơn nữa bên ngoài Thiên Thư Lăng, có 3 tầng trận pháp cấm chế. 3 tầng trận pháp cấm chế này có thể trực tiếp ngăn cách phần lớn người. Không có thực lực nhất định thì không cách nào tiến vào. Muốn cọ sát kiếm cơ duyên, cũng yêu cầu thực lực. 3 tầng trận pháp cấm chế chính là tấm chắn thiên nhiên của Thiên Thư Lăng. Mê trận, phòng ngự trận, sát trận, 3 cái hợp nhất tạo thành bức tường. Theo thời gian diễn hóa, bức tường này trực tiếp biến ảo thành một mảnh thảo nguyên. Một mảnh thảo nguyên nhìn như vô biên vô hạn. Không có thực lực tam giai, không thể bước qua bức tường này, trừ phi có người trợ giúp. Mà lúc này Giang Tả cũng đã xuất hiện ở trước bức tường. Với hắn mà nói, trận pháp này giống như không có, nhưng bây giờ hắn còn không tính đi vào. Hắn cần thứ gì? Đó chính là danh ngạch, cái này cũng là một bộ phận chìa khóa. thiên thư trận pháp đối với Giang Tả mà nói là vô dụng, nhưng chìa khóa vẫn có thể làm khó Giang Tả một ít thời gian. Tốn chút thời gian, hắn cũng có thể vào. Nhưng có thể lấy được danh ngạch, lại đi tốn thời gian phá giải, có phải có chút ngu xuẩn hay không? Nền móng trận pháp đã bị kích hoạt, chỉ cần Giang Tả lấy được danh ngạch là có thể dễ dàng đi vào toàn bộ thiên thư lăng, sau đó cố gắng sửa đổi một ít gì đó. Gác cổng mà, có thể làm ra rất nhiều trò gian. Sau đó Giang Tả tạo ra sương mù. Sương mù vẫn là thủ đoạn của kiếm thập tam. Hắn cảm thấy, nơi này không có ai có thể nhìn thấu hắn. Mặc dù ngộ đạo thạch lợi hại, nhưng tu vi càng cao, hiệu quả càng thấp. Thất giai trở lên, còn không đến mức bỏ mặt mũi đi cướp. Giang Tả mang theo sương mù đi dạo bên ngoài bức tường, trước mắt nơi này không có người nào tới. Thiên thư lăng còn chưa có chân chính mở ra, cho dù có chìa khóa, thì bọn hắn vẫn còn kém thiên thư trận pháp. Trận pháp cơ sở dùng chìa khóa mở ra, còn thiên thư trận pháp phải phá giải. Chỉ có phá giải, người cầm danh ngạch trong tay mới có thể đi vào, ngộ đạo thạch mới có thể xuất hiện. Đến lúc đó phải dựa vào bản lãnh của mình. Giang Tả tới đây bằng tốc vận của tập đoàn Thiên Hòa, lần tốc vận này khiến những người đó bị dọa cho gần chết. Nhất là người đưa Giang Tả tới, bộ phận tốc vận đã bỏ ra trợ giúp rất lớn. Nếu như làm lại mấy lần, Giang Tả cảm thấy những người của bộ phận tốc vận phải chịu khó thay đổi cái mới. Giang Tả đi bên rìa thảo nguyên, có lẽ xung quanh có người có danh ngạch, hắn cầm tiền xu không ngừng lắc lư. Rất nhanh hắn liền cảm giác được, phía trước có sóng linh khí, hẳn là có người đang giao chiến. Thực lực cũng không mạnh, khoảng tam giai. Giang Tả không nhanh không chậm đi về phía trung tâm sóng linh khí. Lúc Giang Tả vượt qua một con sông, liền nhìn thấy. Đúng là hai người đang giao chiến, cả hai đều có tu vi tam giai. Hơn nữa còn đều là ma tu. Sau khi thấy bọn họ, Giang Tả không lên tiếng cũng không ra tay, chỉ an tĩnh đứng ở đó nhìn mà thôi. Với hắn mà nói hai người kia ai sống ai chết, không có chút quan trọng nào. Dù sao hắn cũng chỉ cần danh ngạch. Hai người kia đang điên cuồng phát ra lực lượng, tiếng nổ không ngừng truyền khắp bốn phía. Mặt đất chung quanh cũng không ngừng nổ tung, trận chiến giữa bọn họ càng ngày càng kịch liệt, chiến trường cũng càng lệch hướng về phía Giang Tả. Đúng lúc này, vị ma tu tóc dài bị ma tu tóc ngắn trực tiếp đánh trúng một chưởng. Ma tu tóc dài là một cô gái, cô ta phun ra một ngụm máu tươi, bay về phía Giang Tả. Giang Tả cảm giác được khí tức ma tu này đang không ngừng suy yếu, giống như sắp chết vậy. Còn tên ma tu nam kia không có chút lòng thương hại nào, thừa thắng xông lên. Lúc này nữ ma tu vừa vặn bay qua bên người Giang Tả, đối với chuyện này tự nhiên Giang Tả chọn không nhìn. Thời điểm cô gái kia vượt qua Giang Tả, công kích của nam ma tu kia cũng đi theo. Nhưng mà công kích gần trong gang tấc, lại không tấn công về phía cô gái đó, mà là vọt thẳng tới chỗ Giang Tả. Mà nữ ma tu vốn nhìn như trọng thương, cũng vào giờ khắc này khôi phục như cũ, cô ta chuyển người một cái hoa lệ, trực tiếp công kích sau lưng Giang Tả. Hai người một trước một sau, dự định vây công Giang Tả. Giang Tả nhìn tất cả các thứ này, nội tâm không có chút dao động nào, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình gì. Với hắn mà nói, chuyện này cũng không có chút nào đáng kinh ngạc. Đừng nói hắn đã biết ngay từ đầu. Ngay cả không biết, hắn cũng sẽ không quá kinh ngạc. Tu chân không phải trò đùa, nhìn thấy cũng không nhất định là thật. Hai người kia đều là ma tu, hơn nữa nhìn dáng vẻ quan hệ cũng không tệ lắm. Ở thời điểm bọn họ tỉ thí, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một vị đạo tu xa lạ, tự nhiên phải nghĩ biện pháp bắt lại trước tiên. Lúc này bọn họ còn quyết, đấu sinh tử, đó chính là ngu xuẩn. Cho nên lúc Giang Tả xuất hiện, ma tu này đã diễn xuất. Bị thương là giả, suy yếu cũng là giả, chẳng qua chỉ là diễn cho Giang Tả nhìn mà thôi. Thật ra cô gái bị đánh bay đến chỗ hắn là để kiểm tra. Đúng, đối với hai ma tu này mà nói, nữ bay tới, hơn nữa còn trọng thương suy yếu, là muốn biết đến cùng Giang Tả sẽ làm gì. Là cứu cô ta hay là né tránh, hoặc là trực tiếp ra tay. Bọn họ tưởng tượng rất nhiều, duy chỉ không nghĩ tới Giang Tả ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn. Chuyện này khiến cho bọn họ ngạc nhiên, cũng khiến cho bọn họ mừng rỡ, bởi vì như này thích hợp bọn họ công kích hơn. Tu sĩ này không phải ngây thơ chính là ngốc. Cho nên, cứ khiến cho đối phương mất đi lực chiến đấu trước rồi nói. Nhưng thời điểm bọn họ cho là đã được như ý, Giang Tả động. Mức độ động tác không quá lớn, chỉ là nhẹ nhàng xoay người. Nhưng mà hành động như vậy lại khiến hai ma tu kinh hoàng phát hiện, người này đã hoàn mỹ né tránh công kích của bọn họ. Làm sao làm được? Càng để cho bọn họ không nghĩ tới là, một cây đao xuất hiện, thời điểm tay hai người lần lượt đánh ra, đao này đã gọn gàng chém xuống. Phanh một tiếng, hai cái tay trực tiếp rớt xuống đất. Rốt cuộc hai tên ma tu cũng kịp phản ứng, trong nháy mắt lui về phía sau. Đồng thời lúc lui về phía sau bọn họ còn dứt khoát ra tay tháo xuống cả cánh tay. Bởi vì bọn họ phát hiện, đao này có độc, là hàn độc. Nếu như cắt muộn, hậu quả khó mà lường được. Giang Tả nhìn hành động cắt đứt cánh tay của bọn hắn, hơi có chút kinh ngạc, hai người này rất quyết đoán. Thế nhưng cũng chỉ có chút kinh ngạc mà thôi. So với chuyện này, Giang Tả càng kinh ngạc là hai người kia đều là người mù. Không phải vậy, hắn đâu cần phải ra tay. Đúng, hai ma tu này đều là người mù, con ngươi trắng bệch không có chút màu sắc nào. Có lẽ là do công pháp gây nên. Sau đó Giang Tả đưa tay về phía hai người nói, ta muốn một kiện đồ vật trên người các ngươi. Hai ma tu dựa vào nhau. Nam nói, đầu người không cho. Nữ nói, mệnh cũng không cho. Đầu người không cho. Mệnh không cho. Giang Tả nghe thấy câu này thì không biết nói gì. Nếu muốn chết mà nói, hắn cần họ mở miệng sao? Vừa rồi bọn họ đã chết. Tu vi mới 3.1 mà dám tới gần hắn như vậy, không phải là đi tìm cái chết, thì là cái gì? Hiện tại cùng giai muốn đứng vững trước hắn lâu một chút, thì phải đánh tầm xa. Cận chiến, gần như bị giết trong nháy mắt. Thế nhưng vẫn có vài người khó nói. Bỏ Tô Kỳ vào, có lẽ Tô Kỳ có thể kiên trì chút thời gian. Nếu như Giang Tả không có nhìn lầm mà nói, Tô Kỳ cũng là một người có thể vượt cấp khiêu chiến. Gần đây Tĩnh Nguyệt Tỷ cũng có tố chất tương tự trên phương diện này. Tĩnh Nguyệt Tỷ là do cố gắng mà có, còn Tô Kỳ, đơn giản là thông thạo không giải thích được. Nhất là khi nhận được tâm đắc, xem hiểu trong nháy mắt, sau đó dùng chút thời gian là có thể thông hiểu đạo lý. Đây chính là biến thái, dù là hắn cũng là từng bước một đi về phía đỉnh phong. Đương nhiên, thiên phú những người này có khá hơn, có không giải thích được, có yêu nghiệt đi nữa, cũng kém hơn hắn. Về phần hai người kia, ở trong mắt Giang Tả, năng lực chiến đấu đơn giản là bình thường. Giang Tả đi về phía hai người kia. Hai ma tu cũng đang không ngừng lùi lại, trốn, nhất định là không dám tùy tiện trốn, đây chẳng phải là để cho đối phương đuổi theo sao. Rất dễ rối loạn lòng người, chỉ có thể dùng đầu óc nghĩ biện pháp. Giang Tả nói, ta muốn danh ngạch trên người các ngươi. Hai tên ma tu sững sờ, muốn danh ngạch sao? Danh ngạch gì? Danh ngạch Thiên Thư Lăng. Đây không phải là muốn mạng bọn họ sao? Cái này bọn họ phải dùng mạng đoạt lấy, vừa rồi còn đang liều mạng cướp đoạt, bây giờ phải chắp tay nhường lại sao? Điều này sao có thể? Sau đó tên nam ma tu kia lấy ra một viên đá, nói, đạo hữu, danh ngạch ngươi muốn đây. Giang Tả nhận lấy viên đá, đúng là một bộ phận chìa khóa Thiên Thư Lăng. Ngay sau đó Giang Tả xoay người rời đi. Giang Tả vừa xoay người, hai tên ma tu cũng không khỏi thở dài. Số mệnh. Đột nhiên Giang Tả dừng lại, chuyện này làm cho hai tên ma tu bị dọa cho giật mình. Bọn họ không có ý định đánh lén phía sau. Mặc dù vừa rồi bọn họ đánh một chiêu, nhưng vẫn có thể nhận ra trong đó có bao nhiêu chênh lệch. Giang Tả cũng không muốn làm gì, chỉ nhìn về phía bọn họ nói, các ngươi cũng muốn vào sao? Nữ ma tu lập tức nói, đạo hữu hiểu lầm, chúng tôi chỉ thích vui đùa, vốn không dự định đi vào. Giang Tả nhìn bọn họ, cuối cùng nói, hôm nay Thiên Thư Lăng sẽ hoàn toàn mở ra, không cần chìa khóa, cũng có thể vào. Hai tên ma tu ngạc nhiên, nói theo bản năng, ai nói? Giang Tả bình thản trả lời, tôi nói. Hai tên ma tu có chút không biết nói gì, sau đó nói mấy câu qua loa lấy lệ. Tin ngươi mới lạ. Ngươi nói thì có lợi ích gì? Ma tu tiền bối nói cũng vô dụng, không phải bọn họ cũng cần dùng chìa khóa sao? Hơn nữa ai cũng có thể vào, thì ngươi cướp danh ngạch làm gì? Từ đó suy ra, người này đang nói khoác. Không nói ai, cũng có thể đi vào, ngay cả hôm nay hoàn toàn mở ra cũng không thể. Theo bọn họ biết, thời gian mở ra cũng phải là 2 ngày sau. Bởi vì một bước cuối cùng vẫn cần thời gian mở ra, có lẽ 2 ngày là tính nhanh, bây giờ cũng không có mấy người tới. Ngày mai mới bắt đầu chạy tới, thêm 1 ngày điều chỉnh là hơn 1 phần khả năng, lấy được ngộ đạo thạch vào tay, tương đương với đặt nền móng cho con đường nhập đạo. Hơn nữa còn có thể không ngừng truyền xuống. Chuyện này đối với môn phái nào mà nói, cũng không phải việc bình thường. Sau khi Giang Tả nói xong, liền xoay người rời đi, về phần người khác có tin hay không, chẳng có quan hệ gì với hắn. Lấy danh ngạch của bọn họ. Cho bọn họ 2 cái danh ngạch, 2 tên ma tu này cũng coi như kiếm rồi. Sau khi rời đi, Giang Tả lấy điện thoại di động ra, nhắn tin lên nhóm chat. Phá hiểu, mọi người đã tới Thiên Thư Lăng chưa? Xích huyết đồng tử, chưa, dự định tối nay lên đường, ngày mai mới có thể đến. Phá hiểu đạo hữu đi chưa? Lục Nguyệt Tuyết, phá hiểu đạo hữu dự định đi cùng chúng tôi sao? Chúng ta có thể hẹn gặp ở sân bay. Có phá hiểu đi cùng, tỷ lệ gặp được thứ tốt cao hơn rất nhiều, cho nên bọn họ rất nguyện ý đi cùng phá hiểu. Lại nói, ánh mắt Giang Tả quá tinh tường, tuy tính tình hơi kém chút, nhưng mọi người trong nhóm đã sớm quen. Ngày nào đó thấy một phá hiểu vẻ mặt ôn hòa, nhún nhường khắp nơi, sợ là bọn họ sẽ cảm thấy đối phương là giả. Phá hiểu, xế chiều hôm nay, Thiên Thư Lăng sẽ hoàn toàn mở ra, không cần chìa khóa. Xích huyết đồng tử, Lục Nguyệt Tuyết, Biên Hải Đao Khách, một đám ngơ ngác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tình huống gì đây? Tin tức bọn họ nhận được là 2 ngày sau mới có thể mở ra mà. người khó chịu nhất đương nhiên là Ma Tu Mặc Ngôn. Quả nhiên đại lão đến, chuyện gì cũng phải thay đổi, căn bản không xuất hiện theo lẽ thường. Ma Tu bọn họ dễ bị bắt nạt như vậy sao? Nói bây giờ mở thì phải mở ngay bây giờ ư? Ma Tu không sĩ diện à? Hơn nữa, còn hoàn toàn mở ra, quả nhiên Ma Tu không có sĩ diện mà. Sư phụ, xảy ra chuyện lớn rồi. Ma Tu Mặc Ngôn lập tức chạy vào trong nhà. Rất nhanh Ma Tu Mặc Ngôn đã tìm được sư phụ mình. Sư phụ Mặc Ngôn bất đắc dĩ nhìn Mặc Ngôn, mộ chôn quần áo và di vật mẹ con lại nổ rồi sao? Mặc Ngôn lắc đầu, sư phụ, có tin tức đáng tin, thiên thư lăng sắp mở ra, hơn nữa hoàn toàn mở ra, không cần chìa khóa, người nhanh đưa con tới, chậm chạp sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. Sư phụ Mặc Ngôn cau mày, lấy tin nhảm ở đâu vậy? Lại còn tin tức đáng tin. Mặc Ngôn nhìn sư phụ mình, sau đó lấy ra một tờ giấy, trên đó viết khế ước bán thân. Sư phụ, chúng ta đánh cuộc một lần đi, nếu thua con sẽ ngoan ngoãn đợi ở nhà, nếu thắng người cho con một viên thất phẩm linh thạch. Mặc Ngôn nói. Sư phụ Mặc Ngôn khinh thường, trò hề này chơi mãi không ngán à. Trời ơi sư phụ, người nhanh đưa con tới đi, rốt cuộc con có phải con gái riêng của người hay không? Người mà còn như vậy, lần sau con đi tìm địa điểm chôn quần áo và di vật, sẽ không bỏ quần áo người vào, con. Nói tới chỗ này, Mặc Ngôn sửng sốt, lập tức xoay người rời đi. Con đi ra ngoài trước, không quấy rầy sư phụ. Đừng nóng, vi sư sẽ đưa con đi. Sư phụ Mặc Ngôn ngăn Mặc Ngôn lại, giọng nói bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Hắn ta cứ nói, tại sao ngày nào mộ phần cũng bị nổ, hóa ra tên nghịch đồ này, mang hắn chôn cùng. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, đúng là nghiệt chướng mà. Muốn đi qua đúng không? Lần này sẽ đưa con qua, cho con cảm thụ cái gì là tốc độ và cảm giác mạnh. Sau đó một vệt bóng đen hướng không trung chạy như bay. Chỉ để lại tiếng kêu thảm thiết bị kéo dài trên bầu trời. Sau khi đưa Mặc Ngôn đi, sư phụ Mặc Ngôn liên lạc những người khác. Đáp án lấy được dĩ nhiên là, căn bản không có khả năng hoàn toàn mở ra, càng không thể nào mở ra trong hôm nay. Không biết nha đầu Mặc Ngôn này, lấy tin tức đáng tin ở đâu ra? Lão gia hỏa, ông cảm thấy tin được không? Sư phụ Mặc Ngôn hỏi. Trần lão gia tử an nhàn ngồi một bên, sau đó nói, tôi đã chết. Mặc Ngôn sư phụ, Liễu Y ở trong nhóm hỏi, phá hiểu đạo hữu, thật hoàn toàn mở ra ư? Thật không cần chìa khóa ư? Biên Hải Đào khách cũng hỏi, phá hiểu đạo hữu, lúc nào có thể mở ra? Phá hiểu, trong vòng 30 phút mở ra, tôi muốn đi vào. Liễu Y, tôi muốn đi, có ai có con đường nhanh nhất không? Lục Nguyệt Tuyết, tôi bên này không có, không nhanh được. Xích Huyết Đồng Tử, tôi cũng vậy, đại sư huynh ngũ giai, nhưng không thể hy vọng vào hắn. Liễu Y, tôi bên này cũng không có ai. Biên Hải Đao Khách, thật ra thì tôi có một pháp bảo phi hành, nhưng nhanh nhất cũng phải 2 giờ, nếu như không có biện pháp khác, vậy dùng pháp bảo của tôi đi. Tiêu Tiểu Mặc, đi vào có ích lợi gì sao? Bên chúng tôi không có thông tin gì. Liễu Y, tôi tìm kiếm ngộ đạo thạch nên muốn đi vào, chỉ cần cách đủ gần, thì có tỷ lệ đốn ngộ, tu vi càng thấp khả năng càng cao. Tu vi chúng ta đều hơi thấp, chỉ cần tất cả mọi người đi, khả năng có, rất cao. Sơ Thanh, Tiêu Tỷ Tỷ, ba biết chuyện, muốn đưa chúng ta đi qua, mọi người cũng đi cùng đi. Đúng rồi, những tiền bối còn lại mỗi người một viên ngũ phẩm linh thạch. Trong vòng nửa giờ, tuyệt đối đến. Ở trong nhà Sơ Thanh, ba Sơ Thanh nói với Sơ Tình, chuẩn bị một chút, rồi ta đưa các con đi. Sơ Tình kinh ngạc, vừa rồi cô không đọc tin nhắn, cái gì cũng không biết. Hơn nữa, cô bề bộn nhiều việc, cho nên mở miệng hỏi, ba, chúng ta muốn đi đâu? Ba Sơ Thanh nói, đi Thiên Thư Lăng, có lẽ đối với các con có trợ giúp không nhỏ. Sơ Tình cự tuyệt nói, con có thể không đi không, con còn muốn chế tạo, phải tốn thời gian rất lâu. Sơ Thanh nói, chị, nghe nói có ngộ đạo thạch. Đi có thể đốn ngộ chính là đột nhiên cái gì cũng hiểu. Đến lúc đó vấn đề khó khăn lúc chị chế tạo, sẽ được giải quyết dễ dàng. Sơ Tình suy nghĩ một chút, lại nhìn cái búa một chút, nói, vậy trở về lại chế tạo. Sơ Tình đồng ý, ba Sơ Thanh cũng thở phào. Trên thực tế chỉ cần ông ta yêu cầu Sơ Tình đi, lấy tính cách ngoan ngoãn của Sơ Tình, vẫn sẽ đi. Chỉ cần không cấm nó chế tạo, Sơ Tình sẽ rất biết điều. Hơn nữa còn rất có lễ phép, thiên phú tu luyện lại cao. Đáng tiếc, cô gái tốt như vậy, tại sao lại bị bệnh chế tạo này? Mẹ Sơ Thanh ở một bên nói, thật sự muốn đi ư? Nếu quả thật đi trước người khác một bước còn dễ nói, nhưng nếu không đúng, bọn nó đi qua cũng không có chỗ tốt gì lớn. Hoàn toàn mở ra sẽ không cần nhìn sắc mặt người khác, nhưng không vào được thì phải nhìn sắc mặt người khác. Mang theo nhiều nhất giai nhị giai như vậy, sẽ có áp lực rất lớn. Cái mất nhiều hơn cái được. Ba Sơ Thanh nói, nếu như người khác nói những lời này, tôi sẽ không tin, nhưng đây là phá hiểu, người này thật sự có chút đặc biệt. Trên thực tế ba Sơ Thanh luôn muốn tham gia vào nhóm cảm chi số 1, bởi vì có phá hiểu ở bên trong, nên có thể biết được rất nhiều chuyện trước thời hạn. Nhưng Tiêu Tiểu Mặc không cho vào, thì cũng không có biện pháp. Ai bảo chủ nhóm là tiểu đệ nó chứ? Thế nhưng cũng may Sơ Thanh ở bên trong, cho nên ông ta bảo Sơ Thanh nếu có tin tức gì bất thường, trước tiên phải nói cho ông ta biết. Như này không phải là thoáng cái cũng biết tin tức sao? Thiên thư lăng hoàn toàn mở ra, không cần chìa khóa. Lời này nói ra, không nói người bình thường, ngay cả ma tu cũng sẽ không có ai tin tưởng. Tin tức không đáng tin như vậy, nếu là thật, bọn họ có khả năng trực tiếp ăn cứt. Nói ra khả năng bà không tin, Tây Môn trưởng môn đã gặp qua phá hiểu, dáng vẻ cung kính kia hoàn toàn không phải để đối đãi tiểu bối. Tôi bảo ông ta đánh giá phá hiểu một chút, ông ta lại lắc đầu, cái gì cũng không nói. Chuyện này không bình thường, khả năng ông ta đã thấy mặt lợi hại của phá hiểu. Tóm lại, dù phá hiểu không phải người dễ gần, thế nhưng năng lực của hắn vượt quá mức bình thường. Hơn nữa hắn không cần phải lừa gạt đám người kia, làm như vậy không có chút lợi ích và chỗ tốt nào. Ba Sơ Thanh nói, ông ta cũng đã hỏi qua Sơ Thanh, chỉ cần phá hiểu nói chuyện, thông báo tin tức ở trong nhóm, thì chưa bao giờ bị sai cả. Cho nên, ba Sơ Thanh nguyện ý tin một lần, đốn ngộ đó, chỉ cần để cho hai đứa con ông ta đốn ngộ một lần, như vậy con đường tương lai sẽ càng rộng rãi. Mấy ngàn năm mới có một lần đốn ngộ thiên thư lăng như vậy. Mặc dù ngộ đạo thạch bị áp chế ở bên trong, nhưng năng lực ngộ đạo thạch vẫn không ngừng phát ra, tích lũy ngàn năm. Một khi bộc phát, ai có thể lấy được, người đó liền đốn ngộ. Xung quanh thiên thư lăng hai tên ma tu mù đứng ở bên ngoài bức tường, bọn họ muốn nhìn một chút bên trong có xuất hiện khác lạ hay không. Không phải cô không tin sao? Nam ma tu mù nói. Không phải anh cũng cho là hắn nói khoác sao? Nữ ma tu mù phản bác. Cho nên chúng ta đang làm gì vậy? Sau đó hai người đồng thanh nói. Cuối cùng bọn họ thở dài. Có biện pháp gì khác sao? Bọn họ không có danh ngạch, bây giờ chỉ biết tin là có, quả thực không được thì ở bên ngoài xem náo nhiệt. Ngộ nhỡ có kỳ tích phát sinh thì sao? Mặc dù quá hoang đường, nếu không chúng ta tưởng tượng một hồi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nam ma tu mù nói. Tưởng tượng gì? Tưởng tượng hắn thật sự khiến cho thiên thư lăng hoàn toàn mở ra sao? Nữ ma tu mù nói. Sau đó hai người mắt đối mắt nhìn nhau. Rồi bắt đầu thảo luận làm thế nào để đi vào nhanh nhất, làm thế nào để đến gần ngộ đạo thạch nhanh nhất. Cuối cùng bàn bạc xem cướp đoạt ngộ đạo thạch như thế nào, cứ tiếp tục như thế, bọn họ liền bàn bạc đến chuyện làm sao chiêm ngộ đạo thạch. Ừ, lại phải đánh nhau. Ngộ đạo thạch do tôi lấy được, vì sao phải cho cô? Nam ma tu mù đứng lên, vô cùng kích động. Nữ ma tu mù cũng rất kích động, cô ta ngay cả đao cũng rút ra, nếu không có tôi, anh có thể bắt được ngộ đạo thạch không? Ngộ đạo thạch là của tôi. Hai người mù còn lại một cánh tay, lại dự định quyết chiến. Đúng lúc này, không trung truyền tới tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc. Nếu không phải âm thanh này xuất hiện kịp thời, đôi ma tu, mù sẽ trực tiếp đánh nhau. Sau đó bên ngoài bức tường, có một vệt bóng đen nện xuống. Phanh một tiếng. Trực tiếp đập ra một cái hố trên đất. Sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết. A, đau quá, xong rồi, xương sườn gãy rồi. Không sai, người tới chính là ma tu Mặc Ngôn. Rất nhanh Mặc Ngôn từ trong hố bò ra ngoài, có vẻ hơi chật vật, hơn nữa còn bị thương. Như này đã là sư phụ cô quan tâm, nếu không khoảng cách xa như vậy, đã sớm chết rồi. Rất nhanh Mặc Ngôn đến gần đôi ma tu mù. Mặc Ngôn kinh ngạc nói, ma tu song ngốc. Tại sao các anh lại ở chỗ này? Nam ma tu mù nói, Mặc Ngôn tiên tử. Tại sao tiên tử cũng tới đây? Anh mới là tiên tử, cả nhà anh đều là tiên tử. Mặc Ngôn không chút khách khí đáp lại. Ở ma tu địa giới nói cô là tiên tử, ngang với việc đang chửi cô. Đặc biệt là miệng đối phương. Trêu chọc ai đó. Mặc Ngôn sửa sang lại cho mình, sau đó nói, tất cả mọi người đều không tới, chỉ có hai tên ngốc các anh tới à? Có phải lại đánh nhau hay không? Anh xem, ngay cả tay cũng không còn, người ngốc phải chịu thiệt thòi, chỉ biết đánh nhau thì có lợi ích gì? Nếu không các anh đưa danh ngạch cho tôi, như vậy các anh sẽ không phải đánh nữa. Đôi ma tu mù không biểu cảm nhìn Mặc Ngôn. Sau đó nam ma tu mù nói, Mặc Ngôn tiên tử nói đúng. Nữ ma tu mù, Mặc Ngôn tiên tử nói có lý. Mặc Ngôn kích động nói, cả nhà các người mới là Mặc Ngôn tiên tử, tôi là ma tu Mặc Ngôn. Sau đó Mặc Ngôn nói, không muốn dây dưa với các ngươi, như vậy đi, chỗ tôi có một cái danh ngạch, bán cho các ngươi với giá một khối thất phẩm. Các ngươi cũng không cần đánh nữa. Nghe Mặc Ngôn nói như vậy, đôi ma tu mù cùng lui về phía sau một chút, cảnh giác nhìn Mặc Ngôn. Mặc Ngôn. Mặc Ngôn bán đồ. Giới ma tu trẻ tuổi, ai dám mua? Ai nguyện ý mua một quả bom trở về chứ? Hơn nữa còn là vừa đụng phải liền nổ. Nếu không phải sư phụ cô ta bao che, đã có bao nhiêu người muốn băm vằm ma tu Mặc Ngôn rồi. Nếu tới quá gần Mặc Ngôn, sẽ bị dính vào những tội không biết. Người này toàn gây ra họa xong chạy đi tìm người khác, còn giả bộ cùng là một nhóm, sau đó liên lụy người vô tội. Bởi vì chuyện này mà Ma Tu Mặc Ngôn đã bị bao nhiêu người dạy dỗ qua, nhưng một chút cũng không nhớ. Ma Tu Mặc Ngôn căn bản không sợ, giống như trực tiếp quên mất giáo huấn lần trước. Rất nhiều người không chọc nổi nên lẩn tránh, duy chỉ có Đan Tuyết Ma Nữ là không sợ Ma Tu Mặc Ngôn. Mặc Ngôn bị đánh từ nhỏ đến lớn, nhưng không biết tại sao lại không có tác dụng gì. Ma Tu Mặc Ngôn chính là con rắn đánh không chết, bọ hung quát không lùi. Cho nên đột nhiên Mặc Ngôn bán một số thứ, thì bọn họ cần cảnh giác. Nhất là bán loại vật như danh ngạch. Đó là thứ thiên kim khó cầu, một viên thất phẩm linh thạch có thể mua được sao? Nếu có thể mua được mà nói, với danh dự của Ma Tu, có mấy người không tranh mua chứ? Nếu bọn họ tin, cũng không cần lăn lộn trong giới Ma Tu, ngu xuẩn như vậy, sớm muộn cũng phải chết. Mặc Ngôn cũng rất bất đắc dĩ, lần này cô ta nói thật, thực sự muốn bán danh ngạch mà. Hiện tại niềm tin giữa người với người đi đâu hết rồi. Đúng lúc này lại có một vệt ánh sáng bay tới, nhưng đối phương tới rất nhanh, cũng rất ổn, hoàn toàn khác với Mặc Ngôn. Người này nhẹ nhàng rơi xuống đất, sau đó nhìn Mặc Ngôn cười nói, có muốn thử chạy một chút hay không? Người tới chính là Đan Tuyết Ma Nữ. Đan Tuyết Ma Nữ nghe nói Mặc Ngôn chạy đến Thiên Thư Lăng, thì không chút do dự để sư phụ đưa mình tới. Đã lâu không gặp Mặc Ngôn, tự nhiên là cần chào hỏi trước đã. Mặc Ngôn không chút kinh sợ nhìn Đan Tuyết Ma Nữ trang điểm như cương thi, mở miệng nói, có lẽ lần này cô không biết, tôi theo chân Phá Hiểu Đại Lão tới. Tôi là vỏ bọc của Phá Hiểu Đại Lão, tốt nhất cô nên cẩn thận một chút. Đan Tuyết Ma Nữ không có sợ cái gì, mà đi thẳng về phía Mặc Ngôn, Phá Hiểu sẽ để ý đến cô sao? Đừng tự rát vàng lên mặt mình, còn không bằng cầu cứu đám người Xích Huyết Đồng Tử hoặc là Lục Nguyệt Tuyết đi. Mặc Ngôn khinh thường, sau đó nghiêng đầu nhìn sau lưng Đan Tuyết Ma Nữ nói, cô xoay người về phía sau nhìn một chút, xem ai tới. Chỉ có cô mới chát bột lên mặt mình, Ma Tu Mặc Ngôn ta không giống với cô, người khác nhận không ra. Nghe Mặc Ngôn nói như thế, đôi Ma Tu mù nhìn về phía sau theo bản năng. Nhưng nhớ ra bọn họ vốn bị mù, nhìn cái gì đây? Không cảm giác được người. Còn Đan Tuyết Ma Nữ căn bản không nhìn về phía sau, trò vặt của Ma Tu Mặc Ngôn mà thôi. Quan trọng nhất là, Phá Hiểu sẽ để ý Mặc Ngôn sao? Không thể nào. Người kia chính là người lạnh lùng, không hề quan tâm tới bất cứ chuyện gì, vỏ bọc có thể là bất cứ ai nhưng không phải Mặc Ngôn. Lúc này Đan Tuyết Ma Nữ đã tới bên cạnh Mặc Ngôn, tự nhiên Mặc Ngôn cũng không né tránh Đan Tuyết Ma Nữ. Tôi không nói người phía sau cô là Phá Hiểu Đại Lão mà, cô còn nhớ người vứt bỏ cô khi còn bé không? Hình như khi đó tôi cũng nhìn thấy. Cô nhìn một chút xem có phải là người phía sau không? Mặc Ngôn bình tĩnh, không giống như đang nói đùa chút nào. Đan Tuyết Ma Nữ sửng sốt, đột nhiên muốn quay đầu. Biết rõ là giả, nhưng vẫn muốn quay đầu nhìn một chút. Mặc Ngôn lại nói, a, sắp đi xa, không đúng, bọn họ muốn đi qua bức tường. Đan Tuyết Ma Nữ có chút tức giận, cuối cùng vẫn quay đầu nhìn, quả nhiên, không có thứ gì. Mà lúc này Mặc Ngôn đã lấy ra lang nha bổng của mình, đánh về phía Đan Tuyết Ma Nữ. Đã có khi nào Ma Tu Mặc Ngôn cô sợ phiền phức chưa? Thời điểm Mặc Ngôn sắp đánh trúng Đan Tuyết Ma Nữ, lang nha bổng dừng lại. Bị Đan Tuyết Ma Nữ dùng một tay ngăn cản. Đan Tuyết Ma Nữ quay đầu liếc nhìn Mặc Ngôn nói, có phải cô đã quên tôi đột phá tam giai rồi hay không? Mặc Ngôn nhìn Đan Tuyết Ma Nữ nói, có phải cô cũng quên sở trường của tôi là ác mộng rồi hay không? Sau đó Mặc Ngôn biến mất, lang nha bổng cũng biến mất theo. Chẳng qua vừa rồi chỉ là ác mộng của Đan Tuyết Ma Nữ mà thôi. Còn chân thân Mặc Ngôn đã nắm chắc gậy bóng chày đánh về phía Đan Tuyết Ma Nữ. Lần này Mặc Ngôn cảm giác mình sẽ thành công. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ác mộng của cô vì nhằm vào Đan Tuyết Ma Nữ, mà đã chuẩn bị từ lâu, có thể vây khốn cô ta trong nhất thời. Chủ quan trước mặt Ma Tu Mặc Ngôn, sẽ phải chịu thua thiệt. Lúc Mặc Ngôn cho là mình đánh trúng Đan Tuyết Ma Nữ, thì Đan Tuyết Ma Nữ cũng động, sau đó trực tiếp đánh một quyền vào bụng Mặc Ngôn. Một quyền này rất nặng, đánh cho ánh mắt Mặc Ngôn đều muốn lòi ra. Có phải cô đã quên? Sư huynh tôi cũng là Ma Tu ác mộng hay không, tôi bỏ ra số tiền lớn, để hắn dạy cho tôi đủ loại biện pháp phá giải ác mộng cùng với phân biệt ác mộng, cô cảm thấy ác mộng nhị giai của cô có hiệu lực với tôi không? Đan Tuyết Ma Nữ mặt không biểu cảm nói. Mặc Ngôn khó nhọc nói, có bản lãnh, áp chế tu vi, lại đánh. Phanh một tiếng Mặc Ngôn lập tức bị đánh gục trên đất. Sau đó Đan Tuyết Ma Nữ cầm lấy gậy bóng chày của Mặc Ngôn. Tiếp theo, chính là một trường giết chóc. Đan Tuyết Ma Nữ không phải người ngu, ai áp chế tu vi với cô? Có thể dùng cảnh giới nghiền ép, tại sao phải dùng kỹ năng nghiền ép? Sau một hồi, Đan Tuyết Ma Nữ dừng tay, cô ngồi ở bên cạnh Mặc Ngôn, lấy gương ra trang điểm, cô cảm thấy động thủ với Mặc Ngôn, khiến trang điểm của cô khó coi. Ặc, đây là Mặc Ngôn sao? Đột nhiên có giọng nói vang lên sau lưng Đan Tuyết Ma Nữ. Xích, Xích huyết đồng tử, cứu, cứu tôi. Mạc Ngôn giơ tay lên yếu ớt nói. Sau đó thừa dịp Đan Tuyết ma nữ không chú ý, hưu một cái, chạy ra phía sau đám người xích huyết đồng tử thật nhanh. Xem ra bị thương cũng không quá nặng. Không sai, lần này tới, chính là nhóm người xích huyết đồng tử. Bọn họ gần như đều tới. Mà vừa chạy ra phía sau đám người xích huyết đồng tử, Mạc Ngôn liền kêu lên, không nghĩ tới đúng không? Tôi không sao, một chút cũng không sao. Đan Tuyết ma nữ, gắt một tiếng. Sau đó búng tay một cái, trên người Mạc Ngôn rầm rầm. Nổ tung. Đám người xích huyết đồng tử bị dọa cho giật mình. Mạc Ngôn đau khổ la lên, đau, đau quá. Lần này bị thương thật. Nơi này là ma tu địa giới, mấy người tới đông như vậy, lại yếu như thế, là tới đưa kinh nghiệm sao? Đan Tuyết ma nữ nhìn những người này không khỏi nói. Thiên Thư Lăng không phải là ai cũng có thể tới tham gia. Trong những người này có không ít nhất giai, không khác với việc tặng. Xích huyết đồng tử nhìn Đan Tuyết ma nữ, sau đó hỏi, có phải tiên tử thu danh ngạch không? Đan Tuyết ma nữ cau mày, đừng nói chuyện với tôi và đừng gọi tôi là tiên tử. Xích huyết đồng tử. Liễu Y Y mở miệng nói, chúng tôi có một danh ngạch, các cô có cần hay không? Mạc Ngôn cũng nói, tôi cũng có một cái, tôi cũng bán. Lục Nguyệt Tuyết cầm danh ngạch của Mạc Ngôn tới, sau đó lại cầm danh ngạch của xích huyết đồng tử. Liễu Y Y nhận lấy hai viên đá nói, a, mọi người nhìn ra được thật giả chứ? Một viên thất phẩm linh thạch một khối, có muốn hay không? Đan Tuyết ma nữ cau mày, vậy mà bọn họ lại tùy ý bán vật này. Hơn nữa, chỉ cần một viên thất phẩm linh thạch. Đừng nói thất phẩm, ngay cả cửu phẩm, cũng có người nguyện ý mua. Nhất định bên trong có vấn đề. Nhưng trong lúc nhất thời cô cũng không nhìn ra. Suy nghĩ một lát, cô gọi điện thoại cho sư huynh mình. Tiếp theo bày trận pháp không để cho người khác nghe được. Sư muội à, giới thiệu chuyện làm ăn sao? Hắc bảo ma tu nói, bên kia hơi ồn. Chuyện là như vậy. Đan Tuyết ma nữ không nói nhiều, kể lại việc một cách đơn giản. Hắc bảo ma tu nghi ngờ nói, bọn họ có nói tới phá hiểu hay không? Đan Tuyết ma nữ suy nghĩ một chút nói, ngay từ đầu Mạc Ngôn đã nói, mình đi theo phá hiểu đến, nhưng độ tin cậy không cao. Không, khẳng định phá hiểu sẽ đến, hơn nữa còn muốn làm chuyện lớn. Bọn họ ở bán chìa khóa, chỉ có một khả năng, bọn họ không cần chìa khóa. Hắc bảo ma tu nói, không cần chìa khóa, không cần thì bọn họ đi vào thế nào nhỉ? Đan Tuyết ma nữ không cho rằng những người này có biện pháp. Hắc bảo ma tu nói, phá hiểu, khả năng phá hiểu có biện pháp. Sư muội, ta đưa chìa khóa cho. Muội tìm người mua, bán ra giá thấp, nhanh lên. Đan Tuyết ma nữ nói, sư huynh cần tiền điên rồi à? Coi như có chuyện gì xảy ra, cũng không thể vì một ít linh thạch mà mạo hiểm chứ. Cơ hội làm ăn, đây là cơ hội làm ăn, bỏ qua sẽ không còn, nguy hiểm là nhất định phải có. Hắc bảo ma tu nói, nhưng dùng một đồ vật vượt xa cửu phẩm linh thạch, đi kiếm một viên thất phẩm linh thạch, sư huynh, có phải huynh ngốc hay không? Đan Tuyết ma nữ nói, không giống nhau, sư muội phải biết một điều, đồ vật chúng ta nhìn rất đáng tiền, nhưng đó là dựa vào Thiên Thư Lăng. Nó giống như tiền của một cái quốc gia vậy, nếu như không có quốc gia, tiền tệ đó không đáng giá một đồng. Cho nên, nhanh bán đi. Hắc bảo ma tu nói. Đan Tuyết ma nữ không hiểu lắm, không phải nói Thiên Thư Lăng sẽ biến mất chứ. Hơn nữa viên đá này coi như là làm đồ lưu niệm cũng không đáng giá thất phẩm à. Được rồi, viên đá kia có đặc tính Thiên Thư Lăng, nếu đặc tính biến mất, cũng như viên đá bình thường mà thôi. Không có giá trị gì. Thế nhưng cô vẫn sẽ không bán. Về phần sư huynh, cô có thể thay mặt bán. Vậy huynh tới nhanh lên một chút, nếu không muội không bán. Đan Tuyết ma nữ nói. Hắc bảo ma tu vui vẻ đồng ý, dù sao hắn cũng xử lý xong công việc rồi. Kiếm không ít. Đan Tuyết ma nữ cúp điện thoại, nhìn về phía đôi ma tu mù. Chỗ này của tôi cũng có một khối, bán cho các cậu giá một viên lục phẩm. Lần này đôi ma tu mù thật sự khiếp sợ, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao mỗi người đều đang bán? Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mua lại cũng không có chút nào thua thiệt thì phải. Lúc này Liễu Y Y cũng nói, hai khối, chỉ cần một viên lục phẩm. Giá tiền này khiến đôi ma tu mù nghi ngờ, có phải hàng giả hay không? Nhưng đối phương là Đan Tuyết ma nữ, nên cô ấy sẽ không bán hàng giả. Dù sao cũng không phải ma tu Mạc Ngôn. Chỉ có điều, tại sao lại bán danh ngạch? Nam ma tu mù nghĩ đến cái gì? Không khỏi nói, không phải các ngươi cũng gặp người kia chứ? Đan Tuyết ma nữ cau mày, người kia? Nữ ma tu mù nói, người kia nói, chờ chút nữa Thiên Thư Lăng sẽ hoàn toàn mở ra, ai cũng có thể vào không cần chìa khóa. Còn người Đan Tuyết ma nữ co rụt lại, nếu như dưới tình huống bình thường, cô không thể nào tin. Nhưng từ hành động dị thường của đám người Mạc Ngôn, cùng với suy đoán của sư huynh cô khiến cô có chút lo lắng. Nhưng cô vẫn không tin. Ai nói? Đan Tuyết ma nữ hỏi. Người kia nói, hắn nói. Nữ ma tu mù nói. Đan Tuyết ma nữ trực tiếp nhìn về phía đám người Mặc Ngôn. Lúc này, bọn họ ngẩng đầu nhìn trời, không muốn đối mặt cùng Đan Tuyết ma nữ. Càng ngày Đan Tuyết ma nữ càng cảm thấy nghi ngờ. Cuối cùng Đan Tuyết ma nữ hỏi nữ ma tu mù, hắn có nói lúc nào không? Nữ ma tu mù nói, cuối cùng chúng tôi hỏi, thì hắn nói nửa giờ. Bây giờ nhìn một chút, hình như đã tới giờ, tôi đã nói hắn nói khoác mà. Đến rồi. Đan Tuyết ma nữ hơi bận tâm nhìn về phía Thiên Thư Lăng. Mà đám người Xích Huyết đồng tử cũng nhìn về phía Thiên Thư Lăng. Biên Hải Đao khách nói, cũng không kém bao nhiêu đâu. Mấy người Lục Nguyệt Tuyết gật đầu. Đúng, thời gian chênh lệch không nhiều. Mà ngay tại lúc này, toàn bộ Thiên Thư Lăng chấn động. Ông, trong nháy mắt năng lượng vô thanh vô tức khuếch tán ra, lúc này toàn bộ Thiên Thư trận đóng lại, tất cả trở ngại lập tức biến mất. Một luồng ánh sáng vàng phóng lên cao, chấn động tứ phương. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra vậy? Thời điểm Thiên Thư trận bị phá giải tất cả ma tu đều khiếp sợ. Thiên Thư trận biến mất. Bọn họ bỏ ra bao nhiêu tâm lực cũng không cách nào phá giải Thiên Thư trận, vậy mà nó cứ như vậy biến mất trong chớp mắt. Chuyện để bọn họ không thể nào tiếp thu được là, trong nháy mắt Thiên Thư Lăng mở ra, không có bất kỳ hạn chế nào. Có ai nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện này như thế nào không? Một ma tu trong nhóm kêu lên. Không ai biết chuyện này như nào, không ai nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện này. Cái này căn bản không bình thường. Toàn bộ vết tích đều biến mất, Thiên Thư Lăng đã hoàn toàn mở ra, chúng ta không cách nào nhúng tay. Có người tái máy tay chân ở nơi này sao? Là đạo tu. Không có khả năng lắm, chưa từng nghe nói qua loại chuyện này. Đừng tranh cãi, mau truyền tin tức ra, sau đó để người của chúng ta tới trước, tiên cơ quyết không thể bị cướp. Sau một khắc, bọn họ nhanh chóng thông báo cho người nhà, tất cả phải dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Thiên Thư Lăng đã mở. Mở ra vô điều kiện. Bất kể chuyện quan trọng như thế nào, không quản bọn họ khiếp sợ ra sao, cũng không cách nào thay đổi sự thật. Trong nháy mắt sư phụ Mặc Ngôn nhận được thông báo, liền sửng sốt. Ông ta khó tin nói, vậy mà thật sự mở ra. Làm sao lại như vậy? Làm sao Mặc Ngôn biết? Trần lão gia tử nói, vận may của nha đầu Mặc Ngôn này không tệ. Nào chỉ là không tệ, có thể biết chuyện này trước thời hạn, đủ để chứng minh đường đi của đối phương lợi hại như nào. Nhắc tới, gần đây Mặc Ngôn không ngừng, gặp kỳ ngộ. Là bắt đầu từ khi nào vậy? Chắc là sau khi đi tông môn sư huynh hắn. Quả nhiên, phải đuổi sang bên kia mới thích hợp. Mà lúc này, sư phụ Mặc Ngôn nhận được một cái tin nhắn ngắn, trên đó viết, tiền tạm trú của Mặc Ngôn, 1 tháng 1 viên cửu phẩm, xin đừng trả giá. Sư phụ Mặc Ngôn vừa nhìn thấy, lập tức ném điện thoại di động đi, coi như không thấy. Lúc này đôi ma tu mù, cảm giác mình thực sự mù. Bọn họ thấy cái gì? Thiên Thư Lăng mở ra. Hơn nữa dường như không có hạn chế gì, cho dù đứng ở chỗ này cũng có thể cảm giác được. Cho nên, người kia nói thật. Trời ơi, hắn là ai vậy? Tại sao hắn nói cái gì thì chính là cái đó? Lúc này chìa khóa trên tay Đan Tuyết ma nữ và Liễu Y đã mất đi ánh sáng, chìa khóa đã không còn hiệu quả. Tiêu Tiểu Mặc nói, đừng ngạc nhiên, mau vào đi. Biên Hải Đao khách đi ở phía trước nói, đi theo tôi, nếu không mọi người không nhất định có thể vào. Đôi ma tu mù cũng không để ý khoảng cách trực tiếp vọt vào bức tường, bọn họ cũng phải vào Thiên Thư Lăng. Đan Tuyết ma nữ cũng đi vào, thuận tiện gọi điện thoại cho sư huynh. Sư huynh, còn chưa lên tiếng, Hắc Bảo ma tu đã hỏi, bán đi chưa? Đan Tuyết ma nữ bất đắc dĩ, chưa, muội muốn nói chuyện quan trọng, Thiên Thư Lăng đã hoàn toàn mở ra, không cần chìa khóa. Hắc Bảo ma tu sửng sốt, nói, đã biết, muội đi vào trước đi, còn lại không cần quá để ý. Sau khi cúp điện thoại, Hắc Bảo ma tu cười, quả nhiên, tin tức này càng đáng giá tiền, phải kiếm thật nhiều mới được. Sau khi Cao Tầng biết tin tức này, toàn bộ ma tu giới cũng khiếp sợ. Có người cưỡng ép phá vỡ Thiên Thư Lăng, còn làm cho tất cả mọi người đều vào được Thiên Thư Lăng. Người này là ai? Hắn có mục đích gì? Là đạo tu hay là ma tu? Bọn họ càng quan tâm những vấn đề này hơn. Mà người nhận được tin tức đều hướng Thiên Thư Lăng đi trước tiên. Nhưng bọn họ nhanh hơn nữa cũng không có khả năng nhanh bằng Giang Tả. Bây giờ Giang Tả đã tới cửa Thiên Thư Lăng. Đây là bước đầu tiên tiến vào Thiên Thư Lăng. Muốn tiến vào, phải có tư cách bước vào cánh cửa này. Ở bên cạnh Giang Tả là một cánh cửa vô cùng bình thường, đồng thời hơi có phong cách cổ xưa. Giang Tả đi tới trước cửa, nhẹ nhàng gõ 2 cái. Sau đó trên cửa xuất hiện một hàng chữ, kêu ba ba, gác cổng tự mở. Giang Tả nhìn chữ trên cửa, không biết nói cái gì cho phải. Kiếp trước hắn tới cũng gặp qua cái này. Thực ra thì nơi này có môn linh, nó không khác lắm so với khí linh. Lúc đó, cái môn linh này làm cho người ta quá mức chán ghét, cho nên kiếp trước đã bị hắn trực tiếp hủy đi. Hắn kiếp trước với hắn hiện tại không giống nhau. Nếu nói hắn hiện tại coi như là trưởng thành, như vậy hắn trước đây chính là phản nghịch. Kiếp trước hắn trọng thương đi tới nơi này, bị Môn Linh ngăn ở ngoài cửa, Môn Linh còn muốn hắn gọi ba ba. Đương nhiên khi đó hắn sẽ không khách khí. Phải biết khi đó hắn không ngừng giết người, không ngừng giao chiến với những tông môn kia, thoạt nhìn hắn bình tĩnh, nhưng ẩn giấu một trái tim thô bạo. Cái gì gọi là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại chui vào, chính là ý như vậy. Cho nên khi đó Môn Linh chết. Có điều bây giờ Giang Tả có nhiều thời gian, nên không có lệ khí như lúc trước. Với hắn mà nói, bây giờ chỉ cần bình tĩnh đi qua là được. Biện pháp gì thuận lợi thì dùng. Cho nên Giang Tả đưa tay tháo mặt nạ sương mù xuống, sau đó hướng về phía cửa nói, ta biết ngươi có linh, mở mắt ra nhìn ta một cái đi. Lúc này âm thanh linh hoạt kỳ ảo lập tức truyền vào trong tai Giang Tả. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi nhất định muốn ba mở mắt ra sao? Ngươi cho rằng mở mắt ra thì không cần gọi ba ba à? Lúc này trên cửa xuất hiện một đôi mắt, khi thấy Giang Tả, thanh âm kia biến mất trong nháy mắt. Giang Tả tựa như cười mà không phải cười nhìn đôi mắt trên cửa. Ngay sau đó, âm thanh linh hoạt kỳ ảo kia lại vang lên một lần nữa, lần này thanh âm tràn đầy vẻ lấy lòng, ba, ba tới rồi sao? Ba khổ cực rồi, mau, ba mau vào đi. Ba chậm một chút, cẩn thận ngưỡng cửa. Ba tới mà không nói sớm, vừa rồi con không nhận ra ba đừng để ý nhé. Lúc này cánh cửa trực tiếp mở ra vô cùng dứt khoát. Bình thường cũng không phải là loại trình tự này. Nếu không phải cánh cửa không cần đi tiểu, thì vừa rồi nó đã bị dọa cho tè ra quần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì vừa rồi Giang Tả đặc biệt phối hợp với khí thế trên người, gần như phát huy toàn bộ uy thế. Trực tiếp dọa người ta đái ra là không thể bình thường hơn được. Dĩ nhiên Môn Linh không chịu nổi. Đây là muốn tính mệnh của nó mà. Bây giờ nó chỉ hy vọng ba nhanh đi vào, không cần ở lại chỗ này trêu chọc nó. Tự nhiên Giang Tả không có lý do lưu lại, trực tiếp đi vào. Trước khi đi vào còn đặc biệt liếc mắt nhìn Môn Linh. Môn Linh lập tức nói, chúc ba lên đường thuận lợi, lúc ba ra tới chỉ cần gọi một tiếng là được. Nhất định để ba dễ dàng ra vào. Giang Tả không nói gì nữa, trực tiếp đi vào. Nhìn Giang Tả biến mất ở sau cửa, Môn Linh thở phào. Ai ra, rốt cuộc, cũng đưa ba đi, nó còn tưởng rằng chết chắc rồi. Nó cảm thấy lần sau phải liếc mắt nhìn trước. Sau đó mới mở miệng nói chuyện, ngộ nhỡ lại nhìn thấy ba thì làm sao? Giang Tả xuất hiện ở bên trong Thiên Thư Lăng. Nơi này là một mảnh thiên địa độc lập, không hề kém Tiên Linh Động Phủ. Chỉ là không biết chủ nhân Thiên Thư Lăng là người thời đại nào. Từ viễn cổ đến bây giờ đã trải qua biết bao đời, có những cường giả khác sinh ra cũng rất bình thường. Thế nhưng trí cao có khả năng sẽ thấp. Giang Tả nhớ từ thời của hắn, mảnh thế giới này đã không có một trí cao nào. Còn những thế giới khác thì khó nói. Lúc hắn tùy ý đi đến những thế giới khác là sau khi hắn gần như nổi điên. Dường như trong lúc hắn nổi điên đã xảy ra không ít chuyện, nhưng hắn đều quên hết. Cũng không cần phải nhớ lại, đối với hắn mà nói dù chuyện lớn hơn nữa cũng không khác nhau. Chỉ cần không tới quấy rầy hắn là được. Mà nếu như sau thời đại viễn cổ có trí cao sinh ra, tất nhiên sẽ tồn tại đến nay. Về phần bên dưới trí cao, Giang Tả cũng không quá để ý. Không gian Thiên Thư Lăng rất lớn, ở trung tâm Thiên Thư Lăng có một tòa Thiên Thư Sơn thật to. Sách này có ngàn vạn trang, mọi người đi vào cũng rất khó xuất hiện cùng nhau. Bình thường có thể nhìn thấy nhau đều là cùng giai. Ví dụ như nhị giai gặp phải tam giai, gần như là không có khả năng, chỉ có một phần rất nhỏ liên quan đến vận may mới khiến họ gặp nhau. Muốn lấy được ngộ đạo thạch, thì phải đi lên trên núi sách khổng lồ, lên được đỉnh núi sắc nhọn, là có cơ hội đạt được ngộ đạo thạch. Mà ở trong núi sách, cũng có thêm một loại khả năng, đó là có cơ hội đốn ngộ. Nhưng mà những thứ này đối với Giang Tả mà nói đều vô dụng. Đốn ngộ ư? Hắn có cái gì cần đốn ngộ chứ? Đối với hắn mà nói đốn ngộ không tồn tại. Người khác mong muốn cái gì, Giang Tả đều coi cái đó là thường. Đồ vật hắn vừa ý, chưa chắc người khác đã biết đó là cái gì. Lúc còn trẻ, Giang Tả cảm thấy chuyện khiến hắn tự hào nhất chính là vừa ý Tô Kỳ. Đương nhiên, bây giờ cũng giống vậy. Đây mới là thứ tốt nhất. Pháp bảo cái gì, đạo khí cái gì, đều không thể so sánh. Nghĩ đến Tô Kỳ, Giang Tả liền lấy Thất Tình Lục Dục Thạch ra. Hắn cảm thấy, lần này đi ra khỏi Thiên Thư Lăng nhất định phải đi thánh địa. Đưa cái này cho Tô Kỳ, để cho cô ấy đeo. Như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Sau đó Giang Tả vung tay lên, bắt đầu sửa đổi thiết kế bên ngoài Thiên Thư Lăng. Vốn là ngộ đạo thạch hiện thế, chỉ cần ở trong phạm vi Thiên Thư Lăng, là cũng có khả năng có thu hoạch. Thế nhưng Giang Tả lại thay đổi nó, bên ngoài Thiên Thư Lăng suy yếu, tăng cường xung quanh Thiên Thư Sơn, thậm chí có rất ít khả năng đốn ngộ. Sau khi làm xong, Giang Tả còn mang tin tức nói cho Môn Linh biết, để nó thông báo ra bên ngoài. Môn Linh khiếp sợ, hóa ra ba đáng sợ như vậy, chỉ tùy tiện cũng có thể sửa đổi trận pháp bên ngoài Thiên Thư Lăng. Nếu như chuyện này bị người sáng tạo ra nó biết, người đó có nổi giận hay không? thế nhưng người sáng tạo ra nó là ai, Môn Linh cũng không biết. Từ sau khi nó có ý thức, đã là như vậy, chưa thấy qua bất luận kẻ nào. Thấy đều khiến cho đối phương kêu nó là ba ba. Vừa nhắc tới chuyện này, Môn Linh liền nhớ lại chuyện rất lâu về trước, khi đó nó còn là Môn Linh đơn thuần. Được rồi, nhớ chuyện xưa thì nhớ chuyện xưa, nhưng nó vẫn đem chuyện ba thông báo cho nó, truyền ra ngoài. Nhìn từ bên ngoài thật ra thì Thiên Thư Lăng do vô số sách, bia đá tụ tập mà thành. Những bia đá đó chính là hạch tâm Thiên Thư Trận, rất khó phá mở. Mà bây giờ sách vở trên tấm bia đá đều khắc đầy quy tắc mới. Tự nhiên đám người Mặc Ngôn đi vào cũng thấy những thứ này. Tiêu Tiểu Mặc hiếu kỳ nói, khác nhau ở chỗ nào sao? Biên Hải Đao khách nói, có, điều này nói rõ bên trong cũng có địa phương tương tự bên ngoài, có lẽ chỗ đó sẽ an toàn. Nếu đã có chỗ đó, vậy sẽ không cần đợi ở bên ngoài. Hơn nữa đốn ngộ mà, sẽ luôn có một số người đốn ngộ. Đan Tuyết Ma Nữ nói, không nên nghĩ tốt đẹp như vậy, Ma Tu cũng không phải là thánh mẫu, nhìn ngươi đốn ngộ có ai thoải mái chứ? Không chừng sẽ đánh ngươi tàn phế. Ma Tu Mặc Ngôn nói, đúng vậy, dựa vào cái gì ta không thể đốn ngộ, các ngươi lại có thể đốn ngộ. Địa bàn Ma Tu, mà đạo tu các ngươi còn muốn lấy được chỗ tốt. Ai đồng ý chứ? Lục Nguyệt Tuyết cảm thấy lúc này Ma Tu Mặc Ngôn, quả thật có chút dáng vẻ Ma Tu. Thế nhưng đây không phải là lửa bịp bọn họ sao? Cho nên có cần đánh Mặc Ngôn trước thời hạn hay không? Xích Huyết Đồng Tử yên lặng gặm kem que, sau đó kinh ngạc nói, phía trước có một cánh cửa, có lẽ là cửa vào. Rất nhanh bọn họ đều thấy, ở trên trung tâm Thiên Thư Lăng, có một quyển thạch thư to lớn. Mà bên trong cái thư tịch này, có một cánh cửa, chắc là cửa vào. Thứ đám người Xích Huyết Đồng Tử thấy, chính là cánh cửa giang tả đi vào. Bọn họ vừa đến, đã có chút không hiểu. Cửa này nhìn hơi bình thường thì phải. Mặc Ngôn nói, có cần gõ cửa một cái hay không? Ngộ nhỡ có người mở cửa thì sao? Đan Tuyết Ma, nữ nói, cô bị ngu à? Mặc Ngôn nhìn Đan Tuyết Ma nữ nói, xấu xí. Phanh, Mặc Ngôn trực tiếp bị ném đến cửa. Cả người dán lên trên. Chờ Mặc Ngôn rớt xuống, trên cửa xuất hiện một đôi mắt. Trong nháy mắt thấy đôi mắt này, đám người Xích Huyết Đồng Tử lập tức phòng ngự. Khiến đôi ma tu mù ở bên cạnh sửng sốt. Không phải chỉ xuất hiện một đôi mắt thôi sao, tại sao phải phòng ngự? Làm bọn họ cũng phải phòng ngự theo, nếu không có vẻ hơi lạc lõng. Bị gạt ra sẽ không tốt. Mặc dù phần lớn những người này đều không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng có một người có thể nghiền ép bọn họ. Đối phương có thực lực tam giai đỉnh phong, nhưng thân thể mạnh mẽ như tứ giai. Đương nhiên người này chính là Biên Hải Đao khách. Trong nháy mắt Mặc Ngôn thấy ánh mắt cũng phòng ngự lên. Thật ra thì cô ấy cũng không hiểu. Nhưng thấy tất cả mọi người đều phòng ngự, vậy có phải gặp nguy hiểm hay không? Nguy hiểm từ đâu tới? Đừng nói đám người Mặc Ngôn, ngay cả Môn Linh cũng sửng sốt một chút, các ngươi phòng ngự làm gì? Sau đó từng người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng nhìn về phía Sơ Thanh. Sơ Thanh là người thứ nhất phòng ngự. Những người khác chỉ làm theo mà thôi. Sơ Thanh hơi lúng túng nói, không phải ánh mắt dễ bắn ánh sáng ra nguy hiểm gì sao? Mọi người gật đầu, không sai. Phòng ngự vẫn đúng, ít nhất phải giữ cảnh giác. Đột nhiên mở mắt, rất có thể sẽ lấy tính mệnh người xung quanh. Môn Linh không nói gì, cuối cùng nói, các ngươi muốn xông lên Thiên Thư Sơn sao? Biên Hải Đao khách nói, đúng, không biết phải làm thế nào mới tiến vào Thiên Thư Lăng được. Nghe nói bây giờ không cần chìa khóa vẫn có thể vào. Môn Linh, đúng, không cần chìa khóa, nếu yêu cầu chìa khóa, các ngươi đã không thấy được ta. Bây giờ các ngươi muốn đi vào, thì nhất định phải tiếp nhận khảo nghiệm của ta. Biên Hải Đao khách nói, khảo nghiệm của tiền bối là gì? Sau đó thanh âm linh hoạt kỳ ảo vang lên bên tai bọn họ, gọi ba ba. Mọi người. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, bọn họ cảm giác có phải mình nghe lầm hay không? Ma Tu Mặc Ngôn hỏi, vừa rồi ngươi nói cái gì vậy? Môn Linh, gọi ba ba. Ma Tu Mặc Ngôn nói nhỏ, tên gì vậy? Môn Linh, ba. Ma Tu Mặc Ngôn, ai? Môn Linh. Những người khác. Bọn họ đều có chút ngơ ngác, làm như vậy thích hợp sao? Chẳng lẽ Mặc Ngôn không biết có vào được hay không phải hy vọng đối phương sao? Rất nhanh bọn họ liền biết hậu quả. Môn Linh nói thẳng, ngươi bị hủy bỏ tư cách tiến vào Thiên Thư Lăng. Mặc Ngôn ngơ ngác, vậy mà cũng bị hủy bỏ. Sau đó cô lập tức nói, ba, đừng như vậy, ta sai rồi, cho ta vào đi mà. Sau khi Mặc Ngôn nói xong, một luồng ánh sáng chiếu lên người Mặc Ngôn, ấn ký tư cách Thiên Thư Lăng, Mặc Ngôn có thể đi vào. Đan Tuyết Ma Nữ cau mày, thật sự mất hết thể diện Ma Tu. Mặc Ngôn khinh thường, Ma Tu thánh nữ của chúng ta, có bản lãnh thì đừng gọi, cô mà gọi thì cô chính là con tôi. Phanh. Lần này Ma Tu Mặc Ngôn bị trực tiếp ném vào bên trong cửa. Bởi vì có ấn ký, nên có thể lập tức đi vào. Vì thế, người mở cửa đi vào giống như giang tả, căn bản là không có. Sau đó những còn lại người, từng người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời cũng không biết phải làm sao. Liễu Y nói, có thể đổi cái khác được không? Môn Linh, có thể, phá vỡ ta là được. À, thuận tiện nói cho các ngươi biết, không có tu vi cửu giai, đừng nghĩ phá vỡ. Mọi người, bọn họ rất bất đắc dĩ, kêu là có thể vào, nhưng kêu thì còn thể diện sao? Tiêu Tiểu Mặc nói, chuyện này rất khó sao? Tất cả mọi người đều muốn vào, tại sao không cùng giữ bí mật, không đề cập tới chuyện này? Đôi ma tù mù nói, chúng tôi không có ý kiến. Đám người xích huyết đồng tử không có ý kiến. Đan tuyết ma nữ cũng nói, tôi không có ý kiến. Có ý kiến sẽ không vào được, mà không vào thì không được. Cô thật sự muốn hủy cái cửa này đi. Cũng may Mặc Ngôn không có ở đây, nếu không cô sợ Mặc Ngôn sẽ nói cái gì khiến cho cô không nhịn được hạ sát thủ. Tiêu Tiểu Mặc nói, vậy để tôi tới trước. Sau đó cô nhìn Môn Linh nói, ba. Ánh sáng lóe lên, Tiêu Tiểu Mặc cũng đạt được tư cách. Tiếp theo chính là đám người Trần Ức. Sau đó là xích huyết đồng tử và biên hải đao khách. Đến lượt Liễu Y, thì cô đặc biệt khó chịu. Rất nhiều người ở đây không có ba, nhưng cô có. Cuối cùng cô chỉ có thể nghiêng đầu cắn răng nói hai chữ, ba ba. Sơ Thanh với Sơ Tình cũng không có áp lực gì. Sơ Tình còn đặc biệt cúi người, thêm câu thật xin lỗi. Môn Linh hơi sửng sốt, tiểu cô nương này có lỗi với nó sao? Nhưng khi đến lượt Lục Nguyệt Tuyết, cô lấy điện thoại di động ra, sau đó bấm chữ, ta bấm chữ có được không? Môn Linh, không được, ta nhìn không hiểu. Lục Nguyệt Tuyết bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng điện thoại cho nó đọc to, ba. Sau đó Lục Nguyệt Tuyết cũng đạt được tư cách. Chuyện này khiến những người khác ngơ ngác. Như vậy cũng được ư. Vậy không phải là bọn họ phí công sao? Đan tuyết ma nữ cũng không nói gì, trực tiếp gọi điện thoại cho sư huynh mình. Cô bật loa ngoài. Rất nhanh phía đối diện truyền tới. Giọng nói của Hắc Bào Ma Tu, sư muội ta bận nhiều việc lắm, có chuyện gì nói thẳng đi. Một khối lục phẩm, lớn tiếng kêu ba. Đan tuyết ma nữ nói. Rất nhanh, đối diện truyền tới thanh âm nghiêm túc, sư muội, có phải muội quá xem nhẹ sư huynh hay không? Đan tuyết ma nữ, hai khối. Sau đó điện thoại di động vang lên tiếng ba. Đan tuyết ma nữ đạt được tư cách. Mọi người, xích huyết đồng tử cũng bội phục tên hắc bào đó. Nếu là sư huynh hắn, nhất định sẽ là thu tiền xong không làm việc, còn nói, ngươi còn nhỏ, sư huynh giúp ngươi giữ tiền. Thế nhưng mãi cũng thành quen, ví dụ như lần này hắn thua thiệt hai khối ngũ phẩm linh thạch chẳng hạn. Đó là toàn bộ tài sản của hắn. Cuối cùng xích huyết đồng tử lắc đầu, hắn đã quen. Sau đó đám người xích huyết đồng tử không có hứng thú dừng lại lâu, dù sao bọn họ cũng gọi xong rồi, bây giờ vào đi thôi. Đi vào sớm sẽ chiếm được tiên cơ sớm. Sau khi mấy người xích huyết đồng tử đi vào, Mặc Ngôn đã kiểm tra bốn phía. Ở chỗ này bọn họ cũng thấy Thiên Thư Sơn to lớn. Thiên Thư Sơn nhìn giống như vô số sách vở chồng chất lên. Cực kỳ to thật lớn, con người đứng ở trước mặt nó lộ ra vẻ nhỏ bé. Không nhìn thấy Phá Hiểu đại lão, nếu không có thể đi theo. Thế nhưng tôi nghĩ ra một vấn đề chí mạng. Mặc Ngôn chạy đến bên cạnh đám người xích huyết đồng tử nói. Vấn đề chí mạng gì? Xích huyết đồng tử hỏi. Mặc Ngôn thần bí nói. Các ngươi nói xem lúc Phá Hiểu đại lão vào cửa có gọi ba ba không? Nếu như hắn gọi thì sẽ là cảnh tượng gì? Mọi người từng nghĩ qua chưa? À, cái vấn đề này thật sự là sắc bén. Nhưng ai dám đi hỏi? Đây chẳng phải là muốn chết sao? Sơ Thanh nói, nhưng Phá Hiểu tiền bối lợi hại như vậy, sẽ gọi ba ba sao? Chuyện này bọn họ cũng không biết. Nhưng vẫn có chút khả năng. Nếu là thật, vậy thì có tin tức lớn rồi. Đương nhiên, cũng chỉ là tin tức đối với bọn họ mà thôi. Biên hải đao khách nói, vậy bây giờ chúng ta lên núi sao? Mặc Ngôn nói, sư phụ tôi nói, Thiên Thư Sơn khác so với các bí cảnh khác, mọi người đi vào sẽ bị tách ra, hơn nữa Thiên Thư Sơn cũng rất nguy hiểm. Tôi cảm thấy mọi người không cần đi vào, một mình tôi đi lên dò đường là được. Những người khác không để ý tới Mặc Ngôn, mà đi thẳng lên Thiên Thư Sơn. Không phải là bọn họ chưa từng tìm hiểu qua Thiên Thư Lăng. Quả thật đi vào bên trong sẽ bị tách ra, nguy hiểm cũng có. Nhưng đều mang tính nhắm vào. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, thật ra cũng có lợi. Bởi vì có Phá Hiểu, nên đám người bọn họ, so với đồng giai bình thường đều không kém. Nhất là biên hải đao khách và xích huyết đồng tử. Đều là đồng giai vô địch. Xích huyết đồng tử có xích kiếm, Lục Nguyệt Tuyết có phá thiên thương, thậm chí có thể chống cự nhị giai đỉnh phong. Mặc dù Liễu Y không có vũ khí, nhưng dù sao cũng dính thiên kiếp. Tư chất rất cao. Đám người nhất giai Tiêu Tiểu Mặc, càng không cần phải nói. Bao nhiêu lần hưởng chỗ tốt. Ba người bọn họ cộng lại, không có người nào nhất giai là đối thủ của bọn họ. Chỉ có Trung Dịch Dương, Dương Mộc là không tới, nên không nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.